Điều này làm cho hắn phi thường khổ não. Đoan Mục Kinh Vân quay đầu nhìn về phía chỗ tài xế ngồi Lâm Quảng Gia, dừng già, ngươi nói nên làm gì à? Lao ra, việc này đi. Nói cho cùng cũng chỉ có thể do tiểu thư đến hóa giải, nếu Bạch Thiếu Gia có thể cùng tiểu thư hóa giải tốt quán, ngài cùng tiểu thư tại sao liền không thể được đây? Bạch Thần cùng Nô Hân đi ra VWZ sân bay, liền nhìn thấy tiếp cơ nhân khẩu nơi đã bị người vây quanh, những người này hiển nhiên không phải chuyên môn chờ Bạch Thần cùng Nô Hân, không ít người dơ lên cao bắt tay bài. Mặt trên tất cả đều là Lý Nghiên chờ người tên. Lý Nghiên bọn họ ngày hôm nay trở về sao? Nô Hân hỏi. Đúng đấy, bọn họ sau khi về nước, liền bị sắp xếp một chút hoạt động, ngày hôm nay tài năng rảnh rỗi trở về. Không thể nào tưởng tượng được, làm Bạch Thần cùng Nô Hân đi ra sân bay thời điểm, ngoài phi trường có bao nhiêu người. Thật sự lại như là sân thể dục như thế, lít nha lít nhít, những này không phải là hậu cơ hành khách, mà là toàn bộ đều là hướng về phía Lý Nghiên chờ người đến fans. Bạch Thần một chút nhìn sang, sợ là liền có mấy ngàn người. Cũng còn tốt hiện trường có cảnh sát duy trì trật tự, nếu không, rất dễ dàng gây nên rối loạn. Hiện trường còn có một chút ZF chuyên môn tổ chức tiếp cơ đội ngũ, dơ lên cao nào đó nào đó nào đó, hoan nghênh về nhà quảng cáo, nào đó nào đó nào đó, giang chết anh hùng, hoặc là VWZ anh hùng loại hình quảng cáo. Bạch Thần cùng Ngô Hân thật vất vả đoàn người đông đúc. Bọn họ cũng không muốn ở này quan sát học sinh của chính mình là làm sao nhiệt liệt bị nên tiếp ra sân bay. Theo thủ đô sau khi trở lại, Nô Hân khí sắc có rõ ràng chuyển biến tốt. Đặc biệt ở khách sạn thời điểm, Bạch Thần cái kia cứng rắn thái độ, để Nô Hân cảm giác được ấm áp. Thật không nghĩ tới, Lý Nghiên bọn họ cư nhưng đã thành đại minh tinh, trước đây thường thường xem TV, luôn cảm thấy những kia đại minh tinh cách mình rất xa xôi, không nghĩ tới bọn họ sẽ cách chúng ta như thế gần. Nô Hân cảm khái nói rằng, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng đều chỉ là học sinh. Hai người ở phi trường nhân khẩu đứng một hồi, bọn họ chờ xe liền đến. Là Trúc Sơn Bình sắp xếp quân xa. Hai người thuận lợi trở lại trấn trên. Trúc Sơn Bình lại cho Ngô Hân tìm mấy cái võ cảnh sát binh, vì nàng gác, Ngô Hân đi nơi nào. Bọn họ hay cùng chạy đi đâu. Tuy rằng Ngô Hân biết, bọn họ đều là Bạch Thần mời tới, nhưng là vẫn là cho nàng mang đến rất nhiều bất tiện. Nhưng là Bạch Thần không thể tại mọi thời khắc làm bạn ở bên người nàng. Nàng cũng biết, có những này chiến sĩ vũ cảnh bảo vệ, chính mình vẫn là an toàn rất nhiều, tuy rằng hơi có bất tiện. Nhưng là cũng không tốt nói thêm cái gì. Ở trải qua tiếp cận một tháng du lịch sau, Bạch Thần rốt cục về đến nhà bên trong. Mới vừa vào trong nhà, liền nhìn thấy Bạch Tâm Nhã chính ôm tiểu chó săn cùng Mạc Tâm, nằm ở nhà trên ghế xạ lồng xem TV. Trong phòng bếp ngờ ngợ có thể nhìn thấy Chu Diệc như bóng người. Trần Liên Na cũng là cái kia bộ dạng lười biếng dáng vẻ, vẻ vải. Vừa nhìn thấy Bạch Thần tiến vào gia tộc, Trần Liên Na ngay lập tức sẽ nhảy lên. Bạch đại ca, ngươi trở về. Có hay không cho ta mang lễ vật? Bạch Tâm Nhã xem xét tròng trắng mắt bình minh, trên mặt tràn ngập khó chịu, tiểu chó săn lập tức tránh thoát Bạch Tâm Nhã ôm ấp, chạy đến Bạch Thần bên người, lôi Bạch Thần ống quần. Này con tiểu chó săn tự nhiên chính là Phèn Giờ, nó cảm giác được Bạch Thần không giống, bởi vì nó giống như Mạc Tâm, đều cùng Bạch Thần ký kết khế ước. Loại kia quen thuộc rồi lại xa lạ khí tức, loại kia có thể để cho bọn họ cảm thấy cộng hưởng sức mạnh, theo Bạch Thần tiến vào gia tộc cái kia nháy mắt, bọn họ cũng cảm giác được sức mạnh kỳ diệu chính đang thông qua khế ước lan truyền cho bọn họ, để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn mờ ảo tiên phong. Mạc Tâm cũng theo ngồi dậy đến, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Thúc thúc, ngươi biến không giống nhau. Bạch Tâm Nhã tản mạn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Bạch Thần, có sao? Còn không phải một cái tát hai con mắt, có cái gì không giống nhau? Bạch Tâm Nhã còn ở oán giận Bạch Thần một người chạy không còn bóng, nàng ở về nước trước cho Bạch Thần mấy chục cú điện thoại, đều là không người tiếp nghe. Nàng cho rằng Bạch Thần là cố ý tắt máy, để tránh mở chính mình, một người đi ra ngoài tiêu sái. Còn xá về được à? Bạch Tâm Nhã quái gở hàng một tiếng. Chu Diệc như đem cơm nước từ phòng bếp bưng ra, nhìn thấy Bạch Thần trở về, yêu, này không phải Bạch Đại Đạo Sư này. Chu Diệc như trong giọng nói có chút địch ý, phỏng chừng Bạch Tâm Nhã sau khi trở lại, không ít nói chính mình nói xấu. Cũng may Bạch Thần mang về lễ vật, hóa giải phần lớn cựu thị. Ngoại trừ Bạch Tâm Nhã ở trên bàn cơm đối với Bạch Thần vẫn là đối chọi gay gắt ở ngoài, Bạch Thần ở trên bàn cơm nói rằng, Trần Liên Na, ngươi phụ trách thông báo một hồi lớp học bạn học, để đại gia đều chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa lớp học cùng ra nước ngoài chơi. Vậy, Bạch Thần, ngươi cũng thật là vô cùng bạo tay à, ta đều muốn làm học sinh của ngươi, lại muốn dẫn đám kia thằng nhóc đi ra ngoài à. Lần trước đi Dubai, lần này lại là đi nơi nào? Lần này dự định đi Nhật Bản. Bạch Thần nói rằng, Nhật Bản. Ta cũng muốn đi a, không bằng sao trên ta. Chu Diệc như hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, chúng ta lần này đi ra ngoài là ban hao tổn du lịch, này ban hao tổn không phải là ta tiền, ta có thể không đủ tư cách công khoản tư dùng. Cũng như tỷ, kỳ thực Bạch đại ca chính là cớ, cố ý từ chối, tuy nói là ban hao tổn, nhưng là chỉ cần hắn mở miệng, lớp học là tuyệt đối sẽ không có phản đối thanh âm. Ta sớm biết tên khốn này bản tính. Chu Diệc Như hừ hừ nói rằng, cũng như tỷ, hắn không mang theo ta mang, chúng ta đồng thời. Bạch Tâm Nhã là cố ý nói như vậy. Người cũng đi. Cái gì gọi là ta cũng đi, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, hai chúng ta kết bạn. Đang nói đến kết bạn thời điểm. Bạch Tâm Nhã còn cố ý nhấn mạnh, hiển nhiên, đối với Bạch Thần một tháng này cùng Bạch Thần đi ra ngoài du lịch. Bạch Tâm Nhã hoán niệm còn là phi thường sâu nặng. Bạch Thần cười cợt, hai người các ngươi dự định kết bạn sao? Cái kia không thể tốt hơn, ngược lại chúng ta lần này cũng sẽ không cùng hành. Tại sao không đồng hành? Bởi vì ta dự định mang lớp học học sinh tỏa máy bay tư nhân. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, máy bay tư nhân. Chu Diệc Như cả người đều đến tinh thần. Nàng có thể không đủ cưới quá máy bay tư nhân, mà cưới công ty hàng không máy bay, nhưng là phi thường khó chịu, tối nay muộn ban đều là việc nhỏ, chân chính khó chịu vẫn là ở trên máy bay loại kia ngột ngạt, theo quốc nội đến Nhật Bản cũng không phải toàn trường, nhưng cũng thân thiết thời gian mấy tiếng muốn muộn ở phi cơ bên trong, ngoại trừ đi thuận tiện. Hầu như liền không thể nhúc nhích một bước, đây mới là tối lệnh người không cách nào nhịn được sự tình. Ngươi nơi nào đến máy bay tư nhân? Chu Diệc Như hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Đu đai vị kia A bố Vương Tử mượn. Bạch Thần hồi đáp. Mặt mũi của ngươi còn thật là lớn, máy bay tư nhân đều có thể cho ngươi mượn. Bạch Tâm Nhã chua không lưu thu nói rằng. Bao lớn máy bay? Ngươi lớp học hơn 40 người, hẳn là một chiếc không nhỏ máy bay chứ. Boeing 767 đặc biệt bản. Bạch Thần nói rằng. Thảo, ngươi một mượn vẫn là hai chiếc. Quá trâu bỏ đi, muốn ngươi đem A bố Vương Tử giới thiệu cho ta quen biết một chút. Ta thích nhất cùng Cường Hào làm bằng hữu. Kỳ thực Boeing 767 là loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách, mà thôi Boeing 767 khách năm lượng, một lần cưới 40 người là thừa sức. Có điều nếu là máy bay tư nhân, bên trong một ít xa hoa phương tiện tất nhiên sẽ chiếm dựa vào phần lớn không gian. Nếu như 40 người nhét vào, vẫn là sẽ có chút chen chúc, vì lẽ đó Bạch Thần lần này một mượn chính là mượn hai chiếc máy bay tư nhân. Kỳ thực đối lập với A bố Vương Tử danh nghĩa máy bay tư nhân. Còn có vài cỗ, mà thôi xa hoa trình độ tới nói. Boeing 767 thậm chí chỉ có thể xếp hạng đếm ngược, có điều bởi vì Bạch Thần lần này cần mang người không ít, vì lẽ đó A bố Vương Tử cũng chỉ có thể sắp xếp hai chiếc Boeing 767. Khoe khoang. Bạch Tâm Nhã không vui nói. Ta quyết định, ta cùng Tâm Nhã muốn cùng các ngươi cùng đi, coi như du lịch phí dụng ngươi không ra, chí ít này qua lại ngươi muốn phụ trách. Bạch Thần cười cợt, cũng không phản đối. Kỳ thực đối với kết quả này, hắn cũng là sớm có dự liệu. Ngay vào lúc này. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Liên Na ngay lập tức sẽ đi mở cửa. Chỉ thấy Lý Nghiên cha mẹ cùng với Lý Nghiên đều đứng ở ngoài cửa. Trần Liên Na lập tức chào hỏi, Lý Nghiên, ngươi đã về rồi, quá tốt rồi, Bạch đại ca bàn giao nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bạch lao sư ở đi. Lý Phụ ló đầu liếc nhìn trong phòng, hắn cùng thê tử hai tay đều nhắc đến đầy lễ vật. Há, Bạch đại ca ở, bá phụ bá mẫu, tiểu đội trưởng, vào nhà trước đi. Bạch lao sư. Lần này ta là chuyên đến cảm tạ ngài. Lý Phụ cùng Lý Mẫu giờ khắc này hoàn toàn không giống lần thứ nhất thấy Bạch Thần thời điểm, loại kia vênh váo tự đắc thái độ, trái lại là có chút thảo mị vẻ mặt, xem bên người Lý Nghiên đều có chút lúng túng nham phát tác. Nàng cùng Bạch Thần ở chung một cái học kỳ, biết Bạch Thần không thích nhất loại này tiếp xúc, nhưng là lại không ngăn được cha mẹ mình, không phải nói phải cố gắng cảm tạ Bạch lao sư. Cảm tạ Bạch Thần đây là chuyện đương nhiên, nhưng là nàng không thích phương thức này, hơn nữa còn là do cha mẹ chính mình đứng ra. Hai vị khách khí, ngồi bên này đi. Lúc này bà Năn đã thu thập sạch sẽ, Bạch Tâm Nhã cho hai người bưng hai chén trà thủy. Bạch lão sư, lần này đi ra đặc biệt cảm tạ ngài, còn muốn hướng về ngài xin lỗi. Lần trước bọn họ tìm tới Bạch Thần thời điểm, chính là vì ngăn cản nữ nhi mình tham gia cái này vũ đạo đại hội, nếu như không phải Bạch Thần tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, phòng trường việc này cũng là thất bại. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Nghiên lại ở trên quốc tế đạt được trọng đại như thế thành tích. Cái này cũng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bây giờ Lý Nghiên có thể nói là áo gấm về nhà, đến thị trấn thời điểm, trong thị trấn hãy cùng quan hệ như thế, huyện lãnh đạo cũng là khích lệ liên tục, điều này cũng làm cho Lý Nghiên cha mẹ cảm giác mặt mũi sáng sủa. Nơi nào, hai vị cũng là vì là Lý Nghiên cân nhắc, ta làm lão sư, là có thể lý giải. Lý Nghiên cha mẹ nhưng coi Bạch Thần là ân nhân như thế, bất quá bọn hắn cũng là chân thành cảm kích Bạch Thần, trên tay bao lớn bao nhỏ hướng về Bạch Thần trên tay nhét. Cha. Mẹ, các ngươi không nên như vậy, rất thẹn thùng. Lý Nghiên đầy mặt ngượng ngùng nói. Được rồi, Lý Nghiên, này túi nước quả ta liền nhận lấy, cái khác coi như xong đi. Bạch Thần cười khổ nói rằng, Lý Nghiên cha mẹ mang đến mấy cái quà tặng trong hộp, lại nhét vào vài đợt tiền, điều này cũng làm cho Bạch Thần khá là dở khóc dở cười. Đại ca, đại tỷ, ta này còn muốn ở trường học làm lão sư, nếu để cho trường học biết ta thu nhận quà tặng, ta nhưng là sẽ bị khai trừ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2017, khuyên bảo. Đại ca, đại tỷ, ta liền không tiễn các người, Lý Nghiên trước tiên lưu lại, ta sắp xếp một hồi nghỉ hè một ít nhiệm vụ, còn có học kỳ sau khai giảng sự tình. Khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như là đưa đi Lý Nghiên cha mẹ, Lý Nghiên ngoại trừ ở phía sau cho Bạch Thần dùng ánh mắt xin lỗi, thực sự là không biết nên làm thế nào cho phải, đặc biệt Lý Nghiên cha mẹ ám chỉ một người trong đó quà tặng hộp nhất định phải nhận lấy, có thể sẽ có một ít kinh hỉ. Bạch Thần cùng Lý Nghiên đều nghe được ý tứ trong đó, Bạch Thần chỉ có thể giả bộ hồ đồ từ chối. Lão sư, xin lỗi, nếu như biết cha ta cha, mẹ mẹ đem tiền nhét quà tặng trong hộp, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ lại đây. Không có gì, tuy rằng làm như vậy không đề sướng, bất quá bọn hắn dù sao cũng là vì ngươi. Bạch Thần vỗ vỗ Lý Nghiên vai, ngồi xuống nói đi. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, ta dự định mang 7 bàn tất cả mọi người xuất ngoại chơi một lần, mong muốn 2 tuần lễ khoảng trường, đi Nhật Bản. Cái kia không đủ mấy ngày, cần phải nhanh lên một chút thông báo những bạn học khác. Dù sao thị thực cũng phải một ít thời gian mạnh nhất đánh mất hệ thống. Hừm, chủ yếu là làm tốt mỗi cái gia trưởng công tác, còn có, ngươi ngoại trừ thông báo những bạn học khác tin tức này ở ngoài, lại sắp xếp bọn họ một cái nhiệm vụ, để mỗi người bọn họ nộp lên một phần Nhật Bản du lịch đường bộ báo cáo. Vậy ta này liền trở về thông báo bọn họ. Được, đi thôi, thời gian có chút chặt chẽ, dành thời gian. Lúc trước nghỉ trước cuối cùng một tiết khóa, Bạch Thân đã nói, đầu tháng 8 mang học sinh đi xa nhà một lần. Đối với khắp cả trấn nhỏ tới nói, 7 ban bây giờ đã thành tiêu điểm, đặc biệt Lý Nghiên chờ 10 học sinh. Đặc biệt trong trường học bạn học, càng là đối với cao 17 ban có các loại ước ao đấu kỵ. Khi bọn họ nhìn thấy 7 ban 10 học sinh, lại ở quốc tế trên sàn thi đấu danh tiếng vang xa thời điểm, đều là không cách nào tin tưởng, 7 ban học sinh, năng lực có thành tích như vậy. Mà bây giờ 7 ban xuất chinh 10 học sinh trở lại trên trấn, càng là gây nên không nhỏ sóng lớn. Sau đó lại truyền ra, 7 ban chủ nhiệm lớp lại muốn mang học sinh ra ngoại quốc du lịch, lại một lần nữa gây nên không nhỏ gợn sóng. Bạch Thần mới vừa về nhà tọa an ổn. Trương Thanh Viễn điện thoại lại tới nữa rồi. Bạch Thần, ta nghe nói ngươi lại dự định mang 7 ban học sinh xuất ngoại du lịch. Đúng không? Đúng đấy, hiệu trưởng, làm sao? Ta nguyên bản là không đủ tư cách cơ tay múa chân, nhưng là hiện tại không ít học sinh đều phản ứng. Hy vọng trường học cũng năng lực tổ chức một lần du lịch, có điều xuất ngoại chơi, chí ít cũng ở quốc nội đi một vòng. Ngươi có thể hại khổ ta. Trường học lại không phải không đủ tiền. Hiện ở trường học mỗi tháng hơn 10 triệu thu vào, đặt ở trong ngân hàng gì sát đây. Còn không bằng tổ chức mấy lần như vậy hoạt động. Tiền là việc nhỏ, trường học lấy ra được đến, nhưng là chúng ta không dám tổ chức à, liền nói một cái năm đoạn, liền muốn đại mấy trăm người, này nếu như làm mất một người, trường học đang gánh vác được sao? Vậy thì làm thật an toàn biện pháp, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn là ngu xuẩn nhất cách làm. Bởi vì sợ thừa gánh trách nhiệm liền không đi tổ chức hoạt động. Là ngu xuẩn nhất cách làm. Bạch Thần một điểm đều không có để lại nhân khẩu đức. Nét. Quốc nội trường học cùng nước ngoài trường học khác biệt lớn nhất chính là ở đây, đối với an toàn của học sinh trách nhiệm, xưa nay không muốn gánh chịu. Nguyên bản xuất ngoại học tập lữ hành. Vẫn là hiện đại dạy học một cái tán thành dạy học phạm tập hợp, nhưng là quốc nội trường học, hầu như sẽ không tổ chức loại này hoạt động, cũng không dám tổ chức loại này hoạt động. Bọn họ trước sau là ôm tối bi quan tối cẩn thận thái độ đi trốn tránh lữ hành học tập. Đồng thời cũng là Bạch Thần nhất là khinh bỉ một điểm, theo mới bắt đầu, trường học liền không đi ôm mang học sinh đi ra ngoài chơi một chút tâm thái, thậm chí là tiết thể dục, là có thể không trên liền không lên. Chỉ sợ học sinh ở tiết thể dục trên có ngoài ý muốn, vì lẽ đó liền càng không cách nào đi làm thật an toàn phòng bị biện pháp. Loại tâm thái này hạ, làm sao có thể mang tốt một lần khóa ngoại hoạt động. Trên thực tế, bây giờ xã hội này, cũng không có trường học cho rằng như vậy hung hiểm, hơn nữa học sinh bản thân cũng có tự chủ tính, dù cho là một người đi xa nhà chơi, có chuyện xác suất cũng là nhỏ bé không đáng kể, huống chi ở làm thật an toàn phòng bị sau khi. Hiệu trưởng, nghe ta một lời khuyên, bây giờ trường học muốn tiền có tiền, muốn tên có tiếng, nhưng là đợi được học sinh tốt nghiệp sau khi, còn có mấy cái sẽ cảm thấy, chính mình là theo trường này đi ra ngoài. Một cái để học sinh không có bất kỳ lòng trung thành trường học, vĩnh viễn không thể thành danh giáo. Không phải hàng năm bồi dưỡng bao nhiêu cái sinh viên đại học, bao nhiêu cái thi đậu nổi danh đại học, là bao nhiêu học sinh đối với trường học của chúng ta cảm thấy lưu niệm, vì chính mình thân là bản giáo học sinh cảm thấy vinh quang, nếu muốn để trường học trưởng thành, cần phải thay đổi là cần quyết định. Đây là Bạch Thần dạy học lý niệm, Bạch Thần biết mình không cách nào thay đổi toàn bộ giáo dục hệ thống, nhưng là Bạch Thần hy vọng có thể thay đổi Trương Thanh Viện ý nghĩ. Nếu như ngươi mang đội, ta có lòng tin tổ chức lần này hoạt động, nhưng là ngươi hiện tại muốn dẫn trong lớp mình học sinh ra ngoài chơi, trong trường học liền mấy người chúng ta lao giả, làm sao mang đội? Cớ săn bắn La Mã. Bạch Thần không chút do dự vạch trần Trương Thanh Viễn lời nói dối. Thật không phải cớ, toàn giáo lao sư bên trong, chứ ngươi ra có phương diện này kinh nghiệm, hơn nữa cũng có năng lực này, còn có ai có năng lực này, dẫn dắt như vậy hoạt động. Ai cũng có lần thứ nhất, ngươi thậm chí có thể đi mời một ít chuyên môn công ty bảo an, để bọn họ mang đội giữ gìn học sinh an toàn. Loại này phí dụng đối với khắp cả hoạt động tới nói, cũng chỉ là như muối bỏ bể, chỉ cần bước ra bước thứ nhất, sau đó liền đơn giản. Thậm chí ngươi có thể cùng công ty bảo an ký kết trường kỳ hợp tác. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Trương Thanh Viễn cúp điện thoại. Bạch Thần đối với hắn xúc động rất lớn, hắn bây giờ đã xem như là được cả danh và lợi, nhưng là hắn vẫn là muốn cho trường học tiến thêm một bước. Danh giáo. Nay từ trước đến giờ là đối với những kia đại học xưng hô, mà ở quốc nội có thể đứng hàng hào danh giáo, thực sự là không nhiều, càng là không tồn tại một khu nhà cao trung trường học. Nhưng là Bạch Thần, xác thực là để hắn nhìn thấy hy vọng. Có thể đây là một cái điểm đột phá, nhưng là Trương Thanh Viễn thực sự là không có lòng tin gì, tổ chức như vậy một cái hoạt động. Mà quan trọng nhất đó là, hắn biết Bạch Thần năng lực, cũng tín nhiệm Bạch Thần năng lực. Nếu như Bạch Thần có thể phụ trách cái này hoạt động, như vậy hắn sẽ không chút do dự tiếp thu đề nghị của Bạch Thần. Bởi vì Bạch Thần đều là đem trường học sự tình cùng lớp sự tình phân rất rõ ràng, bảy ban sự tình chính hắn quản, không cho phép người khác nhúng tay, mà bảy ban ở ngoài sự tình, hắn nhưng là theo không nhúng tay vào hỏi đến. Cái này cũng là Trương Thanh Viện nhất là khổ não địa phương, hắn đúng là hy vọng Bạch Thần có thể giúp hắn giải quyết khó khăn, đáng tiếc Bạch Thần là chết sống không làm. Bạch Thần hiếm thấy thanh nhàn. Ôm tiểu chó săn ở trên ghế xạ lồng xem TV. Đột nhiên, Bạch Tâm Nhã xông vào, đem một cái bao bỏ vào Bạch Thần trên người. Mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, theo ta đi một chuyến. Đi nơi nào? Về nhà. Về nhà. Ta không muốn đi nhà ngươi. Bạch Thần hơi có không nhanh nói rằng. Bạch Tâm Nhã phải về nhà, liền mang ý nghĩa phải về nội thành cái kia ra. Liền mang ý nghĩa muốn gặp được người kia. Chính mình tiếp nhận mẫu thân, nhưng không có nghĩa là hắn năng lực tiếp nhận phụ thân. Ta chính là để ngươi đưa ta, không muốn ngươi làm gì thế, ít nói nhảm, giúp ta khuôn đồ. Bạch Thần nhìn trên đất bao lớn bao nhỏ, ngươi đây là làm gì? Không dự định ở lại đây. Ngươi muốn vẻ đẹp, ngươi cho rằng như vậy liền năng lực bỏ qua ta đúng không? Ta có thể không đủ nói như vậy. Ngươi thu thập nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Những thứ này đều là ta từ nước ngoài mang về lễ vật, ngoại trừ nơi này bằng hữu. Còn có trong thành phố bằng hữu cũng phải đưa đi, còn có ta ba. Cũng là cha ngươi. Ta có thể nói không sao? Không thể. Lần này Bạch Tâm Nhã xác thực là mang về không ít đồ vật, nàng một người cũng không xê dịch nổi. Bạch Thần đem đồ vật tất cả đều phóng tới Bạch Tâm Nhã kiệu nhỏ trên xe, trước sau không thế nào muốn lên xe. Kết quả, Bạch Tâm Nhã chết lôi. Tài năng để Bạch Thần lên xe. Tại sao nhất định phải ta lên xe? Ngươi muốn đi, xe đến nhà cửa, ta một người làm sao nắm hạ xuống nhiều như vậy đồ vật? Ngươi liền không nên mua nhiều như vậy đồ vật trở về mệnh tiên ký. Mua đều mua, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Kỳ thực Bạch Tâm Nhã chân chính ý đồ không phải để Bạch Thần làm cu ly, chỉ có điều là muốn hòa hoãn Bạch Thần cùng cha nàng quan hệ. Dù sao Bạch Thần nếu có thể cùng hắn thân sinh mẫu thân hòa giải, như vậy nên cũng có thể cùng cha của chính mình hòa giải. Đương nhiên, Bạch Tâm Nhã chưa bao giờ nghĩ tới một bước vào chỗ, nàng đương nhiên là có kế hoạch của nàng. Bạch Thần vẫn luôn tựa ở bên cửa sổ thổi gió. Bạch Tâm Nhã liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần, ngươi nên đi kiếm một chiếc xe. Không đủ giấy phép lái xe. Vậy thì đi thi giấy phép lái xe. Ta biết lái xe. Bạch Thần xác thực là biết lái xe, chỉ có điều chưa bao giờ lái qua xe, chỉ đến thế mà thôi. Thi giấy phép lái xe lại không phiền phức. Giấy phép lái xe không phải tất yếu. Không đủ giấy phép lái xe liền không có thể mở xe. Mở hay không mở xe cũng không phải tất yếu. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngược lại lại không phải không gọi được xe. Bạch Tâm Nhã lắc lắc đầu, đối với Bạch Thần ý nghĩ nhưng không thể gật bừa. Bây giờ xã hội, chỉ cần có năng lực, trên căn bản sẽ không từ chối một chiếc xe riêng. Bạch Thần nhưng cho rằng đón xe so với mình lái xe càng thuận tiện, thực sự là không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Rất nhanh, Bạch Tâm Nhã cùng Bạch Thần liền đến nhà cửa. Xuống xe. Khuôn đồ. Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã chính đang hướng về biệt thự trong khuôn đồ. Ngay vào lúc này, lại một chiếc xe ngừng lại. Bạch Mặc cùng một cái nữ tử trên xe bước xuống, "Tâm Nhã, ngươi tại sao trở về?" Bạch Thần nhìn thấy Bạch Mặc thời điểm, lông mày hơi hơi một vặn, đem cuối cùng một túi đồ vật nhắc tới cửa lớn. "Ta nên đi." "Chờ đã." "Bạch Thần, lưu lại ăn cơm tối đi." "Không được." Bạch Thần liếc nhìn Bạch Mặc, lại liếc nhìn Bạch Mặc bên người người phụ nữ kia. Nữ nhân này đại khái 27-28 tuổi, rất đẹp cũng rất gợi cảm. Hơn nữa theo bọn họ sau khi xuống xe ánh mắt cùng với tứ chi giao lưu đến xem, quan hệ của bọn họ cũng không đơn giản, có thể Bạch Tâm Nhã chẳng mấy chốc sẽ thêm một cái mẹ kế. Lúc này, người phụ nữ kia chủ động tiến lên, "Xin chào, ngươi chính là Tâm Nhã đi, ta nghe ngươi ba nhắc qua ngươi, ta là Chân Lâm." Ngươi dễ dàng Bạch Tâm Nhã cũng không phản đối cha của chính mình tìm một cái bầu bạn, vì lẽ đó thái độ coi như không tệ. "Vị này chính là bạn trai của ngươi phải không?" Chân Lâm nhìn về phía Bạch Thần. "Chân Lâm, không phải, ngươi đừng đoán." Bạch Mặc liền vội vàng nói, "Bạch Thần, chúng ta năng lực nói một chút sao?" "Không có hứng thú." Bạch Thần xoay người rời đi. "Đoan Mục điện thoại cho ta." "Nàng." Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại, một tay nhấc lên Bạch Mặc cái cổ, "Ta nói rồi, ta không có hứng thú đàm luận xuống, ngươi nghe không hiểu." "Bạch Thần, ngươi buông tay." Bạch Tâm Nhã vội vã đi tới kéo Bạch Thần tay. Bạch Thần lúc này mới buông tay, "Ta đã sớm nói, ta không nghĩ tới đến." Nói xong, Bạch Thần xoay người liền rời đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2018, Người ngoài hành tinh. Chân Lâm không rõ nhìn ba người này, tại sao người trẻ tuổi này đối với Bạch Mặc đánh, Bạch Mặc nhưng càng như là làm sai sự tình một phương như thế. Mà Bạch Tâm Nhã tựa hồ cũng không có ý định trách cứ người trẻ tuổi này, bọn họ đến cùng là quan hệ gì. Bạch Thần không thích Bạch Mặc, nói chuẩn xác là chán ghét. Bạch Mặc bưng cái cổ. Vừa nay hắn hầu như cũng bị Bạch Thần bóp nát hầu cốt. "Ai? Sớm biết hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, ta liền không nên dẫn hắn trở về." Bạch Tâm Nhã thở dài. "Tâm Nhã? Ta? Còn không phải ngươi sai." Bạch Tâm Nhã hừ một tiếng, tọa lên xe của mình tử, nên ngang rời đi. Chân Lâm đỡ Bạch Mặc, "Bạch ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Không có gì." Bạch Mặc lắc lắc đầu, "Chuyện ngày hôm nay không muốn chuyển đi." Bạch Mặc vẫn không có nói cho con gái của chính mình một ít chuyện. Lúc trước thê tử của chính mình kỳ thực là bởi vì biết rõ bản thân mình bên ngoài có nữ nhân, thương tâm bên dưới, liền dự định ly hôn, không nghĩ tới đang ly hôn trước, nhưng khó sinh mà chết. Mà chuyện này Bạch Thần cũng biết, đương nhiên, là theo Đoan Mục trong miệng biết được. Vì lẽ đó Bạch Thần đối với Bạch Mặc càng thêm không thích, có điều mẹ của chính mình cũng không phải người thứ ba, bởi vì nàng cùng Bạch Mặc là trước tiên cùng nhau, mà Bạch Mặc nhưng là chân đạp hai con thuyền, cùng mẫu thân của Bạch Tâm Nhã kết hôn. Càng nhiều là vì Bạch Tâm Nhã mẫu thân gia sản. Cái này cũng là Bạch Thần như thế căm ghét Bạch Mặc nguyên nhân, Bạch Thần căm ghét hắn hành động, không có một người đàn ông đảm đương, thậm chí là trách nhiệm. Mà căn cứ Bạch Thần chính mình trước đây điều tra, Bạch Mặc đem chính mình vứt bỏ, ở mức độ rất lớn là vì không cho hắn lao nhạc phụ, cũng chính là Bạch Tâm Nhã tổ phụ biết tình huống của hắn. Mà hắn lao nhạc phụ lúc đó tuổi tác đã cao, hơn nữa thân thể vẫn không được, vốn là có tâm đem sự nghiệp giao cho Bạch Mặc. Nhưng là Bạch Tâm Nhã tổ phụ cũng không biết Bạch Mặc cùng nữ nhi của hắn lúc đó đã sắp muốn ly hôn, Bạch Mặc đem tất cả thu thập rất sạch sẽ, nói thí dụ như đem chính mình đưa đến cô nhi viện. Bạch Thần nguyên vốn đã dự liệu được gặp được Bạch Mặc, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có điều làm Bạch Mặc mở miệng thời điểm, Bạch Thần vẫn là nhịn không được động thủ. "Bạch Thần, lên xe." Bạch Tâm Nhã xe ở Bạch Thần bên người chậm chậm chạy. "Không cần, ngươi nên về nhà thăm nhìn hắn." "Ngươi làm gì thế muốn như vậy, hắn dù sao cũng vậy." Bạch Thần đột nhiên dừng chân lại, "Bạch Tâm Nhã, không phải lấy được cuối cùng. Ngay cả chúng ta tỷ đệ đều không đủ làm." Bạch Thần không muốn ở Bạch Tâm Nhã trước mặt vạch trần Bạch Mặc quá khứ, bởi vì này đối với nàng mà nói, sẽ là một cái đả kích khổng lồ. "Bạch Thần, ngươi nói lại cho ta nghe." Bạch Tâm Nhã cũng nổi giận, giống to kêu lên. "Được rồi. Việc này chấm dứt ở đây, ngươi đem ta kéo tới nơi này, nên đoán được sẽ là kết quả như thế." Bạch Thần trì hoãn ngữ khí. "Tới. Ta đưa ngươi trở lại. Ta có tay có chân, chính mình sẽ trở lại, ngươi về nhà đi, ngươi không muốn biết một chút ngươi cái kia mẹ kế tình huống sao?" Bạch Tâm Nhã sửng sốt một chút, nhìn Bạch Thần sắc mặt, đã không giống lúc trước như vậy mây đen giăng kín. "Vậy cũng tốt, ta ngày mai sẽ về thị trấn." So với trong thành phố cái này ra, nàng vẫn là càng yêu thích cùng Bạch Thần làm hàng xóm, Bạch Thần trong nhà có Trần Liên Na, có Mạc Tâm, còn có con kia tiểu chó săn. Hơn nữa còn có Chu Diệc Như ở cùng nhau. So với trong thành phố vắng ngắt ra thực sự là tốt hơn quá hơn nhiều. Mặc dù mình phụ thân cũng ở nơi này, nhưng là phần lớn thời điểm, nhưng không ở trong nhà. Đương nhiên, Bạch Tâm Nhã đã thành niên, nàng sẽ không oán giận cha của chính mình công tác bận rộn hoặc là đối với nàng liều mạng. Bạch Tâm Nhã về đến nhà, Bạch Mặc cùng Chân Lâm chính đang nấu cơm. Chân Lâm từ phòng bếp đi ra, "Tâm Nhã, chúng ta tâm sự đi." Bạch Tâm Nhã mỉm cười, dùng thiện ý nụ cười đáp lại Chân Lâm, nàng cũng không phản đối Bạch Mặc cùng Chân Lâm quan hệ, ngược lại sẽ có chút vì là Bạch Mặc cao hứng. "Ta tên ngươi Lâm tỷ đi." Dù sao Chân Lâm tuổi tác cùng Bạch Tâm Nhã không kém 10 tuổi, Bạch Tâm Nhã thực sự là không gọi ra mẹ kế loại hình xưng hô. Chân Lâm ngồi vào Bạch Tâm Nhã bên người, "Năng lực xin hỏi một chút. Vừa nãy cái kia thân phận của người trẻ tuổi sao?" "E sợ không được, hắn là nhà chúng ta đề tài cấm kỵ." Bạch Tâm Nhã cười khổ nói rằng, "Ngươi có thể hỏi ba ba, nếu như hắn đồng ý nói." "Tâm Nhã, ta cùng phụ thân ngươi là thật lòng, ta không phải hướng về phía hắn tiến đến, nếu như ngươi đồng ý chúc phúc chúng ta, ta có thể từ bỏ quyền tài sản, ta sẽ không chia sẻ không thứ thuộc về ta." "Yên tâm đi, Lâm tỷ, ta không phản đối, hơn nữa còn cao hứng vô cùng các ngươi năng lực đi tới đồng thời, còn quyền thừa kế, chỉ muốn các ngươi là chân tâm yêu nhau, ta sẽ không bởi vì mặc cho nguyên nhân gì ngăn cản các ngươi." Nếu Chân Lâm cùng Bạch Tâm Nhã công bằng trò chuyện, Bạch Tâm Nhã cũng sẽ không làm khó Chân Lâm. "Cảm tạ." Chân Lâm vốn là đã làm tốt, bị Bạch Mặc con gái làm khó dễ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Bạch Tâm Nhã lại tốt như vậy nói chuyện. "Đối, các ngươi là tại sao biết?" Lúc này, Bạch Mặc bưng cơm nước từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai người phụ nữ tay cầm tay ngồi ở trên ghế salon, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. "Tán gẫu cái gì vậy các ngươi?" "Nữ nhân bí mật." Bạch Tâm Nhã cười nói. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bạch Mặc tiến lên mở cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa đứng mấy cái người nước ngoài. "Xin hỏi các ngươi tìm ai?" Cầm đầu người kia ngẩng đầu lên liếc nhìn Bạch Mặc, trên mặt không có bất kỳ tâm tình chập chờn, "Quấy rối, chúng ta tìm Chân Lâm tiểu thư." "Chân Lâm, ngoài cửa có người tìm ngươi." Bạch Mặc lộ ra một tia nghi hoặc, những người này làm sao biết Chân Lâm ở nhà mình, bọn họ cùng Chân Lâm là quan hệ gì? Chân Lâm đến tới cửa, nhìn thấy mấy người kia thời điểm, sắc mặt rõ ràng có nháy mắt kịch liệt kinh biến. "Các ngươi làm sao tìm tới đây rồi?" Chân Lâm ngữ khí có một tia run rẩy. "Tiểu thư, tộc trưởng để chúng ta tìm ngài đến, mời ngài cùng theo chúng ta trở lại." "Chân Lâm, ngươi biết bọn họ sao?" Bạch Mặc hỏi. Chân Lâm cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mặc, "Bạch ca, nhà ta có thể có chút sự tình, cần muốn về nhà một chuyến." "Hừm, vậy cũng tốt, chúng ta điện thoại liên lạc." Bạch Mặc gật gù. "Không, không muốn, nếu như ta chuyện trong nhà kết thúc, ta sẽ chủ động liên lạc ngươi." Chân Lâm sắc mặt có chút bối rối. "Lâm tỷ, bọn họ đúng là người nhà ngươi?" Lúc này Bạch Tâm Nhã cũng nhìn ra một chút đoan nghi. Chân Lâm rõ ràng là người Đông Phương, những người này thì lại phần lớn đều là người phương Tây mặt, làm sao sẽ là người một nhà. Bạch Mặc cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, lôi kéo Chân Lâm tay, "Chân Lâm, nếu như có chuyện gì liền nói ra, không cần lo lắng." Chân Lâm vội vã tránh ra Bạch Mặc tay, "Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì." Chân Lâm muốn phải nhanh lên một chút thoát khỏi Bạch Mặc, tựa hồ là lo lắng bọn họ bị liên lụy tới. Cầm đầu người Tây Phương kia nhìn thấy Bạch Mặc lôi kéo Chân Lâm tay, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. "Vị tiên sinh này, ngươi cùng Chân Lâm tiểu thư là quan hệ gì?" Người Tây Phương kia nheo mắt lại nhìn Bạch Mặc. "Nàng là ta vị hôn thê, làm sao?" Bạch Mặc cánh tay kéo Chân Lâm vai phải, gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Đột nhiên, cái kia mấy cái khách không mời mà đến móc súng lục ra chỉ về Bạch Mặc cùng Bạch Tâm Nhã. Nguy rồi, Bạch Mặc vừa muốn kéo dài Chân Lâm, nhưng cảm giác thân thể chấn động, Chân Lâm trên người truyền đến một nguồn sức mạnh, đem hắn chấn động đảo lộn trên đất. Chỉ thấy Chân Lâm tóc bắt đầu thay đổi màu sắc, đồng thời bay lượn dâng lên. Bàn tay quay về mấy người kia, bắn ra một đạo hào quang màu tím. Tử quang rơi xuống mấy người kia trên người, mấy người kia thân thể lập tức đã biến thành màu tím, đồng thời như là bị gây định thân chú như thế, động cũng động không được. Bạch Mặc cùng Bạch Tâm Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, đây là... "Bạch ca, ngươi cùng Tâm Nhã đi nhanh đi." Chân Lâm tóc bắt đầu trở nên phi thường diễm lệ, hơn nữa lại như là nhiều màu sắc lưu ly như thế, khi thì kim sắc, khi thì màu đỏ, khi thì màu trắng hay hoặc là màu tím. "Ngươi... Chân Lâm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Xin lỗi, ta vốn cho là bọn họ không tìm được ta. Các ngươi không nên bị liên lụy tới." "Lâm tỷ, ngươi đừng sợ, mặc kệ là ta vẫn là ba ba, đều không phải sợ sự tình người." Đương nhiên, Bạch Tâm Nhã nhìn ra, Chân Lâm rõ ràng không phải người bình thường. "Ta không phải người địa cầu." Bọn họ cũng không phải. Chân Lâm sắc mặt nghiêm túc nói rằng. "Cái gì? Chuyện này? Sao có thể có chuyện đó?" Chân Lâm cười khổ không thôi, trên mặt tràn ngập sầu dung. "Xin lỗi, Bạch ca, ta nên rời đi." "Đừng đi." Bạch Mặc kéo Chân Lâm, hắn hiển nhiên là đối với Chân Lâm động tình. Dù cho mình thích chính là một cái người ngoài hành tinh, hắn cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Trần Lâm, ta mặc kệ ngươi là người nào, ta đều không để ý, đừng đi. Lâm tỷ, chỉ cần ngươi cùng ba ba là chân tâm yêu nhau, ta ủng hộ ngươi môn. Bạch Tâm Nhã cũng là nói thật. Nhưng là, các ngươi cùng với ta, chỉ có thể càng thêm nguy hiểm, các ngươi cũng không rõ ràng. Ta tộc nhân Trần Lâm ẩn tình đưa tình nhìn Bạch Mặc, nàng đồng dạng yêu thích Bạch Mặc, yêu thích Bạch Mặc phong độ, Bạch Mặc thành thủ, còn có hắn chấp nhất. Bạch Mặc ánh mắt lấp lóe, hắn không muốn thả ra Trần Lâm tay, nhưng là hắn đồng dạng yêu con gái của chính mình. Hắn không muốn để cho con gái của chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm, hắn hiện tại đối mặt lưỡng nan lựa chọn, người yêu của chính mình cùng thân nhân của chính mình. Tâm Nhã, ngươi cho Bạch Thần gọi điện thoại đi, có thể hắn năng lực có biện pháp, được không? 3. Bạch Thần, hắn năng lực có biện pháp gì? Không, hắn nhất định có biện pháp. Bạch Mặc khẩn cầu nhìn Bạch Tâm Nhã, coi như ba ba cầu ngươi, ngươi liền hỏi một chút hắn. Vậy cũng tốt. Bạch Tâm Nhã cũng không đành lòng nhìn mình phụ thân vừa thu được tình yêu chân thành, liền bởi vì loại này không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân mà chết trẻ. Chỉ là, nàng lại không muốn đem Bạch Thần kéo vào trong này, nàng cũng không rõ ràng Bạch Thần nội tình. Ngược lại, Bạch Mặc đối với Bạch Thần trái lại càng hiểu, tuy rằng hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Bạch Thần, là ta, nếu như ta nói, ta gặp phải người ngoài hành tinh tập kích, ngươi tin không? Bạch Tâm Nhã, đừng đùa được không? Bạch Mặc nhận lấy điện thoại, Bạch Thần, là ta là Bạch Mặc, ta không cầu ngươi tha thứ, nhưng là lần này trừ ngươi ra, ta nghĩ không tới những người khác có thể đến giúp Trần Lâm, coi như ta cầu ngươi được không? Giúp một chút ta, chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2019, Hải. Trần Lâm đối với người trẻ tuổi kia cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn, bởi vì nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng tộc nhân mình đáng sợ. Bạch Thần đến rồi, có điều khi hắn xem tới cửa cái kia mấy cái màu tím điêu khắc thời điểm, vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thử kim. Những này điêu khắc nguyên bản hẳn là người, có điều một loại nào đó đặc thù năng lượng, đem bọn họ cải tạo thành tử kim, đồng thời cũng mất đi sức sống. Bạch Thần tiến vào trong phòng thời điểm, trong phòng Bạch Mặc, Bạch Tâm Nhã cùng Trần Lâm mang theo không giống ánh mắt nhìn Bạch Thần. Bạch Tâm Nhã là lo lắng, nàng không muốn Bạch Thần đúc kết tới đây đối diện đến, đặc biệt nhìn thấy Trần Lâm năng lực đặc thù thời điểm. Bạch Mặc nhưng là mang theo hy vọng cùng khẩn cầu ánh mắt, Trần Lâm nhưng là hoài nghi. Bạch Thần, ngươi đến rồi. Bạch Thần đi vào, không có cùng Bạch Mặc có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc, chỉ là nhìn Trần Lâm, nói đi, tình huống thế nào. Trần Lâm nhìn một chút Bạch Mặc, nàng không biết có hay không nên hướng về người xa lạ này nói rõ. Bạch Mặc gật gù, tuy rằng Bạch Thần đối với hắn bất mãn, nhưng là hắn biết. Chỉ có Bạch Thần có thể giúp Trần Lâm. Ta là người ngoài hành tinh. Trần Lâm miệng không nhúc nhích, nhưng là Bạch Thần bên tai nhưng truyền đến âm thanh. Ồ. Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, giao lưu tinh thần. Tinh thần của ngươi giao lưu, là trời sinh vẫn là những người khác truyền thụ? Bạch Thần lấy phương thức giống nhau hỏi. Lần này đến phiên Trần Lâm lộ ra kinh ngạc, bởi vì đây là nàng trừ mình gia tộc nhân ở ngoài, cái thứ nhất gặp phải có thể sử dụng đồng dạng phương thức giao lưu người ngoài. Thậm chí nàng cũng hoài nghi trước mắt người này cũng là đồng loại của nàng. Nàng tộc nhân cũng không phải là không có đãn đếm thử giáo dục người địa cầu, nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể sử dụng như thế giao lưu tinh thần. Đương nhiên, ngoại trừ giao lưu tinh thần ở ngoài, Trần Lâm cũng không nhận thấy được Bạch Thần trên người bất kỳ đồng loại đặc thù. Người tại sao cũng sẽ một loại kỹ xảo nhỏ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Mặc cùng Bạch Tâm Nhã đều nghi hoặc nhìn Trần Lâm cùng Bạch Thần. Bởi vì Bạch Thần đi vào chỉ nói ra một câu sau, liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, mà Trần Lâm cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần. Đặc biệt Bạch Mặc, dù sao Trần Lâm là vị hôn thê của hắn, bây giờ bị một người đàn ông khác như thế nhìn chằm chằm. Có điều hắn cũng đoán được, hai người rất khả năng đang tiến hành một loại nào đó, chính mình không thể nào hiểu được giao lưu. Ngươi là người ngoài hành tinh? Bạch Thần hỏi. Đúng, chúng ta tộc là 160 địa cầu năm trước đến, chúng ta là vũ trụ phiêu bản giả. Chúng ta tự xưng vì là hải, chúng ta tìm kiếm hết thể hữu cơ sinh mệnh tinh cầu. Sau đó chúng ta sẽ cùng tinh cầu này thổ dung hợp, sinh ra đời kế tiếp, ta chính là đời thứ ba hải. Lúc này, Ma Phương ở Bạch Thần trong lòng nói rằng, nguyên lai nàng là hải. Ngươi cũng biết bọn họ sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Hừm, một loại đặc thù sinh mệnh bộ tộc, bọn họ vẫn ở trong vũ trụ phiêu bản, bọn họ vẫn luôn đang tiến hành tự mình tiến hóa. Thông qua kết hợp càng nhiều ngoại tinh gen. Khi bọn họ mở ra người địa cầu gen đồng thời tự mình dung hợp sau, bọn họ liền sẽ rời đi, đi tìm cái kế tiếp sinh mệnh tinh cầu. Nói như vậy, bọn họ nên rất mạnh mẽ chứ? Vừa vặn ngược lại, bọn họ rất yếu, phi thường nhỏ yếu. Sao có thể có chuyện đó? Nếu ngươi đều biết hải tồn tại, như vậy hài nên có chút danh tiếng chứ. Đầu tiên, ta biết hài nguyên nhân, là nhân vì chúng nó cũng không phải là tự nhiên tồn tại. Bọn họ đồng dạng là bị sáng tạo bộ tộc, mà bọn họ người sáng tạo là ta người sáng tạo lệ thuộc, ở hài bị sáng tạo lúc đi ra, là trải qua ta người sáng tạo đồng ý, đồng thời bọn họ mới bắt đầu số liệu đều ở hồ sơ của ta bên trong. Bọn họ bị sáng tạo ra đến ý nghĩa ở đâu? Bọn họ người sáng tạo lệ thuộc ở ta người sáng tạo bên dưới, bọn họ tự nhiên cũng cần chính mình lệ thuộc, thu được lệ thuộc biện pháp không ngoài chinh phục hoặc là sáng tạo, mà hài chính là căn cứ vào điều kiện như thế này hạ bị sáng tạo ra đến, bọn họ người sáng tạo lại như là gieo như thế, hướng về vũ trụ tung ra rất nhiều tương tự với hài như vậy bộ tộc, có chút thành công, có chút nhưng là thất bại, khi bọn họ thu được nhất định gen tiến hóa sau, sẽ mở ra bọn họ người sáng tạo lưu lại dấu ấn, sau đó ấn ký này sẽ mang theo bọn họ trở lại người sáng tạo trước mặt. Như vậy bọn họ đối với địa cầu có uy hiếp sao? Đến của bọn họ chỉ là vì thu được người địa cầu gen, không tồn tại xâm lược ý thức, hết thảy không cần lo lắng bọn họ đối với địa cầu tạo thành uy hiếp. Bạch Thần lúc này mới thoáng an tâm xuống, Bạch Thần đem sự chú ý trở lại chân lâm trên người. Ta đã biết rồi thân phận của ngươi cùng lai lịch, như vậy hiện tại các ngươi hài lại là tình huống thế nào, tại sao ngươi sẽ bị chính mình tộc nhân đuổi bắt? Không phải đuổi bắt, là truy sát, bọn họ muốn xóa bỏ ta. Tại sao? Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì ta theo sinh ra một khắc đó bắt đầu, ta liền biểu hiện khác với tất cả mọi người, ta phảng phất là nghe được có âm thanh ở triệu hoán ta, triệu hoán các tộc nhân của ta, trở lại ban đầu chỗ đó. Ta không biết, ta không hiểu. Ta đem cảm giác của ta nói cho ta biết tộc trưởng, nhưng là hắn nhưng phải đem ta xóa đi, ta cũng không biết tại sao. Ma Phương, ngươi biết đây là tại sao không? Bởi vì nghịch ngược gen tồn tại, bọn họ ở thu được các loại gen tiến hóa sau, sẽ xuất hiện các loại sai biệt, thậm chí là bao trùm ban đầu sáng tạo gen, lại như là một cái trình tự ban đầu lỗ thủng, theo biên soạn số hiệu càng ngày càng nhiều, lỗ thủng thiếu hụt sẽ triệt để bạo lộ ra, mà cái này gọi là chân lâm hải, nhưng là cái thứ nhất mở ra dấu ấn tộc nhân, có thể nói như vậy, nàng hiện tại là một cái hoàn chỉnh thể, chính là bọn họ người sáng tạo lý tưởng kết quả, mà cái khác hải nhưng là hàng nhái dỏm, một khi nghịch ngược gen bao trùm sáng tạo gen, như vậy liền triệt để thoát ly tạo hóa quy hoạch, mà lúc này, tạo hóa bảo hiểm hoàn sẽ khởi động, đem hàng nhái dỏm thanh lý đi, tránh khỏi bọn họ tạo thành phiền phức. Bảo hiểm hoàn chính là chân lâm, nàng chính là bảo hiểm hoàn, hàng nhái dỏm hiển nhiên là ý thức được bảo hiểm hoàn tồn tại, cho nên mới phải trước một bước động thủ. Nói cách khác, nàng có năng lực hủy diệt chính mình bộ tộc. Khả năng đi, có điều cũng có thể nàng dấu ấn không hoàn chỉnh, phải biết nàng bản hẳn là hài lãnh tụ, nhưng là nàng cũng không phải. Điều này nói rõ ở hài cái này bộ tộc bên trong, phát sinh một chút tiểu bất ngờ. Bạch Thần liếc nhìn chân lâm, ta khả năng so với ngươi càng hiểu rõ ngươi bộ tộc, nếu như có nếu cần, ta có thể giúp ngươi giết sạch ngươi bộ tộc hết thể tộc nhân. Chân lâm sợ hết hồn, cả người đều nhảy lên đến. Bạch Mặc cùng Bạch Tâm Nhã đều bị chân lâm phản ứng kinh động đến, Bạch Mặc lập tức quan tâm hỏi, chân lâm, làm sao? Chân lâm sắc mặt có chút sợ hãi nhìn Bạch Thần. Tiếp tục cùng Bạch Thần giao lưu tinh thần. Ngươi nói cái gì? Ta so với ngươi càng rõ ràng các ngươi bộ tộc lai lịch, vì lẽ đó ta không ngại giúp ngươi giải quyết đi người tộc nhân. Bạch Thần gật gù, đúng thế. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tâm Nhã, ta nên đi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần, ngươi cùng Lâm Tỷ đều không đủ nói lên hành một câu nói, làm sao liền đi? Ta đã biết rồi đầu đuôi câu chuyện, cái khác đã không trọng yếu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, các ngươi không nói gì, ngươi biết cái gì? Chờ đã chân lâm đột nhiên hô. Làm sao? Ta nhất định phải thực hiện ta chức trách của chính mình. Ồ, ngươi không muốn ta làm giúp sao? Bạch Thần nhìn chân lâm. Ta chỉ muốn ngươi bảo vệ những người khác, sẽ không bị liên lụy tới. Chân lâm chỉ đương nhiên là Bạch Mặc cùng Bạch Tâm Nhã. Được rồi, Bạch Tâm Nhã, theo ta trở lại. Chờ đã. Bà của ta đâu? Hắn Bạch Thần liếc nhìn Bạch Mặc, hắn chỉ cần đi vào trấn trên, thì sẽ không gặp nguy hiểm, nếu như hắn đồng ý. Bạch Tâm Nhã hiển nhiên là cho rằng Bạch Thần đang từ chối trách nhiệm, bất mãn nhìn Bạch Thần, ta không đi theo ngươi, cha ta đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tâm Nhã, đừng nghịch, Bạch Thần sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Bạch Mặc bản thân không sợ phiền phức, có điều hắn là lo lắng con gái của chính mình gặp phải nguy hiểm. Dù sao hiện tại chuyện này, đã siêu thoát hắn có thể khống chế phạm vi. Mà Bạch Thần là duy nhất có thể bảo đảm nữ nhi mình an toàn người, cũng là duy nhất đồng ý bảo vệ nàng an toàn người. Không muốn, ta không được. Bạch Tâm Nhã cô chấp nhìn Bạch Thần, ngươi đi đi, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ không sao. Nếu như ngươi đi theo ta, hắn có thể không hội ngộ đến nguy hiểm, nhưng là nếu như ngươi không đi theo ta bảo đảm hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạch Thần vắng ngắt nói rằng, Ngươi muốn làm gì? Bạch Tâm Nhã phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Liền như ngươi nghĩ. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi dám? Bạch Tâm Nhã cắn răng, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Ngươi có thể thử một lần, nắm phụ thân ngươi tính mạng thử một lần. Hắn cũng là cha ngươi. Ta có thể không đủ thừa nhận quá, đi thôi, ta còn không đủ ăn cơm tối. Cái kia ba của ta đâu? Bạch Tâm Nhã vẫn là không muốn đi. Ta nói rồi, chỉ cần đi vào đến trấn nhỏ trong phạm vi, sẽ không có người dám ở cái kia quấy rối, mặc dù là người ngoài hành tinh cũng không được. Bạch Thần trong lời nói đã nói rất rõ ràng, Chân Lâm khá là bất ngờ liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút Bạch Mặc. Bạch Thần là đang nhắc nhở Chân Lâm, nếu như gặp phải phiền phức, có thể trốn đến trấn nhỏ bên trong, như vậy sẽ không có người năng lực uy hiếp đến nàng. Bạch Mặc nhưng là đầy mặt bi ai, là một người phụ thân, hắn lại bị con trai của chính mình làm uy hiếp đối tượng. Bạch Thần, ngươi chính là khốn nạn. Ngươi ngày thứ nhất nhận thức ta sao? Đúng, chính mình chính là tên khốn kiếp, nhưng là vậy thì thế nào? Ba, ngươi cùng Lâm tỷ đi trên tiểu trấn tìm một chỗ ở lại. Ta biết, ngươi cùng Bạch Thần đi thôi. Bạch Mặc gật gù. Ta hận ngươi. Bạch Tâm Nhã nhanh chân tiến lên, mạnh mẽ đá chéo ra một chân, đá vào Bạch Thần trên bắp chân. A sẽ thống, Bạch Tâm Nhã. Đáng đời ngươi. Bạch Tâm Nhã hất đầu đi ra ngoài. Bạch Thần liếc nhìn Chân Lâm, nếu như ngươi ứng phó không được, ta có thể giúp ngươi giải quyết, ta không thích trên địa cầu có quấy rối khác loại. Bạch Thần ra cửa, ôm lấy Bạch Tâm Nhã vai, chúng ta đi ăn cơm tối. Buông tay, ngươi tên khốn này, ta mãi mãi cũng sẽ không để ý đến ngươi. Ngươi có muốn biết hay không chân tướng? Có muốn biết hay không, ta là làm sao cùng cái kia ngoại tinh nữ nhân câu thông? Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ lộ ra ánh mắt mong chờ, nghĩ. Ta không nói cho ngươi. Khốn nạn khốn nạn. Ngươi đi chết đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2020, Lý Đại Tráng. Ta vẫn là đối với Lâm tỷ nói bảo lưu hoài nghi, ngươi thật cùng nàng câu thông quá sao? Bạch Tâm Nhã vừa lái xe tử, một bên quay đầu hỏi. Này không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Không đúng, nhất định có vấn đề. Tại sao ngươi vào cửa sau rồi cùng Lâm tỷ vẫn đối với coi, lẽ nào các ngươi? Dừng lại. Đón lấy chính là vượt qua luân lý bất kể điểm mấu chốt thảo luận. Đột nhiên, Bạch Tâm Nhã trong đầu vang lên Bạch Thần âm thanh, Bạch Tâm Nhã xe thắng gấp, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Cũng còn tốt lúc này là buổi tối, mặt đường trước sau đều không có xe cộ, nếu không, Bạch Tâm Nhã này một cái không có dấu hiệu nào xe thắng gấp rất khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Bạch Tâm Nhã khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, ngươi chính là như vậy cùng Lâm tỷ giao lưu. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tâm Nhã, rất bất ngờ sao? Siêu năng lực. Tâm linh cảm ứng. Bạch Tâm Nhã không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Nếu như ngươi có thể không đối với ta khiến sắc mặt, ta sẽ cân nhắc dạy ngươi cái này tuyệt hoạt. Ta cũng có thể học sẽ sao? Ta nhưng là còn không đủ ăn cơm tối a, đói bụng a. Lời này không đủ nói hai câu, Bạch Thần cũng đã bắt đầu cố làm ra vẻ. Bạch Tâm Nhã nguyên bản là dự định ở trong thành phố trụ một buổi tối, kết quả bởi vì bất ngờ, bị Bạch Thần trực tiếp ném về thị trấn trong nhà. Có điều, nàng càng yêu thích cái này ra. Nơi này hết thảy đều làm cho nàng cảm giác được thoải mái. Mà nhất làm cho Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã không nghĩ tới chính là, bọn họ chân trước mới vừa vào cửa, chân sau Như Ý sẽ trở lại, mà bên cạnh nàng còn theo một cái người nước ngoài. Như Ý tỷ, người tại sao trở về? Người khỏi bệnh rồi. Bạch Tâm Nhã kinh hỉ nhìn Như Ý. Được rồi, có điều ta còn cần phúc cha. Như Ý nhìn về phía Bạch Thần, hơi hơi gật gù. Cái này người nước ngoài là ai? Xin chào, ta là Lý Đại Tráng. Người nước ngoài dùng phi thường sứt sẹo tiếng Trung nói rằng, sau đó lại dùng tiếng Anh nói rằng, rất xin lỗi. Ta chỉ có thể câu nói này, ta là Như Ý sư đệ. Sư đệ. Bạch Thần đúng là nhận ra, vị này Lý Đại Tráng bạn học. Chính là lúc trước ở nước Anh bị quỷ hút máu cắn sau khi, biến thành cương thi vị kia ca này. Lúc trước Bạch Thần nhớ, cho bằng hữu của hắn lưu lại hiên viên phương thức liên lạc, không nghĩ tới này ca này lại chạy đến Trung Quốc đến rồi, hoàn thành hiên viên đệ tử. Nói đến đúng là nhân họa đắc phúc. Ha ha, hắn là đùa giỡn, bởi vì chúng ta đều có một cái lao sư, vì lẽ đó hắn liền căn cứ người Trung Quốc chúng ta truyền thống, gọi sư tỷ của ta. Như Ý ngươi cùng ngươi sư đệ có tính toán gì hay không? Bạch Thần hỏi. Lao sư nói để chúng ta quá tới bên này, ở trấn trên tìm chuyện này làm. Ở trấn trên tìm việc tình làm, kỳ thực chính là đang nói, trước tiên cho gác đêm giả đánh khổ công, này xem như là cho bọn họ tiến hành thực chiến. Bạch tiên sinh, ngươi được. Cảm tạ ngài ở nước Anh thời điểm cứu ta, phi thường cảm tạ ngài. Lý Đại Tráng có thể không còn là trước đây cái kia tên tiểu lưu manh, hắn đã tiến vào một cái khác lĩnh vực. Đương nhiên, có thể có được hiên viên tán thành. Vậy nói rõ bản thân hắn cũng không xấu, nếu không, Hiên Viên mặc dù không giết hắn, cũng sẽ không đem hắn thu làm môn hạ. Tên của ngươi là giáo viên của ngươi cho ngươi lấy vẫn là chính mình lấy. Ta nhắc đến ý kiến, sau đó sư tỷ cho ta lấy tên. Sì. Bạch Tâm Nhã nhịn không được bật cười, như ý tỷ, hắn đến cùng là đưa ra yêu cầu gì, sẽ làm ngươi cho hắn lấy danh tự này à? Là chính hắn nói, phải có một cái thông tục dễ hiểu tên, còn muốn có cường tráng, cao to ý tứ, hắn tên tiếng Anh là cha lý, ta liền thuận tiện cho dùng hắn nguyên bản tên làm tính, lại nói. Hắn đối với mình Trung Quốc tên kỳ thực phi thường hài lòng. Ý phục rồi u. Các ngươi đều không đủ ăn đồ ăn đi, đều lại đây ăn một chút gì đi. Bạch Tâm Nhã vẫn là tận tình địa chủ. Têu lên như ý cùng Lý Đại Tráng, cùng Bạch Thần đồng thời ăn khuya. Bạch Tâm Nhã nguyên bản cho rằng, Bạch Thần đã tính được là đại vị vương. Bình thường Bạch Thần lúc ở nhà, nàng ít nhất phải chuẩn bị thêm gấp đôi đồ ăn, bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy Bạch Thần thật sự ăn được chống đỡ. Nhưng là Lý Đại Tráng sức ăn, lại không thua kém một chút nào Bạch Thần. Như ý vẫn là trước đây như vậy nhai kỹ nuốt chậm, mà nàng đối với Lý Đại Tráng ăn như hùn như sói cũng sớm đã thành thói quen. Đúng là một phen gió cuốn mây tan sau, như ý quan tâm hỏi, ăn no không đủ, không ăn no lại gọi thức ăn ngoài. Lý Đại Tráng nết miệng cười cợt, rất ngượng ngùng nói, sư tỷ, còn có một chút đói bụng. Như ý, ngươi vẫn đúng là chăm sóc ngươi sư đệ a, sẽ không là thích ăn chứ. Bạch Tâm Nhã trêu chọc nói rằng, như ý yêu thích không đủ yêu thích Lý Đại Tráng Bạch Thần không biết, có điều có thể nhìn ra. Lý Đại Tráng là thật yêu thích Như Ý. Như Ý cười cợt, đối với Bạch Tâm Nhã trêu chọc cũng không phản đối, bình thản nói rằng, giáo viên của ta bằng giao, Đại Tráng là người nước ngoài, khó tránh khỏi nhân sinh địa không quen, vì lẽ đó chỉ có thể do ta quan tâm hắn. Như Ý tỷ, ngươi học kỳ kế còn đi học sao? Hừm, hay là muốn đi học, không làm lão sư ngươi nuôi sống ta a? Kỳ thực Như Ý bây giờ năng lực, dù cho không làm lão sư, cũng có thể sống rất thoải mái, không, phải nói phi thường thoải mái. Có điều nàng bây giờ tu chính là đạo, Hiên Viên truyền thụ cho nàng đạo, cần Như Ý tự mình đi lĩnh hội, đạo tồn tại, đạo quy tắc. Nếu như Như Ý lựa chọn chính là dựa vào năng lực của chính mình kiếm tiền, vậy cũng liền mất đi Hiên Viên truyền nghề ý nghĩa. Dù sao Hiên Viên thu Như Ý làm đệ tử, là vì truyền thừa Cát Hồng y bác. Cát Hồng cũng là Hiên Viên ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, số ít tán thành người. Lần này Như Ý cùng Lý Đại Tráng xuất sư, ngoại trừ là để bọn họ ra đến rèn luyện. Đồng thời cũng là Hiên Viên vì để cho Bạch Thần thay chăm sóc hai người bọn họ. Đương nhiên, loại này chăm sóc không chỉ nói là cho bọn họ cơ hội, đồng thời cũng phải Bạch Thần chỉ điểm. Như ý, ngươi cùng Bạch Tâm Nhã trò chuyện, ta cùng Đại Tráng lên lầu tán gẫu một ít đề tài của nam nhân. Bạch Thần nói rằng, vậy ta liền đem hắn giao cho ngươi. Như ý ở Bạch Thần trước mặt, đúng là biểu hiện phi thường tự nhiên. Nàng không phải cái đần nữ hải, nàng biết tình huống thế nào nên lấy cái gì dạng thái độ. Nếu như sư phụ ở đây, nàng sẽ đối với Bạch Thần biểu hiện ra kính nể, nếu như là trường hợp này, thì lại sẽ cũng như từ trước như vậy, coi Bạch Thần là làm bằng hữu bình thường. Làm gì Lý Đại Tráng còn có một chút buồn bực. Ngươi ăn nhiều như vậy, không cần vận động đậy sao? Bạch Thần vỗ vỗ Lý Đại Tráng vai. A nha! Bọn họ đi làm à? Bạch Tâm Nhã hỏi. Đại Tráng trước đây đánh qua quyền, Bạch Thần phỏng chừng là ngửa tay, muốn cùng hắn luận bàn một hồi. Cái tên này, cả ngày liền biết động thủ đánh nhau. Bạch Tâm Nhã trợn tròn mắt. Bạch Thần lôi kéo Lý Đại Tráng đến trên thiên đài, từ khi trên tin tức tuân ra, vũ đạo đại hội trên đoạt quan Trung Quốc đội là ở nho nhỏ này trên thiên đài luyện công sau, nơi này đều thành đứng đầu cảnh điểm. Đương nhiên, phần lớn tới nơi này, cũng chỉ là trong tiểu khu nghiệp chủ hoặc là chủ khách, người bên ngoài muốn đi vào là thiên nan và nan, hơn nữa bởi vì nơi này tính đặc thù, cuối cùng quản lý tiểu khu công ty vật nghiệp còn đem nơi này cho phong, mai cho đến Bạch Thần trở về ngày ấy, nơi này tài năng lần thứ hai giải phong. Đồng thời tiểu khu bảo an còn đem trời đài cửa lớn chìa khóa giao cho Bạch Thần. Hiên Viên mấy ngày nay dạy ngươi bao nhiêu đồ vật? Bạch Thần nhìn Lý Đại Tráng hỏi. Sư phụ hiện tại mới vừa giáo hội ta làm sao thích hướng huyết mạch của chính mình, thân phận của chính mình. Lý Đại Tráng biết trước mắt người này là cùng sư phụ của chính mình như thế tồn tại, vì lẽ đó hắn đối với Bạch Thần không dám có chút bất kính. Hừm, sư phụ ngươi nếu thả ngươi đi ra, vậy đã nói rõ, ngươi đã tiếp nhận rồi chính mình thân phận này. Vậy thì thoải mái tay chân, để ta nhìn ngươi một chút năng lực. Bạch tiên sinh, ta phải làm sao? Vận chuyển huyết mạch của ngươi, công kích ta. Ồ, vậy ta động thủ. Lý Đại Tráng là cái người nước ngoài, không hiểu được một ít lễ nghi, nói thí dụ như người giang hồ ở động thủ trước, còn muốn khách sáo hai câu, Lý Đại Tráng là hoàn toàn không có. Hiên Viên dặn dò hắn, đối mặt Bạch Thần thời điểm, cần tuyệt đối cung kính, Bạch Thần cứ gọi hắn làm cái gì, hắn nhất định phải làm cái gì. Không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống. Vì lẽ đó Lý Đại Tráng rất an phận theo Hiên Viên mệnh lệnh, Bạch Thần gọi hắn động thủ, hắn dĩ nhiên là động thủ. Lý Đại Tráng nắm giữ cương thi đặc tính, thân thể cường tráng khó mà tin nổi, tốc độ cũng là sẽ cho rằng cực kỳ, trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào. Chỉ có điều, hắn mỗi lần công kích, Bạch Thần đều chỉ là lấy một cái tay chống đối, đem đẩy lui. Bạch Thần không có kêu ngừng, Lý Đại Tráng sẽ không có đình chỉ công kích, vẫn công kích được chính hắn kiệt sức mới thôi. Đương nhiên, ở Bạch Thần trong mắt, Lý Đại Tráng công kích không có trường pháp gì có thể nói, thuần túy là dựa vào thân thể tố chất cùng với bản có thể tiến hành chiến đấu. Không sai, thân thể nắm giữ đã bắt đầu thông hiểu đạo lý, chỉ là đối với huyết thống sức mạnh còn có chút xa lạ, sư phụ ngươi đã dạy ngươi, làm sao tăng lên thực lực của chính mình sao? Không có, sư phụ nói Bạch Tiên Sinh sẽ thay thế nàng nói cho ta. Thân phận của ngươi bây giờ, thì tương đương với Đông Phương quỷ hút máu, có điều lại không giống với quỷ hút máu cần tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, mới có thể chậm chậm tăng cao thực lực của chính mình, hoặc là trực tiếp giết phụ tổ thu được càng cường lực lượng, mà cường thi nhưng là thông qua hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hoặc là hấp huyết luyện huyết, cái này cũng là sư phụ ngươi để ngươi tìm đến ta nguyên nhân, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cũng là một cái quanh năm suốt. Tháng phương pháp, cũng không thể tại triều tịch trong lúc đó thấy hiệu quả, mà hấp huyết luyện huyết nhưng là thông qua hấp thu con mồi huyết, căn cứ hút lấy huyết người thực lực mạnh yếu, được tăng lên cũng sẽ không giống, dù cho là người yếu, tích lũy đến lượng nhất định, cũng có thể để ngươi tiến hóa. Đương nhiên, cái phương pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng là cũng dễ dàng để ngươi lạc lối tự mình. Bạch tiên sinh, vậy ta muốn tuyển chọn cái gì? Nếu sư phụ ngươi đem ngươi giao cho ta, ta đương nhiên là để ngươi lựa chọn hấp huyết nhắc tới cao thực lực, ta có thể không đủ công phu để ngươi luyện trên mấy chục năm, mới có thể thu được tiến hóa. Nhưng là, Bạch tiên sinh không phải đã nói, thông qua hấp huyết đến thu được sức mạnh, rất dễ dàng lạc lối tự mình. Đúng, vì lẽ đó sư phụ ngươi không đành lòng làm quyết định, liền giao cho để ta làm, nếu như ngươi giết một cái người vô tội, ta liền giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Lý Đại Tráng trong lòng phát lệnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, sư phụ tại sao đem mình giao cho Bạch Thần. Bạch Thần vô vô Lý Đại Tráng vai, không cần sợ hãi, ta không khỏi ngươi hấp huyết, chỉ cần ngươi giữ khuôn phép, không tàn sát vô tội, những kia cùng hung cực ác, tội ác tày trời người, ngươi muốn làm sao giết chết bọn họ, ta đều không đủ ý kiến, coi đời này kẻ ác rất nhiều. Vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không cần lo lắng đồ ăn không đủ, ngươi căn bản không cần thiết đem bàn tay hướng về người bình thường hoặc là người vô tội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2021, lại gần đế đô. Trật tự cần hai loại người đến bảo vệ, một loại là cảnh sát, bọn họ bảo vệ chính là người bình thường, còn có một loại gọi là chó hoang, bọn họ là dùng tới đối phó ác ôn. Lý Đại Tráng chính là một con chó, hắn sẽ cắn người. Bạch Thần cũng là một con chó. Hắn cũng cắn người, có điều hắn chỉ có một cái miệng ba, vì lẽ đó hắn cần bồi dưỡng càng nhiều cậu. Gác đêm giả chính là Bạch Thần dùng để quyển địa mục dương khuyển, bất quá bọn hắn còn chưa đủ hung, bọn họ có thể tạm thời bảo vệ lãnh địa an toàn, nhưng là cũng sẽ đưa tới càng nhiều mơ ước. Ngươi nên cảm thấy vui mừng, cũng không phải mỗi người đều có tư cách thu được thần linh giáo dục. Đúng, ta rất cao hứng, lão sư có thể thu nhận giúp đỡ ta, giáo hội ta không thuộc về người sức mạnh cùng tri thức. Lý Đại Tráng đối với Hiên Viên phi thường tôn kính, thậm chí vượt qua Bạch Thần. Đây là bắt nguồn từ cho hắn trong huyết mạch kính ngưỡng, phải biết, Hiên Viên nhưng là cao hơn hắn không biết bao nhiêu cái cấp bậc tổ tiên. Đi gác đêm giả tổng bộ, ngươi cần phụ trách gác đêm giả 30% lượng công việc, đây là ta cùng sư phụ của ngươi khảo nghiệm đối với ngươi nhân tình. Vâng, Bạch tiên sinh. Trở lại trong phòng thời điểm, thức ăn ngoài đã đưa đến, Trần Liên Na tựa hồ cũng bị đánh thức, bỏ lên ăn khuya. Chu Diệc Như cũng xuống lầu vẫn an hồi lâu không đủ thấy như ý. Bốn cô gái chập vào nhau, ở cái kia cái nhau tán gẫu dâng lên. Ban đêm, Bạch Thần nhận được Trương Tiên Nhân điện thoại. Bạch lão sư, ta nghe nói ngươi ngày kia muốn dẫn học sinh đi Nhật Bản du lịch. Vâng, hai ngày nay ở công việc lâm thời thị thực, chờ hết thẻ thị thực quyết định liền xuất phát. Ngoại trừ thị thực vấn đề không đủ vây cánh gì, cái khác giấy chứng nhận cũng đã chuẩn bị gần đủ rồi. Có điều bây giờ du lịch thêm hoặc là rơi xuống đất thêm đều rất thuận tiện. Bạch Thần chỉ là để cho an toàn, cho nên mới quyết định để mỗi học sinh đều nắm lâm thời thị thực. Đương nhiên, bởi vì Nhật Bản thuộc về Liên minh quốc một thành viên, hơn nữa ở Liên minh quốc nội địa vị cũng không thấp. Vì lẽ đó bây giờ thị thực chính sách phi thường thả lỏng. Đương nhiên, du lịch thị thực vốn là cũng rất dễ dàng, có điều du lịch thị thực tương đối dễ dàng quá thời hạn. Lại có lúc hiệu vấn đề, vì lẽ đó Bạch Thần rất không thích. Bạch Thần yêu thích làm so sánh chuẩn bị toàn diện, mà không phải nước đã đến chân hoang mang hoảng loạn xử lý. Nhật Bản bên kia có đặc công của chúng ta, cũng là phụ trách điều tra liếu sinh một môn chuyên viên, nếu như ngươi đến bên kia, có nhu cầu gì tình báo, có thể liên lạc cái này chuyên viên. Được rồi, cảm tạ ngươi, Trương Bộ trưởng. Còn có liên quan với lần trước sự kiện kia. Bạch tiên sinh, không biết ngài lúc nào rảnh rỗi? Không rảnh, ngươi hoặc là đem đồ vật đưa đến trước mặt của ta, để ta xem qua một chút, hoặc là liền không bàn nữa, sai người làm việc còn bất đắc dĩ, ta mặc kệ cái kia nghiên cứu khoa học cơ cấu có bao nhiêu châu bò, hắn nếu không tin ta, ta cũng không đủ lý do còn hắn. Nghe được Bạch Thần, Trương Tiên Nhân cũng ở trong lòng thầm mắng cái kia cơ cấu không thức thời, liền một khối phá thiên thạch. Còn cần phải làm bà bối, lại muốn người khác cho bọn họ làm càng nhiều thiên thạch, lại không muốn lấy ra cho người ta nhìn một chút. Đương nhiên, Trương Tiên Nhân cũng biết, này chủ yếu là nhân vì chính mình không có nói cho cái kia nghiên cứu khoa học cơ cấu, Bạch Thần thân phận thực sự. Nếu như nói cho bọn họ biết, vật này là cho cái bóng hoặc là nắm thư tử thần xem qua, phỏng chừng bọn họ sẽ thiển mặt cầu chính mình đem đồ vật đưa tới đi. Quên đi, này việc xấu mặc kệ, Bạch Lao Sư, muốn ngươi liền giúp ta ở thủ đô làm cái chỗ tu luyện, cũng cùng cung điện Bắc Kinh Hem cái kia hoàng gia lâm viên như thế. Ồ, ngươi biết cung điện Bắc Kinh Hem bên trong chuyện? Bạch Thần bất ngờ hỏi. Bạch Lao Sư, bây giờ chúng ta tốt xấu cũng cùng Anh Quốc có rất nhiều hợp tác, chuyện như vậy không che giấu nổi. Trương Tiên Nhân cười nói. Hành, ta còn có 3 ngày thời gian, ngươi lựa chọn 20-10 tuổi đến 15 tuổi hải tử. Lại cho ta vẽ một mảnh đất, đối. Thuận tiện phái người tới đón ta. Nhớ kỹ, 3 ngày thời gian, quá thời hạn không hậu. Trương Tiên Nhân vừa nghe, vui mừng khôn xiết, hắn trước đây liền nhiều lần cầu Bạch Thần, hỗ trợ bồi dưỡng mấy cái Lý Nghiên như vậy thiên tài siêu cấp đi ra. Có điều Bạch Thần đều là lấy các loại lý do từ chối, bất quá lần này Bạch Thần ở nước Anh cung điện Bắc Kinh Hem làm ra một cái siêu cấp hoàng gia lâm viên, ngược lại cũng không cũng may quốc nội từ chối. Được, Bạch Lão Sư, ngươi xem ta ngày mai phái chuyên viên máy bay quá khứ mượn ngươi thế nào. Được thôi, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi năng lực trá suất một chút bao nhiêu thời gian đều là bản lãnh của ngươi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Bạch Thần còn đang trong giấc ngộng, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập gắn bó vì là yêu. Loại này sáng sớm mở cửa hoạt Bạch Thần là tuyệt đối sẽ không đi làm. Trần Liên Na xoa còn buồn ngủ con mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu, ai vậy như thế sớm. Mở cửa phòng đã thấy ngoài cửa đứng một cái cao gầy nữ nhân, phía sau theo mấy người, Trần Liên Na trên dưới đánh giá một phen, ngươi tìm ai? Ta tìm Bạch tiên sinh, năng lực phiền phức thông báo hắn một chút không? Ta tên Lôi Phương. Trần Liên Na hất đầu đi vào, lười biếng vô vô Bạch Thần cửa phòng, Bạch đại ca, tìm được ngươi rồi. Sau đó liền nhìn thấy Trần Liên Na như vậy loạn choạng trở lại phòng của mình, phu phu một tiếng, phòng chừng là lại bắt trên giường. Lôi Phương nhìn mở ra cửa lớn, cũng không dám bước vào đi. Không đủ được chủ nhân cho phép, như thế đi vào chính là lén xông vào nhà dân. Tuy nói quốc người ở phương diện này ý thức tương đối đạm bạc, nhưng là Lôi Phương cũng không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình ở Bạch Thần trước mặt đùa giỡn. Quá mấy phút, Bạch Thần cửa phòng rốt cục mở ra, tương tự mắt buồn ngủ lơ là, tóc hơi có ngổn ngang, liếc nhìn cửa Bạch Thần. Tối hôm qua quên nói với Trương Tiên Nhân, không thể quấy nhiễu ta giấc ngủ, ngươi tiên tiến đến tọa, ta đi tẩy tốc một hồi. Không lâu lắm, Bạch Thần tẩy tốc xong xuôi, hướng về phía Trần Liên Na gian phòng nói, nha đầu, ta ra ngoài 2 ngày, Mạc Tâm liền giao cho người phụ trách. Ôi, Trần Liên Na phát sinh lười biếng âm thanh. Đội trưởng, này đều người nào a, phiền phiền nhiễu nhiễu. Lôi Phương sau lưng có đội viên thầm nói, bọn họ có thể đều là nanh sói, tuy rằng chỉ là cấp thấp ở ngoài cần nhân viên, nhưng là bọn họ đều còn mang theo nanh sói kiêu ngạo. Bọn họ biết lần này tùy tùng Lôi Phương đi ra, là vì tiếp một đại nhân vật, nhưng là đến này tiểu khu, nhìn thấy Bạch Thần trụ sở, ngay lập tức sẽ bỏ đi cái ý niệm này. Này cái nào là đại nhân vật gì, vốn là một người bình thường. Cũng không biết mặt trên là nghĩ như thế nào, để bọn họ nhiều người như vậy, còn có Lôi Phương đội trưởng mang đội, tự mình trước tới đón tiếp người này. Câm miệng. Lôi Phương thấp giọng khiển trách. Những này ở ngoài cần đội viên đương nhiên không thể rõ ràng. Lôi Phương cũng không thể nói cho bọn họ biết lời nói thật. Cái này xem ra bình thường Bạch Thần, trên thực tế là trên đời này kẻ đáng sợ nhất. Bạch Thần mở hai tay ra, lại là ngáp một cái. Này vừa mới đến Lôi Phương trước mặt. Đi thôi, lão đại các ngươi đem địa cùng mọi người chọn được rồi. Địa đã chọn xong. Ngươi còn ở khẩn cấp lựa chọn bên trong, Bạch tiên sinh đến thủ đô, nên liền gần đủ rồi. Vậy thì đi thôi. Lôi Phương cùng Bạch Thần lên một chiếc xe, cái khác nhanh sói đội viên một chiếc xe. Lôi Phương lái xe quả thực hay cùng người điên, đương nhiên, kỹ thuật lái xe của nàng tốt vô cùng, ngược lại cũng không đủ gây nên tai nạn xe cộ gì. Một đường chạy như bay, rốt cục đến sân bay. Bởi vì là chuyên viên chuyên cơ, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên đi lối đi đặc biệt. Lên máy bay sau, Lôi Phương liền đối với cơ trưởng hạ lệnh, mọi người đến đông đủ, thông báo đài quan sát, có thể cất cánh. Lôi Phương nhận được mệnh lệnh là, giành giật từng giây, không cho phép có một giây thời gian lãng phí. Mà nàng cũng là nanh sói bên trong, số ít biết người thời gian quý báu. Tuy rằng Lôi Phương phi thường thận trọng việc đối xử Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần lại dọc theo đường đi đều đang ngủ, một điểm cùng Lôi Phương giao lưu ý tứ đều không có. Đội trưởng, này người nào a, cùng đến không đủ một bên, liền coi như chúng ta nanh sói xin hắn đến. Hắn tốt xấu cũng cho điểm tôn trọng thái độ đi. Lại có đội viên bắt đầu ở Lôi Phương bên người hắn giận, bởi vì Bạch Thần muốn ở chủ trong khoang ngủ, Lôi Phương sợ những đội viên khác hoạt động sẽ ồn ào đến Bạch Thần, vì lẽ đó bọn họ tất cả đều bị Lôi Phương sắp xếp đến một cái khác bên trong khoang. Lôi Phương liếc nhìn tên kia đội viên, lại liếc nhìn cái khác mấy cái đội viên, trên mặt của mỗi người đều mang theo căm phẫn sục sôi. Ngươi biết Dubai nguyên bản là không đủ tư cách gia nhập Liên minh quốc sao? Biết tại sao bọn họ có thể ở ngăn ngắn một tháng xin bên trong, chưa từng tư cách đến thành công gia nhập Liên minh quốc, đồng thời còn thu được thuận vị đẳng cấp người thứ 11 xếp hạng sao? Lôi Phương liếc nhìn mọi người, hờ hững hỏi. Nghe nói là Dubai là cùng ạ đạ cản thế giới quyền quý làm giao dịch. Thu được một số bí pháp, có thể khống chế thâm viên thú. Một tên trong đó đội viên nói rằng, đây là nghiệp bên trong phổ biến nhận thức, phần lớn người đều là như thế cho rằng. Vậy các ngươi biết Anh quốc là làm sao theo thuận vị đẳng cấp 10 tên lên tới người thứ 5 sao? Nay thật giống là nghe nói bọn họ phát hiện thần di tích đi. Ở cung điện Bắc Kinh hem không phải xuất hiện một cái kỳ tích kiến trúc sao? Cho nên nói, các ngươi tất cả đều chỉ có thể lời chuyên miệng, hoàn toàn không biết thật tình. Đội trưởng, vậy ngươi biết thật tình? Ta biết, có điều ta không thể nói, bây giờ Trung Quốc chúng ta ở Liên minh quốc nội xếp hàng thứ 2, nhưng là nếu như chúng ta vị khách nhân kia có thể tận tâm một điểm. Ta nghĩ Trung Quốc ở Liên minh quốc nội xếp hạng rất có cơ hội vượt qua nước Mỹ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều là đặc công, biết Liên minh quốc xếp hạng là do quyết định gì. Ban đầu Liên minh quốc thành lập thời điểm, là lấy 20 to lớn nhất kinh tế mậu dịch khu làm gia nhập điều kiện. Sau đó Liên minh quốc nội bắt đầu xuất hiện một ít đặc âm thanh nào khác, chính là muốn tính toán đơn độc thành viên quốc nội, cường giả số lượng, thiếu niên thiên tài số lượng, tương lai tiềm lực vân vân. Vì lẽ đó cũng bắt đầu xuất hiện Liên minh quốc thuận vị xếp hạng, nước Mỹ tuy rằng trải qua Los Angeles sự kiện, quốc lực có lay động đãng, nhưng là vẫn như cũ bị xếp hạng số 1, đây là thực lực tổng hợp khảo chứng, cũng không phải là đơn giản toán học công thức. Mà Trung Quốc nhưng là theo xếp hạng đệ ngũ, vẫn lên tới thứ 2, này chủ yếu là Trung Quốc mức tiềm lực rất cao duyên cớ. Đương nhiên, gần đây bên trong muốn vượt qua nước Mỹ, vẫn có không nhỏ độ khó. Dù sao nước Mỹ thực lực tổng hợp mạnh phi thường. Hơn nữa còn có mấy cùng ZF hợp tác siêu cấp tổ chức, liền nói thí dụ như Cộng Tể hội cùng Ẩn Tu hội, đều là phi thường mạnh mẽ tổ chức, bọn họ nắm giữ cường giả số lượng, cũng làm cho toàn thế giới không dám kinh thường. Ở cường giả số lượng bên trong, Trung Quốc nhưng là thoáng ép nước Mỹ một đầu, mặc kệ là mạnh nhất cường giả vẫn là cường giả đỉnh cao số lượng, đều thoáng vượt qua nước Mỹ. Chỉ có điều quốc lực, quân lực chênh lệch nước Mỹ không ít, còn có kinh tế trình độ, cũng có chênh lệch không nhỏ. Tuy nói nước Mỹ cùng Trung Quốc đều là liên minh quốc thành viên, nhưng là song phương vẫn là ở trong tiềm thức, đem đối phương coi như đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, lấy bây giờ cách cục tới nói, không thể xuất hiện ác tính cạnh tranh, cũng sẽ không phát sinh quy mô lớn xung đột, song phương đều vẫn là ở đại phương hướng trên duy trì hợp tác thái độ. Nanh sói những thành viên này đều không nghĩ tới, Lôi Phương lại còn nói, chính mình lần này đưa đón người, lại có thể ảnh hưởng đến Trung Quốc ở liên minh quốc bên trong xếp hạng. Liền tên tiểu tử kia. Lôi Phương liếc nhìn đội viên của chính mình, đúng, chính là tên tiểu tử kia. Có điều ở trước mặt của hắn, người tốt nhất gọi hắn là tiên sinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2022, Bạch Thần giáo dục. Rơi xuống máy bay sau, Lôi Phương liền phân phát những đội viên khác, tránh khỏi bọn họ ở Bạch Thần trước mặt không giữ mồm giữ miệng, gây nên Bạch Thần bất mãn. Lôi Phương lái xe, không đủ tiến vào nội thành, trực tiếp mang theo Bạch Thần ra thủ đô. Xe vẫn mở ra nội thành mấy 10 km, ở một tòa sơn dưới chân núi ngừng lại. Bạch tiên sinh, đến, bên trong chính là quy hoạch địa điểm, phạm vi này 15 km bên trong, ngài có thể tùy ý chi phối. Lôi Phương nói rằng, vậy ta muốn ngươi lựa chọn người đâu? Ở xuống phi cơ trước ta cũng đã xác nhận quá, bọn họ tất cả đều ở bên trong tập hợp. Bạch Thần gật gù, ở Lôi Phương dẫn dắt đi, xuyên qua một rừng cây nhỏ. Bạch Thần nhìn thấy những hải tử kia. Liền như lúc trước ở cung điện Bắc Kinh hem thời điểm như thế, những hài tử kia toàn đều có chút tàn mạn, túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Tập hợp. Lôi Phương hét lớn một tiếng. Những hài tử kia bất đắc dĩ đi tới Lôi Phương trước mặt, không có bất kỳ đội hình có thể nói. Bạch Thần liền đứng sau lưng Lôi Phương, nhìn Lôi Phương sửa trị những hài tử này. Đội ngũ, không cần nói cho ta, các ngươi liền dự định như thế hoan nghênh các ngươi lão sư mới. Lôi Phương khiển trách. Cái gì lão sư mới à, cha ta để ta lại đây, chính là tham gia một cái hoạt động, lúc nào lại biến thành tìm cái lão sư mới à, còn có bang này tiểu quỷ là xảy ra chuyện gì. Một cái xem ra có 14, 15 tuổi hài tử bất mãn kêu lên. Ngươi nói ai là tiểu quỷ, muốn đánh cố sao? Một đám thằng nhóc, mỹ nữ đại tỷ, ta lúc nào năng lực đi? Ta có thể không đủ công phu chơi cái gì chạy hè, ta còn có cái hẹn hò. Những hài tử này mồm năm miệng 10 kêu to, tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm. Mỗi đứa bé đều rất có cá tính. Xem ra lại như là một nồi món thập cẩm như thế. Có điều mỗi đứa bé cá tính, liền mang ý nghĩa không có kỷ luật tính. Nếu như ở trong xã hội, bọn họ được kêu là cá tính rõ ràng, nhưng là ở một cái đoàn đội bên trong, cái này kêu là làm không tổ chức không kỷ luật. Yên lặng. Yên lặng. Lôi Phương phẫn nộ quát. Bạch Thần vô vỗ Lôi Phương vai, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai, muốn đánh cố sao? Tiếp tới cùng. Lôi Phương sắc mặt phi thường khó coi, những này thằng nhóc, mỗi một người đều là có bối cảnh. Coi như là nàng cũng không tiện dùng áp lực nặng nề vốn nắn bọn họ. Bạch Thần nhìn những hài tử này, quay về bọn họ nói rằng, cho ta 10 giây đồng hồ, được không? Ngươi đáng là gì? Đột nhiên, trong bụi cỏ một con bóng đen bay nhào mà ra, trực tiếp đem cái kia không giữ mồm giữ miệng thiếu niên nắm lên, kéo vào trong bụi cỏ. Sau đó trong bụi cỏ liền truyền đến hài tử kia thê thảm tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết, còn có dã thú gặm nhấm âm thanh, cốt cùng thịt lôi kéo. Đỏ. Xê chuyện ở hiện trường tất cả mọi người giật nảy mình, những hài tử kia bị biến cố bất thình lình sợ rồi. Liền ngay cả Lôi Phương đều dọa một cái. Bởi vì tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, nàng thậm chí không biết. Này có phải là Bạch Thần ra tay? Có điều, làm nàng nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt thời gian, hoàn toàn xác định, chuyện này căn bản là Bạch Thần ra tay. Trừ phi Bạch Thần cho phép, nếu không, nơi nào đến dã thú dám ở trước mặt của hắn ngang ngược. Chỉ là, này dã thú đến cùng là nơi nào khoan ra? Dọc theo con đường này cũng không đủ thấy Bạch Thần có mang cái gì dã thú a. Những hài tử kia triệt để hoàng rồi, cũng không biết ai hô một tiếng, chạy à, hết thảy hài tử tất cả đều điên cuồng chạy trốn dâng lên. Chỉ là, bốn phương tám hướng trong bụi cỏ, bắt đầu truyền đến từng trận rít gào chậm chậm. Từng con dã thú bắt đầu theo trong bụi cỏ bước chậm đi ra, những này dã thú tất cả đều vô cùng lớn cực kỳ, hơn nữa tất cả đều là bọn họ chưa từng thấy dã thú. Những này dã thú hiện vòng vây trận hình, bắt đầu đem những hài tử kia bước trở lại Bạch Thần trước mặt. Bạch tiên sinh. Chuyện này Lôi Phương sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Bạch Thần liếc nhìn Lôi Phương, nếu như đối với ta phương thức giáo dục có cái gì dị nghị, ta hiện tại có thể rời đi. Nhưng là hài tử kia. Lúc này, trong bụi cỏ một con dã thú, cắn máu thịt bé bét hài tử kéo đi ra, cái kia con dã thú cắn hài tử kia cái cổ. Xem ra đứa bé này còn chưa chết đi, chỉ có điều thoi thoát. Ta rõ ràng. Lôi Phương thở dài, chính mình vẫn là bận tâm quá mức. Ngẫm lại cũng là, Bạch Thần chính mình vẫn là lão sư, lấy hắn đối với học sinh giữ gìn, cũng không thể thật sự bởi vì những này kích động đầu mà lạnh lùng hạ sát thủ. Cái kia con dã thú trong lỗ mũi liều lĩnh màu đỏ khí thể, đem cái kia thương tích khắp người hài tử bỏ vào những hài tử khác trước mặt. Bạch Thần nắm lên cái kia thoi thóp hài tử, vạn cổ của hắn nói rằng, biết không, lần trước ta ở nước Anh thời điểm, một vị Anh vương thất công chúa cũng là giống như ngươi, ta đem nàng tay đánh gãy. Bạch Thần theo nhẹ buông tay. Đem đứa bé kia vứt trên mặt đất. Hiện tại, các ngươi có thể cho ta cơ hội nói chuyện sao? Mỗi người đều sởn cả tóc gáy nhìn Bạch Thần, bọn họ không hiểu, những này dã thú đến cùng là nơi nào đến. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Bạch Thần nhìn những kia thấp thỏm lo âu hài tử. 10 giây đồng hồ, cho ta đứng đoàn chỉnh tề, bao quát người, tiểu tử Bạch Thần liếc nhìn trên đất cái kia vết thương đầy dây thiếu niên. Những hài tử kia vội vã tìm chỗ đứng của chính mình. Có điều có chút hài tử hiển nhiên còn không biết làm sao tìm kiếm vị trí của chính mình. 10 giây đồng hồ sau, còn có mấy cái hài tử không tìm được vị trí. Ngay vào lúc này, chu vi dã thú lần thứ 2 vồ giết tới, đem những hài tử kia nhào trên đất, móng vuốt cùng hàm răng cùng sử dụng, điên cuồng công kích những hài tử kia. Toàn bộ trên đất trống, tất cả đều là những hài tử kia gào khóc cùng tiếng kêu thảm thiết, còn có dã thú rít gào. Rốt cục, đợi được những dã thú kia thối lui, trên đất hài tử tất cả đều thoi thoát. Trên mặt của mỗi người đều là nước mắt cùng dòng máu hỗn hợp. Đây là lần thứ nhất cảnh cáo, hiện tại, về đơn vị. Lần thứ hai, các ngươi liền đi làm dã thú phận. Liền. Những hải tử kia gian nan bò lên, không dám có bất kỳ dị nghị, liền mấy phút đồng hồ này bên trong, bọn họ gặp những năm này đều không có chịu đến quá tàn nhẫn đối xử cùng khủng bố cực hình. Lôi Phương, ngươi là chuẩn bị ở lại chỗ này xem ta dằn vặt bọn họ, vẫn là trở lại phục mệnh. Chuyện này Lôi Phương nhìn thấy Bạch Thần tàn khốc thủ đoạn, có chút do dự. Dù sao những hải tử này ở nhà, đều bị gia trưởng xem là bà bối. Bây giờ nhưng phải đối mặt Bạch Thần khủng bố. Nàng không biết, nếu như mình sau khi rời đi, Bạch Thần sẽ không làm càng thêm chuyện quá đáng. Các ngươi nếu đem bọn họ lựa chọn đi ra, nên rõ ràng, bọn họ tiếp nhận huấn luyện cùng gánh vác sứ mệnh, yên tâm đi, ta sẽ phụ trách đem bọn họ bồi dưỡng thành tài, mà trước lúc này, bọn họ sẽ đối mặt ngoại trừ tử vong bên ngoài bất kỳ nguy hiểm nào cùng gian vặt. Bạch tiên sinh, ngươi những học sinh kia, cũng có tiếp thu loại huấn luyện này sao? Làm sao có khả năng, bọn họ là học sinh của ta, ta không thể dùng như thế quá đáng thủ đoạn đối với trả cho bọn họ. Lôi Phương khỏe miệng giật giật, nàng vẫn thật không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ nói trực tiếp như vậy. Những hải tử này nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, không ngừng có hoảng sợ, còn có oán hận. Bạch Thần quét mắt chúng hải tử, lại có dã thú xông lên. Đem cái kia mấy cái ánh mắt không quen hải tử nhào trên đất tàn phá. Ta chán ghét loại ánh mắt này, ở trước mặt ta. Có can đảm phản kháng, toàn bộ muốn chân áp, đem cừu hận chôn ở trong lòng, toàn bộ muốn bóp chết. Các ngươi ở trước mặt ta, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, không cần tâm tình của hắn. Bạch Thần nắm lên một cái đấm máu hải tử, đưa vào một hơi. Hải tử kia đối với thân thể bắt đầu lấy khó mà tin nổi phương thức khép lại, tuy rằng y phục trên người quần hoàn toàn phá, nhưng là thân thể nhưng ở trong chớp mắt hoàn toàn phục hồi như cũ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Bọn họ không phải những kia hồ đồ vô tri hài đồng, bọn họ ít nhất đều có 12 tuổi tuổi tác, bọn họ đã trải qua sơ bộ có rồi chính mình nhận thức cùng thế giới quan, bọn họ rõ ràng Bạch Thần điều này có ý vị gì. Bạch Thần bỏ lại hài tử kia, lại nhấc lên một cái khác hài tử. Sau đó là người thứ ba, thứ tư, một cái tiếp theo một cái chữa trị thương thế của bọn họ. Chạy trở về đội ngũ. Lôi Phương cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu Bạch Thần có loại năng lực này, như vậy cũng sẽ không cần lo lắng những hài tử này có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, Bạch Thần loại này không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, vẫn để cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Xem ra chính mình cần phải hướng về bộ trưởng báo cáo, nói cho hắn nên tăng cao đối với Bạch Thần coi trọng trình độ. Đừng tưởng rằng, đem bọn ngươi oán hận cùng cừu hận giấu ở trong lòng, ta liền không cách nào cảm giác được, ta thậm chí biết các ngươi ý nghĩ, nếu như các ngươi cho rằng đối với ta oán hận có tác dụng, ta không ngại dùng nửa ngày thời gian, để cho các ngươi lần lượt tiếp thu giã thu của rửa, mà ta chỉ có thể lần lượt nhắc lại ta đối với các ngươi yêu cầu. Mãi mãi không kết thúc giàn vặt, hoặc là đối với ta hoảng sợ. Lại một lần có người bị đánh gục, cái kia mấy cái bị đánh gục hải tử, thậm chí không có ở trên mặt của bọn họ biểu lộ ra tâm tình của chính mình. Chờ Bạch Thần chữa trị thương thế của bọn họ thời gian, bọn họ đã liền đáy lòng cừu hận cũng không dám bay lên. Bạch Thần bắt đầu trên đất bố trí một cái võ trận, rất nhanh, Bạch Thần liền bố trí ra một cái luân hồi huyễn diệt trận. Bạch tiên sinh, đây là cái gì? Lôi Phương nhìn Bạch Thần trên đất bày ra mấy khối ngọc, mấy cái thạch đầu, những ngọc thạch này bày ra vị trí rất kỳ quái, nàng đoán không ra Bạch Thần ý tứ. Bạch Thần lắc lắc đầu, tất cả mọi người, đứng đi vào. Những hải tử kia không dám vi phạm Bạch Thần mệnh lệnh. Tất cả đều tiến vào luân hồi huyễn diệt trận bên trong. Lôi Phương đột nhiên phát hiện, những hài tử này lại biến mất tại chỗ. Bọn họ đi nơi nào? Lôi Phương kinh ngạc thốt lên hỏi. Bọn họ là ở chỗ đó, chỉ có điều là bị trận pháp che đậy, quang cùng ảnh âm u, tinh thần cùng ý thức hỗn độn. Sau 10 phút, đệ một đứa bé theo luân hồi huyễn diệt trận bên trong té ra ngoài, cả người cũng giống như là trải qua một hồi tuyệt vọng địa ngục giống như vậy, hư thoát ngồi dưới đất. Thứ hai, người thứ ba, thứ tư. Rốt cục 20 hải tử toàn bộ theo trong địa ngục trốn ra được, trên mặt của bọn họ tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng, còn có đầu thai làm người vui sướng. 10 phút, xem ra các ngươi đã trải qua mấy trăm lần tử vong cùng sống lại. Ta, chúng ta những hải tử kia không phải là trải qua 10 phút đơn giản như vậy, bọn họ trải qua chính là 10 năm. Dòng dã thời gian 10 năm, mỗi lần bọn họ chết rồi, sẽ trở lại khởi điểm, tiếp theo sau đó bọn họ hành trình, tiếp theo sau đó chết. Lôi Phương nhíu mày, không biết tại sao. Nàng cảm giác 10 phút không gặp, những hài tử này trên người khí chất tất cả đều thay đổi. Lại như là chiến trường lui ra lão binh, mơ hồ tỏa ra một loại thận trọng cùng già dặn, tuy rằng trên mặt của bọn họ tràn ngập hoảng sợ, nhưng lại nhưng không có hành động điên cuồng. Sướng hay không sướng? Bạch Thần mỉm cười nhìn những này trở về từ cõi chết hài tử. Không có ai trả lời vấn đề của hắn, tất cả mọi người đều chìm đắm ở cái kia mộng cảnh 10 năm khủng bố bên trong, nhưng là khi bọn họ sau khi ra ngoài, bọn họ lại có thể cảm giác được. Chính mình xác thực chỉ trải qua 10 phút mà thôi. Ta đang hỏi ngươi môn vấn đề, thoải mái sao? Bạch Thần ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần. Mỗi người trong lòng phát lạnh, hoảng sợ nhìn Bạch Thần, run rẩy phát ra âm thanh, thoải mái, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2023, Điên đảo. Đưa cái này ăn, mỗi người một viên. Bạch Thần vứt trên mặt đất một cái bình sứ, bên trong vừa vặn là 20 viên đan dược. Mỗi người đều dựa theo Bạch Thần yêu cầu, cầm một viên ăn vào. Đả tọa 10 phút, vận công. 10 phút vừa đến, Bạch Thần liền mở miệng nói, lại đi vào. Ta không muốn. Ta không muốn lại đi vào. Một người thiếu niên ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, dù cho là chết ở bên ngoài, cũng so với ở bên trong không ngừng tử vong luân hồi đến thoải mái. Loại cảm giác đó thực sự là quá thống khổ, căn bản là không cách nào hình dung loại kia cảm giác tuyệt vọng. Nhưng là, thiếu niên kia mới vừa quay người lại, cái cổ đột nhiên bị kẹp lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Thần ngắt lấy cổ của hắn. Bạch Thần tiện tay ném đi, đem thiếu niên thả vào luân hồi huyễn diệt trận bên trong. Bạch Thần liếc nhìn những người khác, các ngươi là chính mình đi vào, vẫn là ta đưa các ngươi đi vào. Những thiếu niên kia đều là bất đắc dĩ đi vào theo, bọn họ biết, mặc dù là trốn cũng không thể trốn ra Bạch Thần lòng bàn tay. Bạch tiên sinh, bên trong đến cùng có món đồ gì? Địa ngục, vô tận địa ngục. Ta có thể vào. Ngươi đi vào sẽ chết ở bên trong, ngươi so với những hải tử này đều cường đại hơn, vì lẽ đó đồ vật bên trong cũng không thể đối với ngươi có trợ giúp, bởi vậy ngươi sẽ bị phán định vì là uy hiếp, do đó đưa ngươi xóa bỏ. Lôi Phương không tự chủ được run cầm cập một hồi, đem ý tưởng kia cất đi, có điều nàng đối với cái này luân hồi huyễn diệt trận hiếu kỳ vẫn chưa liền như vậy đình chỉ. Bọn họ ở bên trong đến cùng trải qua cái gì? Trải qua thời gian cùng tử vong, ở bên trong bọn họ sẽ không ngừng gặp tập kích, sau đó tử vong, lại tập kích, lại tử vong, vẫn như vậy liên tục nhiều lần vô số lần. Chúng ta chờ ở bên ngoài 10 phút, bọn họ đến cùng trải qua thời gian bao lâu? Một phút bằng một năm, tuy rằng bọn họ bề ngoài không có thay đổi, trên thực tế nội tâm đã biến thành một người trưởng thành. Lôi Phương đầy mặt khiếp sợ, lại còn có chuyện như vậy. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Này hoàn toàn vượt quá nàng nhận thức. Cũng chỉ là này mấy khối ngọc thạch cùng thạch đầu. Liền có thể dựng lên như vậy một cái. Một cái trận pháp. Người không cách nào rõ ràng, năng lượng liên hệ, lại như là một khối điện lộ bản. Xem ra chính là một ít không đáng chú ý kim trúc bạc phiến cùng hàn điểm. Nhưng là lại có thể xây dựng ra một cái máy vi tính khởi động chủ bản. Sau 10 phút, 20 hải tử lần thứ 2 theo luân hồi huyễn diệt trận bên trong đi ra. Mỗi người xem ra cũng giống như là trải qua một trận đại chiến. Trên người đều mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trầm tĩnh, ánh mắt cũng biến thành ác liệt. Xem ra các ngươi vẫn không có thành công qua cửa. Bạch Thần thất vọng nói rằng. Bạch Thần giơ cánh tay lên, võ trận bắt đầu thay đổi địa thế. Mặt đất hoặc là ao hãm hoặc là nhô ra, hình thành một cái phức tạp hơn nữa thần bí hoa văn thạch trận. Ta đã đem võ trận thay đổi, mỗi người qua cửa 20% phải nhận được một cái khen thưởng, 50% một cái khen thưởng, 100% qua cửa cũng sẽ có một cái khen thưởng. Đương nhiên, cái thứ nhất qua cửa 100% sẽ thu được ngoài ngạch khen thưởng, đối với các ngươi lần sau thử luyện thành có ngoài ngạch trợ giúp, hiện tại tiếp tục lăn đi vào thử luyện. Lần này không cần Bạch Thần động thủ nữa, 20 người đều hiển lộ ra trầm ổn cùng lão luyện, tất cả đều chủ động tiến vào bên trong. Bọn họ đều hiểu, ở trước mặt người này, bọn họ không có phần thắng chút nào. Ở tại bọn hắn tiến vào luân hồi huyễn diệt trận thời điểm, Bạch Thần lại bắt đầu bắt tay bố trí thứ hai võ trận. Lôi Phương nhìn Bạch Thần năng lực, Di Sơn Điền Hải, Thương Hải Tăng Điền sức mạnh, ở Bạch Thần trước mặt phảng phất là chuyện đương nhiên. Thậm chí ngay cả thực vật trưởng thành to nhỏ, hắn cũng có thể khống chế. Bạch Thần đi tới một mảnh rậm rạp không có đường bụi cỏ trước, không có bất kỳ động tác gì. Những kia thực vật liền tự động tránh ra một con đường, này theo Lôi Phương, đã hoàn toàn đến thần thoại. Bạch tiên sinh, ta cũng có thể đến mức độ này sao? Ta là nói nếu như ta có cái kia phần cơ duyên. Khả năng đi. Bạch Thần cười cợt, vẫn chưa dành cho tuyệt đối phủ định. Mà Bạch Thần bên người, đều là không hiểu ra sao xuất hiện các loại kỳ quái sinh vật. Lôi Phương tốt xấu cũng là nghiên cứu qua ạ đạ cản thế giới sinh vật, nhưng là nàng phát hiện, Bạch Thần bên người xuất hiện sinh vật, hoàn toàn liền cùng ạ đạ cản thế giới thâm nguyên thu không phối hợp một bên. Những sinh vật này xem ra vô cùng đặc biệt, hơn nữa đều là đột nhiên xuất hiện. Lại biến mất không còn tăm hơi. Bạch tiên sinh, những sinh vật kia đến từ phương nào? Một thế giới khác, một cái so với ạ đạ cản thế giới càng thêm đáng sợ thế giới. Bạch Thần triệu hoán đều là hỗn loạn thế giới sinh vật, có điều lại không phải hỗn loạn thế giới sinh trưởng ở địa phương sinh vật, mà là trải qua thuộc về chính hắn tân thế giới cải tạo, vì lẽ đó sơ sinh về mặt thực lực đã trải qua trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì vĩ độ hàng rào duyên cớ, Bạch Thần cái này tân thế giới tạo hóa cũng không cách nào tiến vào tân thế giới bên trong, có điều nhưng có thể triệu hoán những thế giới khác sinh vật. Chỉ cần là cùng mình có tinh thần liên hệ sinh vật cũng có thể triệu hoán, thậm chí là bao vây người. Hơn nữa triệu hoán tân thế giới sinh vật, so với triệu hoán tử vong thế giới hoặc là hỗn loạn thế giới sinh vật càng thêm ung dung. Tuy rằng triệu hoán tử vong thế giới hoặc là hỗn loạn thế giới sinh vật, đối với Bạch Thần tới nói cũng là hạ bút thành văn, như vậy cũng tốt so với nắm một khối tiền tiền xu ung dung vẫn là nắm một mao tiền tiền xu ung dung, đối với Bạch Thần tới nói, chuyện này căn bản là không khác nhau gì cả. Bạch Thần đi tới dưới chân núi, Lôi Phương cũng cùng đến dưới chân núi, Bạch Thần ngón tay vi khẽ nâng lên, mặt đất đống nhiên chấn động, Lôi Phương suýt chút nữa không đứng thẳng được. Nhưng là chờ nàng đem sự chú ý thu hồi lại nháy mắt, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, nàng nhìn thấy trước mắt núi lớn lại bay lên trời, liền như vậy lơ lửng ở 3-4 mét không trung, trước mắt một mảnh trống trải, nhưng có cái bệ thổ thạch không ngừng hạ xuống. Bạch Thần vẹn vẹn là giơ ngón tay lên mà thôi, Lôi Phương căn bản là không dám tưởng tượng, Bạch Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có điều có thể khẳng định, cái tên này tuyệt đối có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chỉ cần cái tên này đem ngọn núi này lên tới 1 vạn mét trên không, sau đó thả ra ràng buộc, như vậy sẽ cùng với thế giới tận thế. Đương nhiên, Bạch Thần không có ý định này, mà là một cái tay nâng cằm, nhìn bay lên không núi lớn suy nghĩ dâng lên. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Lôi Phương, ngươi xác định nơi này sẽ không có người bình thường xông vào chứ? Đúng, sẽ không có người bình thường xông tới, điểm ấy ngươi yên tâm. Vậy cũng tốt. Bạch Thần gật gù, liền bắt đầu dựa theo ý nghĩ của chính mình cải tạo ngọn núi lớn này. Đầu tiên là theo cái bệ bắt đầu, đem toàn bộ cái bệ tiêu bình, sau đó toàn bộ cái bệ vẽ ra một cái to lớn trận pháp hoa văn, đồng thời lên cao hơn 30 mét độ cao. Mà trên núi thực vật bắt đầu lấy điên cuồng phương thức trưởng thành, màu xanh lục hoàn toàn bao trùm chỉnh ngọn núi, sàn xe chính phía dưới cũng bị Bạch Thần vẽ lên võ trận. Bạch tiên sinh, đây là đồng bộ phục vụ. Đồng bộ phục vụ. Lôi Phương không phải rất rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Ta vừa nãy dọc theo đường đi tổng cộng bố trí 10 cái võ trận, mỗi một cái võ trận đều có thể đối với tham dự rèn luyện người có trợ giúp, nếu như thông qua 5 vị trí đầu cái võ trận thử luyện người, liền có tư cách đi trên núi tìm một cái động phủ, làm động chủ, trên núi trải qua ta cải tạo, đã so với những nơi khác nắm giữ càng dày đặc thiên địa linh khí, là ngoại giới 10 mấy lần, điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ ở trên núi tu luyện tiến độ, sẽ là những nơi khác 10 mấy lần. Lôi Phương hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra vừa là hâm mộ lại là ánh mắt ghen tị. Thực lực của ngươi đã có thể thử nghiệm thứ 6 võ trận, đương nhiên, cũng có tư cách ở trên núi tìm kiếm một chỗ động phủ, mà này trên núi động phủ số lượng có hạn. Ta cũng có tư cách sao? Ta không phản đối. Bạch Thần hờ hững nói rằng, phía dưới này cũng là võ trận sao? Lôi Phương chỉ vào núi lớn sàn xe cùng mặt đất đối lập hai cái hoa văn hỏi. Đây là Đại Chu Thiên Điên Đảo trận. Bạch Thần chỉ vào độ cao này vì là 30 mét không gian, ngươi có thể đi vào thử một chút. Lôi Phương mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, bước vào cái này Đại Chu Thiên Điên Đảo trận, nàng vẫn còn có chút lo lắng, ngọn núi lớn kia đột nhiên rơi xuống phải làm sao. Có điều nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa, khi nàng bước vào Đại Chu Thiên Điên Đảo trận trong nháy mắt, cả người đột nhiên bị nâng lên, hoặc là nói là té xuống. Ở Lôi Phương hoảng loạn dãy rùa bên trong, nàng tầng tầng ngã tại núi lớn cái bệ trên. Mà nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn lại thời điểm, nhưng phát hiện mình đã cùng thế giới này hoàn toàn đảo, bên ngoài hết thảy phong cảnh hoàn toàn là ngược lại. Chuyện gì thế này? Lôi Phương khó mà tin nổi hỏi. Chính là ngươi thấy chuyện như vậy, lực hút điên đảo. Nhưng là, này có ý nghĩa gì sao? Ta là nói ngoại trừ điên đảo ở ngoài, tựa hồ cũng không có thực tế ý nghĩa. Cái này lực hút là có thể điều tiết, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như có thể trường kỳ ở loại này siêu trọng lực hút trong hoàn cảnh huấn luyện. Ngươi trưởng thành đem sẽ đạt tới mức độ khó tin. Lôi Phương sáng mắt lên, xác thực như Bạch Thần nói như vậy, một ít đặc biệt trụ sở huấn luyện, thì có tương tự với loại này mô phỏng lực hút hoàn cảnh, có điều liền hiện nay khoa học kỹ thuật tới nói, còn không có cách nào chế tạo ra nhân tạo lực hút, vì lẽ đó phần lớn đều là trên mặt đất trải lên kim loại, sau đó mặc từ tính trang bị tiến hành luyện tập. Nhưng là Bạch Thần lại có thể chế tạo ra loại này hoàn toàn lật đổ hiện nay khoa học kỹ thuật đặc thù hoàn cảnh. Lại một lần quét mới Lôi Phương đối với Bạch Thần nhận thức. Đương nhiên, ngoại trừ cái này đặc thù lực hút hoàn cảnh ở ngoài, cái này Đại Chu Thiên Điên Đảo trận còn có một cái tác dụng. Chỗ ích lợi gì? Bạch Thần bàn tay hướng lên trên nắm chặt, Lôi Phương lần thứ hai cảm giác được chân xuống mặt đất rung mạnh, tiếp theo lại cảm thấy đến thiên địa lần thứ hai đảo. Tốt vào lần này Lôi Phương đã sớm chuẩn bị, không có như lần trước chật vật như vậy rơi xuống đất. Lôi Phương một cái vươn mình lại đây, khôi phục bình thường góc độ, ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện núi lớn đã biến mất rồi. Ngọn núi lớn kia đây. Ngay ở trước mặt ngươi. Lôi Phương sửng sốt một chút, thu hồi ánh mắt nháy mắt, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, chỉ thấy một cái to bằng nắm tay mô hình bay ở trước mặt chính mình. Chuyện này. Đây là. Liền như ngươi bản thân nhìn thấy như vậy, nó thu nhỏ lại. Chuyện này, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Tấm lòng một chỗ, tu di một phương, ngọn núi này có thể lớn có thể nhỏ. Vậy nếu như trên núi có người đấy? Lôi Phương hỏi. Nếu như trên núi có người, cũng sẽ đồng dạng bị thu nhỏ lại, có điều chỉ cần thoát ly ngọn núi sẽ khôi phục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2024, chim đầu đàn. Rốt cục, có một đứa bé ở không tới 10 phút bên trong, theo luân hồi huyễn diệt trận bên trong đi ra. Mà cầm trong tay của hắn một thanh kiếm, một cái chưa từng gặp kiếm, thân kiếm đen kịt, mặt trên có khắc kỳ quái phù văn. Trên mặt của hắn âm u đầy tử khí, trong mắt mang theo một tia lạnh giá. Bạch Thần thì lại đang ngồi ở cách đó không xa trên cỏ, ngáp một cái. Lôi Phương nhìn thấy hải tử kia theo võ trong trận đi ra, ngay lập tức sẽ hỏi, Bạch tiên sinh, hải tử kia đi ra. Hừm, hắn hoàn thành qua cửa. Bạch Thần quét mắt hải tử kia, ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Hải tử kia từng bước một hướng đi Bạch Thần, Lôi Phương hơi nhướng mày, nhân vì là đứa bé này bước chân có chút quái lạ. Lại như là dã thú đang chuẩn bị vô giết trước loại kia lộ bộ, Lôi Phương lập tức khiển trách, ngươi muốn làm gì? Hải tử kia bỗng nhiên bước nhanh, trong tay hắc kiếm giận dữ hướng về Bạch Thần bộ tới. Bạch Thần song chỉ một giáp, mũi kiếm vững vàng bị Bạch Thần kẹp ở khe hở bên trong. Chanh! Một tiếng kiếm ngân vang, Bạch Thần đã đoạt được hắc kiếm, tiện tay vung một cái, hắc kiếm đã đâm vào hải tử trong bụng. Hải tử kia kêu thảm một tiếng, vương vết thương ngã trên mặt đất. Cái này hắc kiếm phi thường quái lạ, làm như ở nuốt chửng tinh huyết của hắn như thế, đứa bé này toàn thân mạch máu đều trướng bụng dâng lên, hiện ra màu đen. Đồng thời có thể nhìn thấy dưới da máu đen trong ống, huyết dịch đang hướng miệng vết thương vào tới. Lôi Phương không dám đi rút kiếm, ánh mắt chần chờ bất định, đối với tiểu tử này vừa giận vừa tức. Ngu xuẩn, có điều là xông qua cửa thứ nhất, lại liền như thế vội vã không nhịn nổi hướng về ta khiêu chiến. Lôi Phương sắc mặt tái xanh, những tiểu tử này thực sự là dưỡng không quen lang. Bạch tiên sinh, hắn chỉ là nhất thời kích động. Ta mặc kệ hắn có phải là nhất thời kích động, ta đã nói rất rõ ràng. Lần thứ nhất ta có thể coi như là năm ngông cuồng vừa thôi, lần thứ hai vậy thì là phạm thượng. Bạch Thần vẫn ngồi dưới đất. Lúc này, liên tiếp thiếu niên theo võ trong trận đi ra, nhìn thấy bị hắc kiếm giằn vặt đau đến không muốn sống đồng bạn. Các ngươi nhìn thấy, đây chính là lần nữa mạo phạm kết cục của ta. Hắn sẽ chết, có điều không sẽ lập tức chết đi, sẽ không ngừng giằn vặt, phi thường thảm. Các ngươi ai muốn nếm thử này vị đắng, có thể sớm cùng ta nói, ta bảo đảm để cho các ngươi đau đến không muốn sống. Những hải tử kia giận mà không dám nói gì, ánh mắt lấp lóe tự do. Lôi Phương nhìn ra, Bạch Thần đây là muốn giết gà dọa khỉ. Hiện tại, thông qua cái thứ nhất võ trận có thể đi thứ hai võ trận, không đủ thông qua tiếp tục đi vào, chờ các ngươi ai thông qua 10 cái võ trận, sẽ cùng ta đàm luận ân oán, ngay cả ta bố trí 10 cái võ trận đều thông qua không được người, không đủ tư cách ở trước mặt ta nghiến răng nghiến lợi. Bạch Thần đứng lên đến, vỗ vô cái mông, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài, nhìn thấy hắn liền phiền. Lôi Phương liếc nhìn trên đất đau đến không muốn sống thiếu niên, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Cơ hội cực tốt, hiếm thấy tiêu chuẩn. Liên như vậy lãng phí một cái, thực sự là quá đáng tiếc. Một mực hắn vẫn là cái thứ nhất xông ra đến người, điều này nói rõ đứa bé này thiên phú tốt vô cùng, thậm chí khả năng là này 20 trong vạn chọn một hài tử bên trong, tốt nhất một cái. Một mực đứa bé này nhất định phải lần nữa mạo phạm Bạch Thần, kết quả bị làm chim đầu đàn, cho những hài tử khác làm phản diện làm mẫu. Những hải tử kia lục lục tục tục lại tiến vào cái thứ nhất hoặc là thứ hai võ trong trận, Lôi Phương nhìn trên đất hải tử, Bạch tiên sinh, nể tình hắn sơ phạm, tạm tha hắn một mạng đi. Bản không có ý định lấy mạng của hắn. Đem hắn ném bệnh viện, nhìn thấy hắn liền phiền. Bạch Thần phất phất tay. Trong chớp mắt, hải tử bụng hắc kiếm hóa thành hôi bay biến mất, nhưng là vết thương nhưng vẫn còn ở đó. Mà hơi thở của hắn đã dần dần yếu bớt, cuối cùng khôi phục lại ban đầu trình độ đó. Lôi Phương sắc mặt nghiêm túc. Xem ra Bạch Thần đã lấy đi nguyên bản hắn ở đây thu được đồ vật. Ta. Sức mạnh của ta đây. Ta ở đây thu được đồ đâu? Trả lại ta. Trả lại ta. Hải tử kia đột nhiên trở nên sợ hãi dâng lên, cùng loạn gào thét. Hắn giờ phút này đã hiểu được, so sánh với lúc trước khuất nhục, cùng hắn thu hoạch đến đồ vật so với. Thực sự là không đáng nhắc tới. Hắn là cái thứ nhất xông qua cái thứ nhất luân hồi huyễn diệt trận người. Hắn phi thường rõ ràng chính mình trải qua cái gì, thu được cái gì. Hơn nữa hắn cũng biết, những này thu được đồ vật, ở thế giới bên ngoài ý vị như thế nào. Chính mình rất có thể sẽ dường như Lý Nghiên bọn họ như thế, thành vì là thiên tài trong thiên tài. Chính mình cũng có thể như bọn họ như thế, ở quốc tế trên sàn thi đấu phóng ra ánh sáng chói mắt. Nhưng là, hắn phát hiện mình thu được sức mạnh ở tiêu tan, mà lúc trước ở võ trong trận trải qua quá trình cũng đang trở nên mơ hồ. Hắn bắt đầu không nhớ ra được, chính mình ở bên trong trải qua cái gì, nhưng là hắn lại biết mình đã từng trải qua. Kinh nghiệm, rèn luyện thành quả, những này cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Như vậy cũng tốt so với một cái số học thiên tài, đột nhiên có một ngày hiện, chính mình không hiểu được chắc chắn. Thiếu niên này chính là như vậy dáng vẻ. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ vết thương trên người, thậm chí quên Bạch Thần cho hắn sỉ nhục cùng trừng phạt. Hắn bổ nhào Bạch Thần trước mặt, khóc cầu, lại cho ta một cơ hội, chỉ cần một lần là tốt rồi. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, bản lĩnh không lớn, tính khí không nhỏ, liền điểm ấy năng lực, còn học người khác trừng mắt tất báo cũng là thôi, nhưng không hiểu dấu tải. Bạch Thần thất vọng lắc lắc đầu. Lôi Phương cũng cảm thấy thiếu niên này quá không hiểu chuyện, có điều nàng cũng biết lai lịch của thiếu niên này, một cái nào đó màu đỏ gia tộc ba đời, trong ngày thường ở bên ngoài ngang ngược ngông cuồng, mà lần này cũng không biết là vận dụng quan hệ, hay là thật thiên tư chắc tuyệt, bị tuyển lựa vì là 20 tiêu chuẩn bên trong một thành viên. Hắn khả năng cho rằng, mặc kệ ở nơi nào, tất cả mọi người đều phải cho hắn mặt mũi. Dù cho là xông ra cái gì tai họa, cũng có người cho hắn lựa tới. Đáng tiếc chính là, hắn đối mặt chính là Bạch Thần. Bạch Thần sẽ không quản sau lưng của hắn có ai chỗ dựa, nếu để cho gia tộc sau lưng của hắn biết, tiểu tử này mạo phạm ai, phỏng chừng đánh chết hắn kích động đều có. Dù sao, tiểu tử này cũng không phải bên trong gia tộc duy nhất, nhưng là hắn nhưng mất đi cơ hội khó có này, hơn nữa còn đắc tội rồi một cái không thể bị đắc tội người. Phải biết, thân phận của Bạch Thần có thể không chỉ có An Toàn Bộ biết, Nguyên cũng là biết đến. Mà lần này vốn là An Toàn Bộ tranh thủ đến cơ hội, 20 tiêu chuẩn nói ít không ít, nhưng là đối với một cái bảng đại nhân nhân khẩu quốc gia tới nói, 20 tiêu chuẩn thật sự phi thường ít ỏi. Dù sao có thể thu được một cái người mạnh nhất giáo dục, đây là bao nhiêu tiền cũng không mua được cơ hội. Đáng tiếc tên tiểu tử này lại liền như thế lãng phí, Lôi Phương ở biết tiểu tử này không đủ có nguy hiểm đến tính mạng sau, cũng đã không lại đối với hắn ôm ấp thương hại. Lôi Phương kéo tên tiểu tử này rời đi, Bạch Thần nhưng là tiếp tục ở lại chỗ này. Nếu đáp ứng rồi An Toàn Bộ người, bọn họ năng lực tranh thủ bao nhiêu thời gian, chính mình liền cho bọn họ bao nhiêu thời gian. Đến lúc xế chiều, cái thứ nhất võ trận đã toàn bộ qua cửa. Có điều thứ hai võ trận vẫn chưa có người nào thông qua, cái thứ nhất xem ra phi thường khó, trên thực tế nhưng là đơn giản nhất, thậm chí chỉ có thể coi là nhập môn. Mà thứ hai võ trận bắt đầu, ngoại trừ hiếm thấy chất bay vọt ở ngoài, thu được khen thưởng cũng là phi thường phong phú, đồng thời còn bao hàm vận khí thành phần. Nói thí dụ như, thì có một người thiếu niên, mới vừa gia nhập võ trận liền số rất may gặp phải một cái tương đối khá binh khí, điều này cũng cho hắn qua cửa tiến độ mang đến nhất định chỗ tốt. Mà dần dần, bọn họ bắt đầu hiện, ban đầu đoán hận là buồn cười như vậy. So với bọn họ thu hoạch lấy, bọn họ ở này võ trong trận tăng trưởng kiến thức, trước loại kia đoán hận, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ ở võ trong trận là linh hồn mạo hiểm, ý thức thăm dò, nơi này thời gian cùng bình thường thời gian hiển nhiên không ngang nhau. Bọn họ thậm chí cho rằng, chính mình là ở một cái hoàn chỉnh, thế giới hoàn toàn mới bên trong mạo hiểm. Cái thứ nhất võ trận chủ đề là thân bí, thứ hai võ trận chủ đề là thăm dò. Đồng dạng nguy hiểm, nhưng từng người có không chỗ tầm thường. Có điều có một chút có thể khẳng định, bọn họ sẽ không chân chính chết đi. Khi đêm đến, cửa ải thứ hai lục lục tục tục có người bắt đầu thông qua. Bạch Thần không có an bài bọn họ lập tức tiến vào cửa thứ ba, mà là đem bọn họ tất cả tập hợp lại đây. Các ngươi cũng đã thông qua cửa ải thứ hai thử luyện. Lấy các ngươi thời gian sử dụng tới nói, vẫn tính là không sai, không có lôi ZF tuyển chọn tỉ mỉ sau tập hợp đến trước mặt của ta danh thiên tài, các ngươi trải qua nhiều như vậy, tư tưởng trên nên đã chín rồi, ở về mặt thực lực, các ngươi cũng đã có bước tiến đến dài, có điều dưới cái nhìn của ta, các ngươi vẫn là quá non nớt, đương nhiên, đây là quan điểm của ta, cửa thứ ba liền không phải các ngươi một người game, mà là cần các ngươi phải đoàn đội hợp tác, hơn nữa độ khó phi thường cao, vì lẽ đó các ngươi cần chia làm hai cái tổ. Cái thứ nhất qua cửa xuất lĩnh 9 người làm một tổ, người thứ hai xuất lĩnh 10 người vì là hai tổ. Nhớ kỹ, cửa thứ ba độ khó chính là ở đoàn đội hợp tác trên, bất ca. Tổn thất nào đối với các ngươi tới nói, đều là chí mạng, bảo vệ tốt mỗi một người đồng bạn, chính là các ngươi có thể không qua cửa thẻ đánh bạc, mà này cũng sẽ là các ngươi mạnh yếu danh giới. Nếu như cửa thứ ba trước tiên qua cửa đội ngũ, sẽ thu được phần thưởng phong phú, còn là tưởng thưởng gì, các ngươi cũng nên rõ ràng, liền không cần ta nhiều lời, còn có một chút. Vận khí rất trọng yếu, không muốn từ bỏ mỗi một cái thăm dò cơ hội, bởi vì có chút bảo bối, sẽ để cho các ngươi toàn bộ đội ngũ đều chiếm được rất lớn tăng cao. Lão sư, có thể hỏi ngài một chuyện không? Lúc này, một cô thiếu nữ tiến lên một bước, lạnh dung nhìn Bạch Thần. Nàng còn không phải rất có dũng khí đối mặt Bạch Thần, ở trải qua hai cái võ trận sau, nàng tài năng có thể cảm giác được, người đàn ông trước mắt này đáng sợ. Còn có vĩ đại. nói. Cửa thứ ba qua cửa là đoàn đội khen thưởng còn là một người khen thưởng. Đoàn đội khen thưởng. Bạch Thần nói rằng, mặt sau cũng đều là đoàn đội hợp tác hình thức. Không, các loại hình thức đều có điều này không phải hiện tại các ngươi muốn quan tâm, khỏe mạnh nắm cơ hội, không muốn trở lên trước tên ngu ngốc kia như vậy. Bọn họ hiện tại cũng âm thầm vui mừng, may là chính mình không có bởi vì nhất thời kích động mà mất đi cơ hội. Bọn họ hiện tại cũng cảm thấy cái kia bị giết thiếu niên đặc biệt ngốc, bởi vì nhất thời kích động, mất đi loại này cơ hội trời cho. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2025, Chiến trường. Đệ một ngày trôi qua, sáng sớm hôm sau, những thiếu niên này đều có rõ ràng trưởng thành. Mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, trên mặt của bọn họ phát họa ra cương nghị đường vòng cung, ánh mắt sắc bén tinh nhuệ. Người thứ ba võ trận bọn họ đã toàn bộ thông qua, mà một tổ thu được thắng lợi, điều này làm cho hai tổ hơi có mất mát. Bọn họ biết, làm người thắng một tổ thu được phần thưởng so với bọn họ hai tổ nhiều gấp đôi. Tuy rằng bọn họ ở người thứ ba võ trong trận thông qua thăm dò thu hoạch đến phần thưởng cũng không ít, nhưng là bọn họ vẫn như cũ vì chính mình thất bại cảm thấy ảo não. Người thứ ba võ trận là một cái hòn đảo, hai cái đội ngũ ở hòn đảo bên trong không ngừng thăm dò, tìm kiếm tất cả khả năng kỳ ngộ, đương nhiên, còn gặp nguy hiểm, cuối cùng tổ thứ nhất lấy yếu ớt ưu thế thu được thắng lợi. Bạch Thần đứng ở trước mặt của bọn họ, lúc này, đã không người nào dám đối với Bạch Thần biểu hiện ra chính mình bất kính, thậm chí ngay cả trong lòng đều không dám nghĩ tới, hoặc là nói đã không đủ có ý nghĩ này. Người yếu yêu thích khiêu chiến cường giả, nhưng là chỉ có ngu xuẩn người yếu sẽ đi khiêu chiến không cách nào chiến thắng thần linh. Cửa thứ tư đồng dạng cần tổ đội, có điều cũng không phải đoàn đội, mà là hai người một tổ tổ đội, hiện tại một tổ cùng hai tổ từng người chọn chính mình đội bằng hữu, không cho phép cùng tổ tổ đội, một tổ cái kia cầm kiếm, thực lực của ngươi là mạnh nhất, hơn nữa mạnh hơn bọn họ rất nhiều, vì lẽ đó ngươi có thể một người một tổ, nếu như ngươi có thể thắng lợi, như vậy ngươi đem thu được xong phần khen thưởng có thể sớm nói cho các ngươi cửa thứ tư nội dung, các ngươi sẽ tiến vào một mảnh chiến. Trường, vĩnh hằng chiến trường. Các ngươi muốn ở bên trong chiến trường không ngừng chém giết 10 ngày 10 đêm, đương nhiên, nếu như tử vong, các ngươi sẽ khấu trừ thời gian một ngày, sau đó phục sinh, tiếp tục chém giết, nếu như cái nào xong ngư, y tổ hoàn thành 10.000 điểm, coi như thành công qua cửa, mà bên trong không giống kẻ địch, sẽ dành cho không giống điểm, nếu như ở đồng nhất thứ cửa ải bên trong hai cái xong người tổ đạt đến 10.000 điểm, sẽ lấy điểm cao thấp vì là thắng lợi chuẩn tắc, mà có chút đặc thù kẻ địch. Trên người bọn họ sẽ có chứa kỳ quái nói vốn có hoặc là vũ khí, liền tương tự với vong du, đương nhiên, bọn họ là sẽ không rơi ra đến, các ngươi cần giết bọn họ hoặc là cấp giật, đi thôi. Đi khiêu chiến vĩnh hằng chiến trường đi. Mỗi người nghe xong đều là chiến ý liệu nhiên, chiến đấu, bọn họ đã bắt đầu theo dằn vặt bên trong giải thoát, bọn hắn bây giờ tràn ngập khát vọng, đối với chiến đấu khát vọng. Rất nhanh. Mười đối với song người chất hợp thành phối hoàn thành, bọn họ cũng không phải thông quá mạnh yếu đến phân phối, mà là căn cứ phối hợp độ. Trải qua cửa thứ 3 thử luyện sau, bọn họ đã ý thức được phối hợp có khả năng sản sinh hiệu quả. Mỗi cái song người tổ khi chiếm được Bạch Thần cho phép sau, tiến vào võ trong trận. Trong phút chốc, trước mắt mây gió biến ảo, bọn họ phát hiện sắc trời đã biến thành đỏ như màu máu, trước mắt một tòa cổ xưa mà tàn tạ thành trì, bọn họ chính diện quay về thành trì, ở bên cạnh bọn họ là xung phong quân đội. Một người lính mạnh mẽ va ở một người thiếu niên trên người, sau đó hung tợn quay đầu lại, lính mới, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? TT. Đột nhiên, một mũi tên phá không mà đến, cái kia lão binh trong nháy mắt bị bắn giết. Vô tình chiến đấu chi thương, thời khắc này đầy đủ giải thích chiến tranh tàn khốc. Thiếu niên kia bỗng nhiên kích tỉnh lại, cao hống một tiếng, giết. Thiếu niên ngay lập tức sẽ nhảy vào tiền tuyến, trên chiến trường chính có vô số binh lính ở tàn khốc như vậy chém giết, mà những này ngoại lai thiếu niên, chỉ là phi thường nhỏ vô cùng một phần. Thiếu niên nhanh chóng giải quyết hai cái kẻ địch. Đồng thời trong đầu chuyển tới một âm thanh, đánh giết binh lính bình thường không? Một điểm. Thiếu niên đầu góc nhanh chóng chuyển động, đánh giết một người lính tài năng thu được không? Một điểm, nếu muốn đủ 10.000 điểm, vậy thì là nói chặn đánh giết 10 vạn kẻ địch. Mà hắn một cái khác đội bằng hữu, giờ khác này căn bản liền không biết ở nơi nào. Trên chiến trường song phương trận doanh, bọn họ là thuộc về công thành mới, liền thế cục trước mắt tới nói, song phương vẫn không có rõ ràng ưu khuyết, chiến đấu phi thường giằng co. Nếu muốn dựa vào hai người ở 10 ngày thời gian trong giết 10 vạn cái kẻ địch, hy vọng phi thường xa vời. Có điều theo lúc trước lao sư nhắc nhở bên trong có thể được một ít đầu mối hữu dụng, ở trên chiến trường cũng không phải chỉ có binh lính bình thường, có thể một ít đặc thù kẻ địch, sẽ thu được không giống điểm. Ngay vào lúc này, thiếu niên cảm giác được một luồng sát ý phả vào mặt, chỉ thấy một cái phe địch to con binh sĩ vồ giết tới. Thiếu niên lập tức song trưởng hợp lại, kẹp lấy tráng hán kia đại khảm đao, đồng thời một cước đổi chiều kim câu bước lên, đã đang tráng hán trên cằm, răng rác một tiếng, tráng hán theo tiếng tùy vong. Đánh giết một cái dũng sĩ thu được một điểm tích phân, thiếu niên trong lòng vui vẻ, quả thế. Có điều ngay vào lúc này, thiếu niên phát hiện cái kia bị đánh giết dũng sĩ trên tay lưới đao ác liệt, mà hắn ở trước đó cửa ải bên trong, vẫn luôn không có thu được vừa tay vũ khí, cái này cũng là hắn ngăn bản. Ở trên chiến trường đánh giáp lá cả, chỉ bằng vào thân thể máu thịt, là rất khó tiến hành thời gian dài chém giết. Thiếu niên ngay lập tức sẽ nhặt lên vũ khí, ngay lập tức sẽ nghe được một thanh âm, thu được quỷ môn đao một thanh, trên binh khí tốt. Thiếu niên đối với hệ thống như vậy nhắc nhở từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, này rất giống là trước đây chơi đùa thần nguyên game, có điều so với thần nguyên game càng thêm chân thực, cũng càng tàn khốc hơn. Đồng thời ở đây tăng lên thực lực nhưng là chân thực, hơn nữa thu được đồ vật cũng là chân thực, dù cho đi ra ngoài bên ngoài, tương tự còn có thể tồn tại. Chuyện của tôi nét. Thiếu niên không biết, đến cùng là ra sao thần thông, tài năng có thể sáng tạo ra cảnh tượng như vậy, nhưng là hắn biết, đây tuyệt đối không phải phàm nhân có thể làm được. Hắn hiện tại từ lâu không có đi khiêu khích cái kêu ý của cá nhân, hắn chỉ muốn tiến hành trận này game, trận này thuộc về mình chiến tranh game, theo trong game thắng lợi, so với cái khác đội ngũ càng thêm nhanh thắng lợi. Trên binh khí tốt, hắn đã lúc trước cửa ải bên trong biết rồi trên binh khí tốt là cấp bậc gì, trước có người từng chiếm được bảo khí, uy lực so sánh với binh khí tốt mạnh mấy lần không thôi. Có điều nếu đây là cửa thứ tư, như vậy khẳng định có càng mạnh hơn uy lực binh khí hoặc là cái khác đạo cụ. Một cái dũng sĩ thì có trên binh khí tốt, như vậy cấp bậc càng cao hơn quân địch, nhất định sẽ có càng tốt hơn vũ khí. Nghĩ tới đây, thiếu niên trong mắt không khỏi lộ ra cuồng nhiệt cùng nóng trong vẻ. Liên như thiếu niên này như vậy, ở trên chiến trường còn có 19 người, bọn họ đều ở chiến đấu đồng thời suy nghĩ. Bọn họ đã không phải hồ đồ thiếu niên vô tri, chí ít ở thời điểm chiến đấu, bọn họ so với phần lớn người đều muốn thông minh, bọn họ cũng không phải khổng vũ mạnh mẽ, tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản mãng phu. Bạch thân bước chậm đi ra rừng rậm, mặt sau đã không cần hắn tiếp tục dẫn dắt, những hài tử này tuy rằng tu vi vẫn không tính là cao, nhưng là bọn họ đã tiến vào quỹ đạo, chính mình ở mỗi một quan võ trong trận đều lưu lại đầy đủ đạo cụ, để bọn họ có thể thu được tăng lên. Hơn nữa theo cửa thứ tư bắt đầu, cũng đã không còn là nhất thời nửa khắc có thể qua cửa. Lấy Bạch Thần phòng trường, nhanh nhất qua cửa cũng phải một tháng trở lên, mà Bạch Thần không dự định thu bọn họ làm đồ đệ, vì lẽ đó bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể ở luân hồi huyễn diệt trận bên trong tìm kiếm một ít cơ duyên. Đương nhiên, Bạch Thần cũng ở bên trong lưu lại một ít bí tịch, bọn họ thu được bí tịch, cũng cần thời gian đến tu luyện. Nếu như Bạch Thần không có giáo dục bọn họ, phòng trường một ít tối nghĩa khó hiểu bí tịch, bọn họ cả đời cũng chưa chắc học biết. Bạch Thần ngược lại không gấp về Giang Chiết, sau này tài năng là xác định tốt 7 bàn du lịch thời gian. Bạch Thần đi tới trên đường cái, khoảng cách quân sự phong tỏa điểm đã có đoạn khoảng cách. Có điều Bạch Thần biết, có người theo chính mình, là an toàn bộ người. Chính mình từ bên trong chạy đến, bọn họ khẳng định đã thu được tin tức. Có điều Bạch Thần không đáng kể, ung dung bỏ rơi phía sau theo đuôi, có điều đi rồi một đoạn lộ trình sau, sau lưng của chính mình lại bước lên mấy cái theo đuôi. Bạch Thần bấm Trương Tiên Nhân điện thoại, Trương Bộ trưởng. Ngươi nhanh sói gần nhất thiếu nhân thủ sao? Làm sao? Bạch tiên sinh, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Muốn gia nhập nhanh sói? Không phải, ta là muốn nói, nếu như ngươi thiếu nhân thủ, tốt nhất không muốn lại sắp xếp theo đuôi, miễn cho ta một cái không được, liền đem người toàn làm thịt. Đương nhiên, nếu như ngươi không thiếu, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tiết kiệm được một bút chi, để bọn họ sau đó đều lĩnh không được tiền lương. Đừng đừng đừng. Ta này cũng làm người ta toàn bỏ chạy. Trương Tiên Nhân cũng không dám nắm Bạch Thần kiên trì cùng thủ hạ mình tính mạng làm tiền đặt cược, cái tên này nhưng là giết người như ngóe. Đừng làm cho người theo ta, ta liền đi nội thành bên trong lượn một vòng, liền muốn tìm ta, một cú điện thoại liền được rồi, chỉ cần ta ở thủ đô. Được rồi. Trương Tiên Nhân phái người theo Bạch Thần, đương nhiên không phải ăn no chống cho Bạch Thần làm hộ vệ, hắn là sợ có cái nào người ngu ngốc mắt không mở trêu chọc Bạch Thần. Dù sao thủ đô nhưng là có không ít loại này mắt không mở mặt hàng. Hắn cũng không muốn Bạch Thần ở thủ đô gây ra loạn gì, hơn nữa vẫn chưa có người nào ngăn cản. Ngay vào lúc này, Bạch Thần phía sau truyền đến huyên náo âm nhạc tiếng nổ vang rền, loại cảm giác đó lại như là có mười mấy cái giọng thấp pháo ở hắn bên tai mở ra. Bạch Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc xe buýt gào thét quá khứ, có điều này lượng xe tải lớn hiển nhiên là trải qua cải trang, trong buồng xe sau tựa hồ thật có không ít giọng thấp pháo, truyền phát tin huyên náo động đến dốc ẻn rồn âm nhạc. Tài xế là một cái trang phục tương đương tân triều người trẻ tuổi. Theo âm nhạc đung đưa, xem ra hắn đối với âm nhạc tiết tấu so với chăm chú lái xe càng thêm để tâm. Vùng sau xe ngoại trừ nổ vang dốc ẻn rồn âm nhạc, còn năng lực nghe có người ở bên trong gào thét âm nhạc. Xe tải lớn mở ra Bạch Thần bên người, cái kia tài xế trẻ tuổi dừng lại, ha, ca này, muốn nhờ xe sao? Bạch Thần cũng không từ chối, mở cửa xe, cảm tạ. Các ngươi đây là lai lịch gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Chúng ta là đầu xe lửa dốc ẻn dồn ban nhạc. Tài xế vừa nói, một bên còn không thành thật đung đưa âm nhạc tiết ấu. Chúng ta muốn đi tham gia thủ đô âm nhạc tiết, bên cạnh có bình rượu, đến một cái sao? Ta không uống rượu. Bạch Thần lắc lắc đầu. Tài xế cầm lấy bên cạnh ống nói, yêu yêu. Không uống rượu, ngươi lại không uống rượu, ngươi không có lầm chứ? Bạch Thần dở khóc dở cười, cái nào tài xế còn ở bộ lái trên thả một cái mịt rổ phồn. Có điều không liên quan, tương phùng tức hữu duyên, mặc kệ ngươi uống không uống rượu, đều là ta ca này, yêu yêu. Bạch Thần thực sự đối với những người này không cách nào gật bừa. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không thể can thiệp sự tự do của bọn họ tôn trọng chính là loại này bầu không khí cùng văn hóa. Người chơi âm nhạc không? Chơi, có điều ta chơi nhạc cổ điển. Cổ điển, ta yêu thích cổ điển, vì là cổ điển đến một cái. Tài xế ném mất mịt rổ phồn, lại cầm bia lên, đối với miệng ực một hớp. Tiểu lái, Bạch Thần đã bắt đầu hối hận lên chiếc xe này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2026, trừng phạt. Bạch Thần đối với vị này theo đuổi âm nhạc theo đuổi giấc mơ tiểu thanh niên không đủ ác cảm, có điều Bạch Thần vẫn chưa theo trên người hắn cảm giác được âm nhạc tế bào. Bất luận là hắn dốc ẻn dồn đần độn phối hợp nhiều thiệt phong cách ca khúc vẫn là hắn âm nhạc tiết ấu, Bạch Thần đều không đủ cho rằng nghe hay bao nhiêu. Đương nhiên, những thứ này đều là có thể nhịn bị. Duy nhất để Bạch Thần không thể tiếp thu chính là tự lái, hắn này xe tải lớn mặt sau còn có mười mấy cái ban nhạc đồng bạn, lớn như vậy xe tải nếu như ở trên đường ra chút gì tiểu tình hình, đều có thể diễn biến thành đại tình hình. Bạch Thần chỉ có thể dọc theo đường đi hộ giá hộ tống, tránh khỏi thật sự xuất hiện khó có thể thu thập tình hình. Bạch Thần vỗ vỗ tiểu thanh niên vai, ca này, sau đó có thể không tiểu lái này. Ca này, cái này gọi là phóng túng, hiểu không? Quản hắn cho ma pháp quy, chỉ có phóng túng linh hồn của chính mình, mới có thể sản sinh âm nhạc cộng hưởng. Nói tài xế tiểu thanh niên lại ực một hớp tiểu, Bạch Thần mỉm cười nói, ta là thật lòng. Ta cũng là thật lòng. Tiểu thanh niên vẫn như cũ không đem Bạch Thần coi là chuyện to tát. Bạch Thần trên tay có thêm một quyển sách, tiểu thanh niên sửng sốt một chút, huynh đệ, ngươi theo nơi nào móc ra lớn như vậy một quyển sách? Không nhìn ra ngươi còn đọc sách ra. Ta trong sách này ghi chép tất cả đều là người chết. Bạch Thần chuyển động quyển sách này, bây giờ quyển sách này có một cái rất tên là Phong, Tử Vong Chi Thư, ở quốc nội cũng có người xưng là Sinh Tử Bạc. Yêu, như thế châu bò a. Đột nhiên, xe tải lớn chấn động mạnh. Toàn bộ thân xe hướng lên trên nhấc lên, sau đó mạnh mẽ rơi trên mặt đất. Này chấn động nhưng làm tài xế tiểu thanh niên chấn động bối rối, trong miệng ngạc nhiên kêu lên, sao? Xảy ra chuyện gì? Mà mặt sau những kia ở trong buồng xe cuồng hoan đồng bạn cũng ồn ào nang dâng lên, tình huống thế nào, ngươi làm sao lái xe? Uống rượu uống mê đầu chứ? Thùng xe mặt sau mịp rổ phồn cùng âm nhạc, là liên tiếp trong buồng lái loa, vì lẽ đó mặt sau thanh âm của đồng bạn. Đồng thời ở mặt trước vang lên. Đây chính là tiểu lái di chứng về sau. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, có phải là ta thật uống say? Tiểu thanh niên buồn bực hỏi, sơ sơ đầu, tựa hồ là muốn đem đầu lay tỉnh. Sau đó lại mơ mơ màng màng liếc nhìn Bạch Thần, vừa nãy là ngươi dở trò quỷ. D. Học chuyện với. Nét đột nhiên, hắn cảm giác xe lại ngừng lại. Có điều chu vi cảnh sắc lại bắt đầu kéo thấp, tiểu thanh niên đem đầu thân ra cửa xe, này vừa nhìn không quan trọng lắm, suýt chút nữa đem liệu dọa đi ra. Ta thảo. Này tình huống thế nào? Tiểu thanh niên phát hiện, toàn bộ xe đều ở chỉ vuông góc bay lên trên. Mà lúc này, người phía sau cũng phát hiện không đúng địa phương, theo ban đầu kinh ngạc đến sau đó thất kinh. Tất cả mọi người đều bị sợ rồi. Bởi vì xe tải lớn đã bay đến mấy chục mét trên không, hơn nữa còn ở nhổ lên cao, leo lên đám mây vẫn không có dừng lại, mãi cho đến đạt Vân Hải bên trên, phía dưới núi sông mây mù nhiễu. Huynh đệ, đại ca, chuyện này, này tình huống thế nào? Bạch Thần chuyển động bắt tay trên thư, ngay vào lúc này, đầu xe bỗng nhiên vuông góc chỉ xuống đất, mà tiểu thanh niên càng là quan sát đã biến thành đường nét mặt đất đường cái. Xem ra ta này bản tử vong chi thư trên, phải nhớ trên mấy cái tiểu lái con ma men tử vong tin tức. Hảo giác! Hảo giác! Hắn đây! Mẹ chính là hảo giác! Hô! Đột nhiên, trong nháy mắt không trọng truyền đến. Tiểu thanh niên đã hoàn toàn kề sát ở ghế ngồi, chỉnh lượng xe tải lớn trực tiếp từ trời cao vuông góc rơi xuống. Ôi mẹ a, ta giết trong nhiều người như vậy, mỗi người đều là cao thủ. Chỉ có các ngươi những này con ma men không còn gì khác, có điều vì để tránh cho các ngươi ngày khác nguy hại người khác, ta liền thuận lợi diệt các ngươi, tỉnh ngày sau các ngươi hại người hại mình. Ngươi đến cùng người nào? Tiểu thanh niên rốt cục tỉnh lại, loại kia vuông góc xung kích cảm giác, để hắn thần kinh đều căng thẳng, trong buồng xe sau càng là truyền đến cuồng loạn kêu thảm thiết. Tử thần! Ngươi là? Nám thư tử thần. Tiểu thanh niên nhìn thấy, bạch thần chính ở trong sách viết cái gì, sợ hãi kêu to, không uống rượu, cũng không tiếp tục uống rượu. Hô! Đầu xe ở cách xa mặt đất một tấc quan địa phương chàng chi tài sắc mê người. Đột nhiên dừng lại, tiểu thanh niên đã không khống chế. Thùng xe sau những đồng bạn kia, cũng không đủ tốt hơn hắn bao nhiêu. Xe tải lớn chậm rãi khôi phục bày ra trạng thái. Tiểu thanh niên lúc này cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, sống sót sau tai nạn cảm giác để hắn hư thoát. Lúc này mới ngoan, lần sau không cho sẽ ở lúc lái xe uống rượu, được không? Tiểu thanh niên nơm nớp lo sợ nhìn bạch thần, trên mặt lại là nước mũi lại là nước mắt, được. Dễ dàng. Một trận gió lạnh thổi qua, bạch thần thân thể đột nhiên như là bị gió thổi qua sỏi giống như vậy, đồng bền tàn đi. Tiểu thanh niên một cái run rẩy, bạch thần đã biến mất không còn tăm tích. Tiểu thanh niên sợ đến liên tục lăn lộn nhảy xuống chỗ điều khiển, đồng bạn của hắn cũng theo buồng sau xe chạy đến. Tình huống thế nào đây là? Va quỷ. Ta thảo ngươi. Mẹ, lão tử gặp phải nắm thư tử thần. Nắm thư tử thần. Làm sao có khả năng? Vừa nãy chuyện này ngươi nói khả năng sao? Ngoại trừ nắm thư tử thần, ai làm được? Ta lại cái kia năng lực ta còn không được bay lên trời. Ngươi làm sao chọc giận hắn? Hắn để ta không cho tự lái. Thảo, chuyện này là sao a? Tiểu thanh niên hiện tại là khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới đến, chính mình tùy tiện ven đường nằm cái phối hợp đi nhờ xe, lại nằm đến nắm thư tử thần. Hơn nữa còn chỉ là bởi vì điểm ấy tiểu chuyện hư hỏng, lại suýt chút nữa đem một xe mọi người giết chết. Nhưng là hắn lại có chút tiểu hưng phấn, thật hắn. Mẹ không nghĩ tới, lao tử lại có thể cùng nắm thư tử thần tọa đồng thời. Sau đó đánh chết cũng không tự lái, quá hắn. Mẹ kích thích. Chuyện này đối với bạch thần tới nói, chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Có điều bạch thần không thích tự lái, hết thể tự lái người đều ôm lòng chờ may mắn lý, nhưng là đợi được chân chính có chuyện thời điểm, nhưng là hối hận thì đã muộn, bạch thần chán ghét loại này hại người hại mình, không chịu trách nhiệm hành vi. Bạch thần thường ngày không đủ gặp phải cũng là thôi, bây giờ gặp phải, hơn nữa những này tiểu thanh niên cùng mình vẫn tính là hữu duyên, cho bọn họ một cái giáo huấn nho nhỏ. Cũng miễn cho tương lai không có thuốc hối hận ăn. Mà chuyện như vậy chỉ là giáo dục là vô dụng, bởi vì mỗi cái tiểu lái người đều cho rằng, chính mình ở lúc lái xe sẽ duy trì tỉnh táo, tiểu lượng của chính mình rất tốt. Chỉ có hoảng sợ, mới có thể để bọn họ từ bỏ loại này thói xấu, thậm chí là phạm tội. Bạch thần đi rồi hồi lâu, đã thấy thành thị biên giới. Mặt đường trên dòng xe cộ đã dần dần bắt đầu tăng lên, bạch thần đã biến thành hài tử giáng dấp, đồng thời bấm chíu tên béo điện thoại. Này, chíu tên béo. Ngươi ở đâu đây? Ồ, Thạch Đầu, đã lâu không đủ cú điện thoại, ngươi làm sao rảnh rỗi điện thoại cho ta? Không có chuyện gì, liền hỏi một chút ngươi gần nhất như thế nào? Ta hiện tại đã mở ra một cái cò môi giới công ty, thế nào? Tới công ty ngồi một chút. Chíu tên béo biết vị này âm nhạc thần đồng bối cảnh, lúc trước chính mình dựa vào hắn tiếng tăm, cũng coi như là mặn ngư vươn mình, bây giờ ở giới diễn viên bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tuy rằng Bạch Thần hầu như không dự họp hoạt động, không chạy xô ra thương nghiệp diễn, nhưng là hắn tiếng tăm trước sau ở nơi đó, dù sao liền ngay cả cái bóng đều đã từng nói, nàng yêu thích âm nhạc thần đồng âm nhạc. Ngươi công ty ở thủ đô sao? Hừng, ở thủ đô, ngươi hiện tại ở nơi nào? Có muốn hay không ta đập người tiếp ngươi tới? Không cần, ta hiện tại cũng ở thủ đô, có điều như thế đã muộn, ngươi bên kia có được hay không? Giờ khắc này đã như mặt trời sắp lặn, sắc trời dần tối, bạch thần cảm giác mình hay là không đi quấy rối chíu tên béo dễ dàng. Chúng ta lại không phải tài chính công ty, không có thời gian khái niệm, công ty của ta ở Hoa Yên Tĩnh đường ít ít hảo, có muốn hay không ta phái xe quá khứ tiếp ngươi? Không cần, ta tự mình đi. Bạch thần đến chíu tên béo công ty nhà lớn thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối. Trong lúc chíu tên béo liên tiếp đánh 7, 8 cú điện thoại, vẫn hỏi dò bạch thần vị trí. Bạch thần hầu như chính là đi dạo tới đây, cuối cùng thuận tiện phối hợp cái xe tiện lợi, một cái lòng tốt tài xế liếc bình mình tuổi còn nhỏ, đưa đến nơi này đến. Thạch Hoa Kinh tế công ty giải trí. Bạch thần nhìn công ty cửa bảng hiệu, đúng là một chỗ không sai làm công điểm. Chíu tên béo công ty ở tương đối phồn hoa đoạn đường, thuê cao ốc một tầng làm công điểm. Tuy nhưng đã là buổi tối, nhưng là trong công ty vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Trước sân khấu có cái khách phục, có điều cái kia khách phục tiểu cô nương đang đùa điện thoại di động, căn bản không thấy bạch thần từ trước đài đi qua, đương nhiên, cũng là bởi vì bạch thần thân cao còn không đủ trước sân khấu cao. Bên trong công ty có vũ đạo thất. Chỉ thấy mấy cái nữ hài ở vũ đạo bên trong luyện vũ, còn có một cái phòng thu âm, có người ở bên trong ghi âm, Bạch Thần bước chậm đi qua đi ra, tham quan bên trong công ty hoàn cảnh. Chíu tên béo đối với công ty vẫn là rất để tâm, Bạch Thần đi tới tổng giám đốc cửa phòng làm việc, liền nghe đến bên trong truyền đến chíu tiếng của tên béo. Được được được. Vương Tổng, chúng ta vậy thì quyết định, ta để công ty chúng ta ba cái người mẫu đi ngươi khai trương tân cửa tiệm sân ga, giá tiền dễ bàn, chút lòng thành, liền quyết định như thế. Chíu tên béo cúp điện thoại, đối với văn phòng thư ký nói, Tiểu Hồ, cho ta rót ly cà phê. Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Tiểu Hồ đi ra, xem tới cửa đang đứng một đứa bé. Nơi nào đến đứa nhỏ, chạy thế nào này đến rồi. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt cái này gọi là Tiểu Hồ nữ hài, mặc hở hang, vóc người xinh đẹp, đúng là có mấy phần sắc đẹp. Nói ngươi đây, xảy ra chuyện gì, trước sân khấu làm sao làm, tùy tùy tiện tiện đem người bỏ vào đến. Chíu tên béo. Bạch Thần kêu lên. Chíu tên béo một cái giật mình, cả người đều nhảy lên đến, lao ra văn phòng. Thạch Đầu, ngươi đến rồi, trước sân khấu làm sao cũng không nói một tiếng. Chíu tên béo ngay lập tức sẽ kéo Bạch Thần tiến vào văn phòng. Tiểu Hồ nghi hoặc nhìn đứa trẻ này, xảy ra chuyện gì? Trong ngày thường ông chủ đối với trong công ty người, xưa nay đều không đủ sắc mặt tốt, làm sao đối với tiểu hài này như thế vẻ mặt ôn hòa? Lẽ nào là nhà hắn thân thích? Cũng không nghe nói ông chủ có cái gì thân thích a. Chíu tên béo, không sai a, công ty này đầu tư bao nhiêu tiền? Ngạch ha ha. Thạch Đầu, ngươi còn quan tâm việc này a, kỳ thực cũng không bao nhiêu, liền mấy triệu. Có điều phần lớn vẫn là dựa vào người trước đây lưu lại tiếng tăm khai thác đi ra thị trường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2027, Năng lượng. Hồ Linh vẫn cách pha lê nhìn Chíu Lãng văn phòng, suy đoán hải tử kia cùng Chíu Lãng quan hệ. Nàng tới công ty đã có đoạn thời gian, nàng nguyên bản là bên trong ảnh học viện học sinh. Có điều nhưng ở một lần không phải như vậy quang minh giao dịch bên trong bị khai trừ, mà Chíu tên béo đem nàng kéo vào công ty trở thành thư ký. Đương nhiên không phải đơn thuần làm cho nàng làm việc công. Trên căn bản toàn công ty trên dưới đều biết, nàng cùng Chíu tên béo quan hệ, nàng cũng vẫn luôn là lấy công ty bà chủ thân phận tự xưng. Nhưng là Chíu tên béo không có thừa nhận quá thân phận của nàng, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. Có điều nàng vẫn rất có tâm kế, cũng hiểu lắm đến cho mình tranh thủ cơ hội. Nàng đương nhiên không cam lòng chỉ là làm một người bí thư, chỉ là làm một cái tiểu tam, nàng cũng có kế hoạch của chính mình. Công ty tuy rằng vừa cất bước, có điều nếu như có thể mượn Chíu tên béo giao thiệp, không hẳn liền không thể trở thành minh tinh. Hơn nữa Chíu tên béo trong tay, thì có ba cái nghệ nhân, một cái bán hồng không tử ca sĩ, một cái nhưng là một cái được xưng đời mới nữ thần anh huệ, chỉ vì biểu diễn một bộ Hollywood tảng lớn, bước lên quốc nội một đường minh tinh, tuy rằng cái kia bộ tảng lớn còn chưa chiếu phim, nhưng là ở quốc nội đã kiếm lời đủ nhãn cầu. Cho tới người thứ ba nghệ nhân, thì lại là vô cùng thân bí, Hồ Linh tìm hiểu hồi lâu. Vẫn luôn không có được cái gì tin tức hữu dụng. Hồ Linh vẫn ở nỗ lực để Chíu tên béo trợ giúp nàng chính thức xuất đạo, nhưng là Chíu tên béo trước sau từ chối, theo không hé miệng, điều này làm cho Hồ Linh phi thường không nhanh, nhưng không có cách dùng cường. Bạch Thần ngồi ở Chíu tên béo trên bàn, Chíu tên béo cũng là không phản đối, hắn ở trong công ty nói 102, nhưng là nói cho cùng hắn bây giờ thành tựu, tất cả đều là bái Bạch Thần ban tặng, đặc biệt anh Huệ có thể tiếp đập Hollywood tảng lớn, càng là Bạch Thần một tay thúc đẩy. Vì lẽ đó hắn đối với Bạch Thần tuyệt đối không dám có bất kỳ bất kính. Dù cho hắn chỉ là một đứa bé. Lúc trước hắn ở Giang Chiết thời điểm, liền ngay cả Chiết Giang tỉnh. Lãnh đạo đối với hắn đều là cung cung kính kính, thậm chí dính đến quân đội bối cảnh. Bối cảnh tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Cái kia tiểu thư ký cùng ngươi có một chân. Bạch Thần tò mò hỏi. Chíu tên béo nhếch miệng nở nụ cười, ngạch. Ngươi nhìn ra rồi. Năng lực không thấy được này, có điều nữ nhân này xem ra điều kiện. Ngươi muốn vui đùa một chút ta mặc kệ, có điều tuyệt đối đừng nghĩ nắm nàng, nữ nhân này mặc kệ ngươi làm sao nắm đều nắm không đứng lên. Nét. Này ta biết. Chíu tên béo tuy nói bây giờ sự nghiệp có một chút thành tựu, nhưng là dù sao cũng là theo làm có môi giới xuất thân, xem người trình độ vẫn có. Hồ Linh là cái gì trình độ, hắn xem rõ rõ ràng ràng, cái này cũng là tại sao Hồ Linh chỉ là cái thư ký, mà không phải một người nghệ sĩ duyên cớ. Ở thế giới giải trí bên trong. Một ít tin tức giao dịch phi thường thông thường, nhưng là mặc kệ là ra sao tin tức giao dịch, có ít nhất cái điểm mấu chốt, vậy thì là những này tin tức giao dịch nữ tinh, chí ít là có nhất định trình độ, cũng không phải cái gì cũng không hiểu bình hoa. Đương nhiên, thế giới giải trí bên trong cũng là có một ít bình hoa, nhưng là những này bình hoa hầu như đều không ngoại lệ đều thành phòng bán vé độc dược. Bạch Thần cũng không muốn đi qua hỏi Chíu tên béo việc tư, chỉ có điều muốn nhắc nhở một hồi hắn, miễn cho khỏe mạnh sự nghiệp cho trà đạp. Chíu tên béo bây giờ còn không phải cái gì ông chủ lớn. trên tay có một ít tài nguyên, cũng không phải nhiều vô cùng. Hơn nữa mấy cái trọng yếu tài nguyên, vẫn là chính mình cung cấp cho hắn. Nói thí dụ như cùng Jonathan tờ dịch tập đoàn hợp tác, cũng là chính mình thúc đẩy. Có điều cái này hợp tác hoàn toàn là xây dựng ở trên người chính mình, ỉm tờ gì ủ là xem ở trên mặt của chính mình, tài năng cho chiếu tên béo những này thay nói cùng hoạt động. Nhưng là, nếu như loại này thay nói để hồ linh loại nhân vật này đảm đương, đôi kia Jonathan tờ dịch tập đoàn chính là một loại sỉ nhục. Có thể ỉm tờ gì ủ sẽ không tự nhủ cái gì, nhưng là bạch thần chính mình cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Không lâu lắm, bạch thần cùng chiếu tên béo đi ra văn phòng, hồ linh lập tức chào đón, quản lý. Chiếu tên béo liếc nhìn hồ linh, hơi hơi gật gù, thời gian không còn sớm, ngươi còn không xuống ban à? Ngài còn chưa đi. Ta làm sao dám đi đây? Hồ linh hướng về chiếu tên béo liếc mắt đưa tình. Chiếu tên béo khẽ nhíu chân mày, thường ngày tại hạ thuộc trước mặt. Tự mình rót là không đáng kể hồ linh loại này ngả ngớn cử động, nhưng là hắn không thích hồ linh không phân trường hợp, đặc biệt ở bạch thần trước mặt. Không đủ ngươi chuyện, gần như có thể nghỉ làm rồi. Chiếu tên béo phất phất tay nói, thạch đầu, ta dẫn ngươi đi xem vũ đạo thất, có mấy cái đời mới vũ đạo nghệ nhân, đều là không sai mầm. Chiếu tên béo mang theo bạch thần đi tới vũ đạo bên ngoài, hồ linh không hề rời đi, mà là đi theo sau lưng của hai người. Cách cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy mấy cái vóc người thon thả cao gầy nữ hài ở bên trong luyện vũ. Thạch đầu, ngươi xem những cô bé này thế nào? Cũng không tệ lắm, ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Bạch thần gật gù, đáp lại nói. Hồ linh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lẽ nào đứa bé này là cái gì nha nội, có điều hắn tài năng 5, 6 tuổi, năng lực biết cái gì? Lẽ nào đứa bé này ở phương diện này đặc biệt trưởng thành sớm? Chíu tên béo đẩy ra vũ đạo thất cửa, vũ đạo lao sư liếc nhìn chíu tên béo, chỉ là hơi hơi gật gù, vẫn chưa lại đây. Chiếu tên béo vỗ tay một cái, Trần Lao Sư, ngươi để những kia nữ hải tới đây một chút. Trần Lao Sư nhíu nhíu mày, có điều vẫn là kêu dừng luyện vũ nữ hải. Những kia nữ hải tất cả đều chạy đến chiếu trước mặt mập mạp, các nàng trên mặt đều mang theo ngây ngô mồ hôi, mỗi người đều giấu trong lòng theo đuổi ánh sao giấc mơ. Có điều chiếu tên béo biết, các nàng bên trong phần lớn người có thể đều chỉ có thể như vậy bình thản sống hết một đời, thậm chí là toàn bộ. Mỗi cái công ty hàng năm đều sẽ có lượng lớn loại này thực tập sinh. Mà theo thực tập sinh đến minh tinh, tuyệt đối không phải nỗ lực cùng thiên phú liền có thể làm được, còn cần có cơ hội cùng vật khí. Chiếu tên béo cung cấp chính là cơ hội, mà vận khí cũng quá quá xa vời, mặc dù là to lớn nhất công ty giải trí, cũng không cách nào nói mình nhất định nắm hồng một người. Thạch đầu, có hay không thích hợp những cô bé này cơ hội? Chiếu tên béo liếc mắt bạch thần, bây giờ trên tay của hắn đúng là có chút cơ hội, nhưng là đều không thích hợp những này ngây ngô nữ hài, liền nói thí dụ như rổ nạt thản tờ dịch tập đoàn thay nói. Hiện nay có tư cách này cũng là anh huệ một người. Hồ Linh nghi hoặc nhìn về phía bạch thần, lẽ nào đứa bé này có vây cánh gì? Ta biết một cái game lão bản của công ty, những cô bé này hình tượng không sai, ta có thể hỗ trợ liên lạc cái này lão bản của công ty, có điều ta không biết công ty bọn họ có hay không quảng cáo phát ngôn viên. Công ty game. Chíu tên béo rất bất ngờ nhìn bạch thần, ngươi còn nhận thức game lão bản của công ty sao? Ta hỏi một chút xem. Bạch thần lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số xa lạ. A là giả, công ty của các ngươi có phát ngôn viên sao? Ân, dễ dàng ta cho ngươi đề cử mấy cái nữ hải làm công ty của các ngươi phát ngôn viên thế nào? Hình tượng khí chất cũng không tệ, được, liền quyết định như vậy. Là Thạch Hoa công ty giải trí luyện tập sản sinh. Bạch thần cúp điện thoại, liếc nhìn chiếu tên béo, quyết định. Có điều công ty này rất lớn, vừa lúc ở chọn phát ngôn viên, này mấy cái nữ hải khí chất không sai, có điều các nàng là đơn độc đi tổng quân vẫn là tổ cái đoàn. Hồ Linh nhíu mày. Tiểu hai tử này không phải ở khoác lắp đi, như thế tùy tùy tiện tiện gọi điện thoại, liền năng lực kéo đến một mình hoạt. Hoặc là đứa bé này bối cảnh thâm hậu, hoặc là liền thuần túy chính là đang diễn trò. Cái này, thạch đầu, đối phương là nhà ai công ty? Ta tốt ứng đối một hồi, lại đối với các nàng làm điều chỉnh. Thần nguyên công ty. Bạch thần nói rằng, cái nào thần nguyên công ty? Vân vân. Thần nguyên công ty. Ngươi nói một chút chính là thần nguyên khoa học kỹ thuật. Chíu tên béo cả người run lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn bạch thần, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thế giới 500 cường xếp hạng thứ 3 thần nguyên khoa học kỹ thuật. Ngươi xem ta như là đang nói đùa à? Bạch thần bất mãn mắt chíu tên béo, ta xem những cô bé này không sai, thẳng thắn cho các nàng tổ cái đoàn. Ngươi bạn nhỏ, nói dối nhưng là không tốt đẹp. Hồ Linh cười khanh khách nói, kỳ thực nàng là hữu tâm nhắc nhở ông chủ của chính mình. Này rõ ràng là chuyện không thể nào, thần nguyên khoa học kỹ thuật là lai lịch gì? Vậy cũng là trợ trị gần ngàn tỷ đô la Mỹ siêu cấp bá chủ, căn bản cũng không cần cái gì phát ngôn viên, bọn họ sản phẩm căn bản cũng không cần cái gì phát ngôn viên, như thường có người mua. Nàng tài năng không tin. Bạch Thần một cú điện thoại, liền có thể liên lạc với Thần Nguyên khoa học kỹ thuật ông chủ, hơn nữa còn tùy tùy tiện tiện liền để hắn đáp ứng cái gì thay nói. Chíu tên béo cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Nhưng là lấy hắn đối với Bạch Thần hiểu rõ, Bạch Thần cũng không cần thiết ở trước mặt mình tắt loại này hoang. Loại này hoàng nói tùy tùy tiện tiện liền có thể bị vạch trần, chính mình một cú điện thoại cố vấn một hồi, chỉ sợ cũng có thể biết thật giả. Thạch Đầu, ngươi có phải là lầm công ty? Chíu tên béo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Được rồi, ngươi rảnh rỗi gọi điện thoại cố vấn một hồi liền biết rồi, ta cùng Thần Nguyên lão bản của công ty rất quen. Ông chủ, đứa nhỏ này là nơi nào đến? Hắn nói hắn cùng thế giới thủ phủ rất quen. Ha ha, ta cùng so với ngươi gạ tẹt cũng rất quen. Hồ Linh trêu chọc cười nói. Chíu tên béo nhíu nhíu, Hồ Linh, đừng ở chỗ này nói huyên thuyên. Mặc kệ Bạch Thần nói có đúng không là thật sự, đều không phải Hồ Linh đắc tội lên. Lúc trước Bạch Thần nhưng là trước mặt mọi người đem một cái một đường minh tinh cho đánh. Hơn nữa còn đánh cho tàn phế, mấu chốt nhất chính là chẳng có chuyện gì. Nếu như Hồ Linh bởi vì vài câu không giữ mồm giữ miệng đắc tội rồi Bạch Thần, phơi thây hoang dã độ khả thi to lớn nhất. Ngay vào lúc này, chíu tên béo chuông điện thoại di động đánh gãy tâm tư. Này, ngươi được, ta là Thạch Hoa công ty giải trí tổng giám đốc Chíu Lãng, xin hỏi ngài tìm ai? Ta là Thần Nguyên khoa học kỹ thuật Trung Quốc khu tổng giám đốc Lưu Sinh, ta nhận được chúng ta điện thoại của lão bản, nói là công ty của các ngươi có mấy vị nghệ nhân phù hợp công ty chúng ta văn hóa hình tượng, xin hỏi ngươi lúc nào có thể đem mấy vị kia nghệ nhân mang tới Tân Nguyên cao ốc, ta sau khi xem, nếu như không thành vấn đề, chúng ta liền tiến hành ký kết. Chíu tên béo miệng dương, nửa ngày không nói ra được một câu nói, này sẽ không là tên lừa đảo chứ? Chíu tên béo kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Thạch Đầu, ngươi thật nhận thức Thần Nguyên khoa học kỹ thuật ông chủ. Bằng hữu một hồi, ta không có lừa ngươi cần phải. Bạch Thần nhún nhún vai nói, lúc nào rảnh rỗi, dẫn các nàng đi đối diện thử một chút, chỉ cần biểu hiện sẽ không quá kém, sẽ không có vấn đề. Ngươi sẽ không là Thần Nguyên khoa học kỹ thuật ông chủ nhi tử chứ? Chíu tên béo không giữ mồm giữ miệng nói rằng. Bạch Thần trừng mắt chíu tên béo, hắn còn muốn làm con trai của ta đây, nói như thế nào đây? Xin lỗi xin lỗi. Ta nói nhầm, có điều ngươi là tại sao biết Thần Nguyên khoa học kỹ thuật ông chủ? Vậy cũng là siêu cấp bá chủ a. Có điều cũng đúng, lúc trước anh Huệ tham diễn Hollywood tảng lớn, ngươi cũng là một cú điện thoại, Jonathan tờ dịch tập đoàn trực tiếp liền phát tiền 3 giờ $500 triệu. Hồ Linh nghe được chíu tên béo, sắc mặt khẽ thay đổi, nàng liền vẫn buồn bực, chíu tên béo ở quốc nội có chút phương pháp. Nhưng là làm sao liền thêm vào rộ nạt thản tờ dịt tập đoàn, Hollywood tảng lớn nhưng là hầu như không có Á Châu nữ tinh có thể trở thành nữ số 1, làm sao liền coi trọng tên điều chưa biết anh Huệ, làm cho nàng biểu diễn nữ số 1, hơn nữa này vẫn là lấy nữ tính làm chủ giác điện ảnh. Bây giờ nghe được chữ tên béo nói, tất cả những thứ này lại chính là trước mắt đứa trẻ này công lao, hơn nữa hắn cũng chỉ là một cú điện thoại, lại liền để việc này trở thành hiện thực. Nếu như việc này là thật, như vậy đứa bé này năng lượng quả thực liền không dám tưởng tượng, Jonathan tờ dịch tập đoàn đã là hàng đầu gia tộc xí nghiệp, mấy trăm ức đô la Mỹ trợ trị, hơn nữa còn là gia tộc xí nghiệp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, ở nước Mỹ gia tộc xếp hạng bên trong xếp hạng thứ 3. Mà Thần Nguyên khoa học kỹ thuật nhưng là tân quý xí nghiệp, vừa xuất hiện lợi dụng vương giả tư thái xuất hiện ở trước mặt người đời, không đủ một năm này, thị trường dự tính trị liền nhảy vọt trở thành thế giới đệ tam. Hồ Linh hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Chính mình lúc trước làm sao như vậy miệng tiện. Được rồi, theo ta đi ăn khuya. Bạch Thần nói rằng. Hay lắm. Ngươi muốn ăn cái gì? Chíu tên béo ngay lập tức sẽ giúp Bạch Thần đẩy cửa ra, đồng thời quay đầu hướng những kia cô bé nói, luyện thật giỏi tập, ngày mai mang bọn ngươi đi Tân Nguyên cao ốc phỏng vấn, các ngươi cơ hội một bước lên trời đến. Đừng quá mệt mỏi, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Bạch Thần nói rằng. Cũng đúng. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, bồi dưỡng đủ tinh thần. Chíu tên béo gật đầu liên tục nói. Ông chủ, ta biết nơi nào có ăn ngon, không bằng ta mang bọn ngươi đi thôi. Hồ Linh con ngươi đảo một vòng, ngay lập tức sẽ tự đề nghị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2028, tập kích. Chíu tên béo trong ngày thường qua lại với các nơi, cho nên đối với thủ đô cũng không đủ quá nhiều hiểu rõ, còn không bằng Hồ Linh đến hiểu rõ. Nếu Hồ Linh chủ động xin mời anh, hắn cũng không phản đối. Chíu tên béo cùng Bạch Thần ngồi ở trên ghế sau. Hồ Linh chủ động vì là hai người lái xe. Thạch Đầu, anh Huệ điện ảnh còn có 5 tháng liền muốn chiếu phim, đến thời điểm ngươi hỗ trợ tuyên truyền một hồi thế nào? Đến thời điểm lại nói. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hắn bây giờ căn bản liền không đi quản những này việc vặt. Nếu như vừa vặn có thời gian, Bạch Thần cũng không phải chú ý giúp cái việc nhỏ, dù sao việc này là hắn một tay thúc đẩy, hơn nữa còn là ỉm tợ gì ủ đầu tư. Nếu như chỉ là phát blog, hỗ trợ ở Internet tuyên truyền, cũng không phải khó. Có điều nếu như chữ tên béo muốn chính mình theo chạy tuyên truyền, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chữ tên béo cũng không bắt buộc, hắn biết Bạch Thần hiếm thấy hiện thân một lần, hơn nữa mỗi lần đều có thể cho hắn giúp đại ân, còn tuyên truyền điện ảnh chuyện như vậy, xác thực là không dễ chịu với cơ cầu. Thạch Đầu, ngươi làm sao nhận thức những kia xí nghiệp lớn ra? Đờ cờ chuyện tại. Rất đơn giản, ở tại bọn hắn không trở thành xí nghiệp ra trước liền biết bọn hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ha ha, chữ tên béo nhẹ nhàng cười cợt. Hồ Linh nhưng là dựng thẳng lỗ thai, lắng nghe hai người tán gẫu. Đột nhiên, xe một trận đung đưa, sau đó ngừng lại. Chữ tên béo cau mày hỏi, Hồ Linh, ngươi làm sao lái xe? Xăm lốp bạo. Hồ Linh nói rằng. Bạch Thần nhíu nhíu mày, ta xuống xe nhìn. Bạch Thần xuống xe, phát hiện hưu trước xăm lốp bể mất. Các ngươi đừng, Bạch Thần mới vừa muốn ngăn cản bọn họ xuống xe, bọn họ đã xuống xe. Thật là xui xẻo, làm sao sẽ không hiểu ra sao bạo thai. Chữ tên béo bất mãn nói. Lúc này mặt đường trên xe đã không có, tiền tiền hậu hậu đều có chút tạm đạm, chỉ có đèn đường mờ mờ. Quái! Này không đủ quá trễ, làm sao một chiếc xe đều không nhìn thấy? Ông chủ, có muốn hay không ta tên xe tải lại đây? Hồ Linh hỏi. Trước tiên gọi một chiếc xe tới đón Thạch Đầu. Ồ, dễ dàng. Hồ Linh lấy điện thoại di động ra. Nhưng là lại phát hiện thủ cơ không đủ tín hiệu, làm sao không đủ tín hiệu, đây chính là hai hoàn bên trong. Làm sao sẽ không đủ tín hiệu? Điện thoại di động của ta cũng không đủ tín hiệu. Chữ tên béo lấy điện thoại di động ra, không khỏi nhíu mày. Giang giác. Hồ Linh không cẩn thận đem điện thoại di động rơi xuống đất, nàng chính ngồi trồm hôm xuống thập thủ cơ trong nháy mắt, bột một tiếng, bên cạnh cửa xe thanh âm thêm ra một cái lỗ thủng. Làm sao? Sự việc. Chữ tên béo cùng Hồ Linh đều không đủ phản ứng lại, Bạch Thần liếc nhìn hai người, các ngươi tốt nhất ngã xuống. Cái gì? Có ý gì? Thưa kích thủ. Ngậy. Này lại không phải đóng phim. Chíu tên béo vừa muốn phản bác, đột nhiên phát hiện phía trước cùng phía sau có xe cộ tới gần. Đây chính là đường một chiều, phía trước tại sao có thể có xe lại đây? Hơn nữa nhìn dâng lên số lượng không ít. Trước sau xe ở khoảng cách Bạch Thần 20m địa phương ngừng lại. Sau đó liền nhìn thấy mấy chục người, từ trước sau những kia trên xe hạ xuống, bọn họ vẫn chưa tiếp cận Bạch Thần bên này ba người, mà là từng người tìm kiếm che đậy vật, đồng thời có thể nghe được súng ống lên đạn âm thanh. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Chuyện này? Đây là tình huống thế nào? Chíu tên béo đã phát hiện không đúng địa phương, những người này hiển nhiên là lai giả bất thiện, hơn nữa nhìn dâng lên còn mang theo súng ống. Bọn họ hẳn là hướng về phía ta đến. Nếu như không có bất ngờ. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Hướng về phía ngươi. Thạch Đầu, ngươi lúc nào đắc tội rồi bọn họ? Bạch Thần cười cợt, bọn họ hẳn là bị thuê đến. Thuê? Bọn họ là lính đánh thuê sao? Chuyện này? Chuyện này làm sao cảm giác như là đóng phim A? Này không phải là điện ảnh. Bạch Thần liếc nhìn trước sau, xem ra là có dự mưu, không biết là ai trăm phương ngàn kế tính toán ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết chứ? Chúng ta có thể hay không chết? Hồ Linh dù sao cũng là cái tiểu nữ nhân, nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần. Không biết. Bạch Thần kéo mở cửa xe, đi vào. Chíu tên béo do dự một chút. Vẫn là tiến vào cửa xe bên trong. Hồ Linh cũng đi theo. Nhưng là Bạch Thần vẫn chưa lên xe, ở hắn đóng cửa xe thời điểm. Đã cho xe gây một tầng bảo vệ. Thạch Đầu, ngươi muốn làm gì? Chíu tên béo lo lắng nhìn Bạch Thần. Thu hồi đầu, không muốn đem đầu rôi ra đến, ở trong xe các ngươi liền tuyệt đối an toàn. Keng. Đột nhiên, Bạch Thần ngực bước lên một đạo đốm lửa nhỏ, Bạch Thần đỗng nhiên đưa tay trộn một cái, đem đàn hồi đi ra viên đạn nắm lấy. Đây là một viên xuyên giáp đạn, Bạch Thần tiện tay bắn ra. Xuyên giáp đạn trả lại tay súng bắn tỉa kia. Chuyện này chíu tên béo cùng Hồ Linh sắc mặt tái nhợt nhìn Bạch Thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này là lành ít dữ nhiều. Trong chớp mắt, Bạch Thần thân ảnh biến mất, tiếp theo phía sau bắt đầu vang lên kịch liệt tiếng súng. Sợ đến chíu tên béo cùng Hồ Linh tất cả đều cuộn mình dâng lên. Không dám ngẩng đầu, mà thân xe không ngừng truyền đến len keng âm thanh, nhưng không thấy xe có đạn lạc bắn thủng thân xe. Cái này bất ngờ phát hiện, để chíu tên béo cùng Hồ Linh đều cảm thấy bất ngờ. Ông chủ, ngươi xe này tử chống đạn. Hồ Linh ngạc nhiên hỏi. Làm sao có khả năng, xe này tử liền phổ thông Audi A6, ta không có chuyện gì đi cải trang chống đạn sắc ngoài làm cái gì. Nhưng là, xe này tử đánh như thế nào không mặc. Lẽ nào hết thể Audi A6 đều có chống đạn công năng. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, Thạch Đầu chạy chạy đi đâu. cái kia không phải thạch đầu sao? Hồ Linh chỉ vào mặt sau những đám người kia bên trong, một đứa bé âm thanh. Thạch đầu đã nhảy vào phía sau lính đánh thuê trong trận tuyến, bắt đầu rồi trắng trận không kiêng dè tàn sát. Phía trước lính đánh thuê cũng phát hiện phía sau hỗn loạn, ngay lập tức sẽ toàn tuyến ép tiến vào. Bọn họ đến rồi, Hồ Linh kêu lên sợ hãi, ngay lập tức sẽ muốn phát động xe, nhưng là làm thế nào cũng phát động không được. Phía trước trận tuyến đã ép đến xe trước, hai cái lính đánh thuê tiến lên, muốn đem chiếu tên béo cùng Hồ Linh cào xuống làm con tin, nhưng là làm thế nào cũng không mở ra cửa xe. Một người trong đó lính đánh thuê ngay lập tức sẽ quay về cửa xe một trận bắn phá. Sợ đến bên trong xe Hồ Linh cùng chiếu tên béo sợ hãi hét dầm lên, chỉ là lính đánh thuê cũng không có thể bắn xuyên cửa xe, liền ngay cả pha lê đều không mất một sợi tóc. Chiếu tên béo ngạc nhiên nghi ngờ nhìn ngoài cửa xe những kia lính đánh thuê, cũng phát hiện những người này bắt hắn không đủ triệt. Điều này cũng làm cho hai người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm. Những này lính đánh thuê nhìn thấy nắm xe không đủ triệt, chỉ có thể từ bỏ đối với trả cho bọn họ, đang chỉ huy quan dưới sự chỉ huy. Gia nhập phía sau bên trong chiến trường. Chiếu tên béo cùng Hồ Linh không khỏi đem sự chú ý phóng tới thạch đầu trên người, mặt sau thương pháo tiếng nổ vang rền liên tiếp. Đồng thời còn có liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, xem ra chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Có phải là có cảnh sát đến rồi? Chiếu tên béo hỏi. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, liền nhìn thấy Bạch Thần đứng lính đánh thuê một cái trên mũi xe, trên tay nhấc theo một người đầu. Không lâu lắm, thương pháo âm thanh liền nhỏ đi rất nhiều, có mấy cái lính đánh thuê bắt đầu vừa đánh vừa lui, mà trên xe chiếu tên béo cùng Hồ Linh nhìn thấy. Bạch Thần chính từng bước một về phía trước tới gần. Viên đạn bắn ở Bạch Thần trên người, không mất một sợi tóc. Hồ Linh ngạc nhiên run giọng hỏi, chuyện này, này sẽ không chỉ là đóng phim chứ? Hoặc là trò đùa dai? Hồ Linh vừa dứt lời, một cái lui lại đến xe bên cạnh lính đánh thuê, nửa đoạn trên thân thể đột nhiên nổ tung ra, huyết hoa lắp bắp ở pha lê trên, sợ đến Hồ Linh cùng chiếu tên béo tất cả đều vòng rúc vào một chỗ. Ầm ầm. Cái cuối cùng lính đánh thuê ném mất trên tay đã kẻ súng máy, lấy ra súng lục quay về tiến sắt từng bước hài đồng, liên tục mấy thương, vẫn như cũ không có hiệu quả chút nào. Giờ khắc này cái này lính đánh thuê đã sợ mất mặt tử, hắn không hiểu tại sao. Tại sao chính mình sẽ tao ngộ đến chiến đấu như vậy? Vì sao lại bị kẻ địch như vậy? Không phải nói được rồi, mục tiêu của chính mình chỉ là một đứa bé sao? Chỉ là một đứa bé mà thôi, liền có thể thu được 5 triệu đô la Mỹ thù lao. Chuyện này quả thật hãy cùng trên trời đi đĩa bánh như thế đơn giản. Nhưng là hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao đứa bé này chỉ 5 triệu đô la Mỹ? Không, căn bản thì không nên là cái giá này, không phải 5 triệu đô la Mỹ. Là 50 triệu đô la Mỹ. Thậm chí càng cao hơn. Đừng. Đừng. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Cái cuối cùng lính đánh thuê nói còn chưa dứt lời, đầu của hắn đã bể mất. Bạch Thần đi tới trước xe, mở cửa xe ra, hai người các ngươi, hiện tại lập tức xuống xe. Một luồng gây mũi mùi máu tanh vị tràn vào bên trong xe, Hồ Linh cùng chiếu tên béo đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thạch đầu. Chuyện này. Ngươi. Ta. Đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, xuống xe. Bạch Thần thúc giục. Bị Bạch Thần như thế hét một tiếng, hai người vội vã xuống xe. Hồ Linh mới vừa xuống xe, ngay lập tức sẽ nhảy lên. Bởi vì nàng giẫm đến một cái cụt tay. Nhưng là nàng nhảy đến địa phương, nhưng là khắp nơi vết máu. Chiếu tên béo đúng là không đủ cái gì phản ứng quá kích động. Chỉ là sắc mặt của hắn hiển nhiên cũng là bị dọa đến quá chừng. Cùng sau lưng ta. Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Hai người nơm nớp lo sợ theo Bạch Thần, khắp nơi đều có hài cốt, khắp nơi đều có huyết ô, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khói thuốc súng. Thạch đầu. Ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Chiếu tên béo rốt cục vẫn là hỏi quan tâm nhất vấn đề. Bạch Thần quay đầu lại trừng mắt chiếu tên béo, bệnh thần kinh. Ngậy. Ha ha. Đùa giỡn, đùa giỡn. Hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm. Bạch Thần lạnh lùng nói rằng. Ngươi không phải đem những kia lính đánh thuê đều giết sao? Còn có người nào tập kích sao? Có điều ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, đến bao nhiêu người đều giải quyết được chứ? Đối phương trăm phương ngàn kế đối phó ta. Rõ ràng là đối với ta có hiểu biết, những này lính đánh thuê chỉ là đội cảm tử, đối phương khẳng định biết những này lính đánh thuê không đả thương được ta, bọn họ chỉ là kéo dài thời gian mặt hàng mà thôi. Bạch Thần bước chân đột nhiên dừng lại, đống nhiên ngẩng đầu vọng về phía chân trời. Hô! Một cái mười mấy cm trụ đá từ trên trời giáng xuống, nện ở ba người phía trước mấy mét có hơn trên mặt đất. Bất thình lình trụ đá, ngay lập tức sẽ đem chiếu tên béo cùng Hồ Linh sợ đến ngồi vào trên đất. Trụ đá liền như vậy lập ở trước mặt của bọn họ, mà trên trụ đá khắc họa tối nghĩa hoa văn, tỏa ra kỳ quái sóng năng lượng. Thạch đầu. Chuyện này. Đây là tình huống thế nào? Chính hí mở màn. Ào ào ào. Một cái tiếp theo một cái trụ đá từ trên trời giáng xuống, ở Bạch Thần bốn phương tám hướng rơi rụng, vững vàng lập ở xung quanh, hình thành một cái ngàn mét đường kính vòng tròn. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chíu tên béo cả kinh kêu lên. Bạch Thần đồng dạng không hiểu xảy ra chuyện gì, có điều hắn có thể khẳng định, lần này đột kích người, tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, khả năng này là Bạch Thần từng tao ngộ, nghiêm trọng nhất một lần tập kích, chí ít là trở lại địa cầu sau nghiêm trọng nhất một lần tập kích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2029, quân địch hoàn tứ. 13 căn dài mười mấy mét trụ đá từ trên trời giáng xuống, lấy một cái đường kính ngàn mét đường kính hình tròn phương vị dựng đứng. Giữa lúc Bạch Thần kinh ngạc thời gian, 13 căn trụ đá đồng thời sản sinh năng lượng cộng hưởng, tạo thành một cái trống rỗng hình trụ rào chắn năng lượng, trực cấp tốc phía chân trời. Toàn bộ thủ đô đều có thể nhìn thấy hình tròn cột sáng xạ phá bầu trời, Bạch Thần nhìn cái này cột sáng, đưa tay đi chạm đến, lập tức truyền đến đáng sợ hủy diệt năng lượng. Hồ Linh cùng Chíu tên béo cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, ngạc nhiên nhìn này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Chuyện này có thể so với bất kỳ khoa huyễn, ma huyễn điện ảnh đến chấn động nhiều lắm, cũng chân thực nhiều lắm. Bạch Thần ngẩng đầu lên xem về phía chân trời, chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện một bóng người. Một người mặc áo bào trắng, đầu đội kim quan ông lão từ trên trời giáng xuống, trong tay một tay cầm ngắn trượng, một tay nắm một quyển điện tịch, trên mặt tràn ngập hiền lành cùng ôn hòa. Cái này nước ngoài ông lão là ai? Chíu tên béo kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Thiên chủ giáo giáo hoàng, Vatican lão đại, được xưng thượng đế trên đất phát ngôn viên. Ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào? Thạch đầu. Hoặc là nên xưng hô ngươi vì là âm nhạc thần đồng, vẫn là nói cái bóng hải tử. Rôn mỉm cười nhìn Bạch Thần. Cái bóng hải tử. Bạch Thần lộ có ngoài ý muốn vẻ, chíu tên béo cùng Hồ Linh trên mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Có phải là phi thường bất ngờ? Rôn trong nụ cười tràn ngập hào quang cùng thánh khiết. Nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi còn dám đánh giết ta? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Rôn. Ta là vâng theo thánh phụ, thánh mẫu ý chỉ đến đây, cũng không phải là vì thương tổn ngươi, mà là tiếp dẫn ngươi thành ta cha ta lực giả, hành giả. Ồ, ngươi muốn ta vào dạy sao? Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Đúng, lấy thánh phụ, thánh mẫu tên, trở thành ta dạy bên trong một thành viên, ban tặng ngươi vô thượng hào quang. Ngươi chỉ sợ là không đủ tư cách đó. Không bằng gọi ngươi ra thánh phụ thánh mẫu đi ra cùng ta gặp mặt nói chuyện thế nào. Nếu là ngươi đồng ý quy y ở thánh phụ dưới chân, tự nhiên có thể có được thánh phụ hào quang bao phủ, mà địa vị của ngươi cũng đem cao hơn ta. Thậm chí đem có thể trở thành thánh tử mới, đem nhân ái cùng quang minh phổ tung thế gian. Chíu tên béo cùng Hồ Linh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Rôn. Vừa nhìn về phía Bạch Thần, cái bóng hài tử, hắn căn bản cũng không cần ai ban tặng thánh tử danh hiệu, hắn chính là thánh tử. Nếu như ta không muốn chứ? Như vậy ngươi sắp trở thành quang minh phía đối lập, ngươi đem sa đọa trở thành tà ác, rơi xuống địa ngục bên trong vạn kiếp bất phục, ngươi, còn có thân nhân của ngươi. Ở ngươi rơi vào thâm nguyên sau khi, cha của ngươi, mẫu thân cũng đem chạy trời không khỏi nắng, thánh quang đem rời bỏ ngươi, ngươi chỉ có thể hưởng thụ vô biên vô hạn hắc ám. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, ta đi qua địa ngục cũng không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Địa ngục đã đem ngươi hủ hóa, sa đọa, linh hồn của ngươi đã bị dơ bẩn ô uế khí tức nhuộm dần, chỉ có thánh phụ hào quang mới có thể đem ngươi tinh chế, hạ thấp đầu của ngươi, để thánh quang vì ngươi gột rửa. Thao thao bất tuyệt. Bạch Thần nghe phiền chán, trong tay cục đá bắn ra mà ra. 3. Cục đá bắn tới Rôn trước mặt. Lại chỉ là tạo nên một trận gợn sóng, Rôn không mất một sợi tóc. Ồ. Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta là thánh phụ trên đất hành giả, là chịu đến thánh phụ che chở. Thiên hạ, địa bên trên, vạn sự vạn vật đều không thể thương tổn ta, mặc kệ ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, mặc kệ là ngươi vẫn là cha mẹ ngươi, đều không thể thương tổn ta, chiến thắng ta. Nếu như ngươi thật sự có phần này tự tin, thì sẽ không nhiễu nhiều như vậy loan loan đạo đạo, thì sẽ không kéo nhiều như vậy minh hữu. Đều đi ra đi, để ta xem các ngươi một chút đều là người nào. Nhìn có bao nhiêu cái không sợ chết vai hề. Không cần bất luận người nào, chỉ cần ta liền được rồi. Rôn nhẹ nhàng vung vẩy trong tay màu trắng bạc ngắn trượng. Ngắn trượng bắn nhanh ra một vệt sáng. Bạch Thần lập tức cảm giác được suy yếu nguyền rủa đang không ngừng bắn ở chính mình. Suy yếu, ôn dịch, bệnh tật, hoảng sợ. Bạch Thần không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai thánh quang người hầu cũng yêu thích sử dụng tà ác nguyền rủa phép thuật. Ha ha. Đối phó sa đọa linh hồn, bất kỳ sức mạnh cũng có thể lợi dụng. Ta là vâng theo ta phụ tên. Đối với ngươi hơi thi trừng phạt, thả xuống ngươi ngạo mạn. Ngươi cố chấp, tiếp thu lúc trước vận mệnh, ngươi đem thu được vô thượng vinh quang, thậm chí là cha mẹ ngươi không cách nào ban tặng sức mạnh của ngươi. Bạch Thần bỗng nhiên vung lên, hết thể suy yếu nguyền rủa trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngươi những này nguyền rủa phép thuật quá yếu. Để ta dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là tà ác phép thuật. Bạch Thần giơ tay lên, trong tay âm phong từng trận, một đoàn hắc ám mà sức mạnh đáng sợ ở trong tay ngưng tụ. Dồn hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trên đầu kim quan đã biến thành bùi gai quan, bùi gai bắt đầu đâm thủng dồn đầu lâu, dồn khí tức bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau lưng thể hiện ra tam đối với cánh chim. Bạch Thần trong tay hắc ám sức mạnh trong nháy mắt bạo bắn ra, giống như sóng trùng kích theo trong tay tuột tay mà ra giống như vậy, trong nháy mắt ở dồn trên người. Dồn trên người cũng trong cùng một lúc bùng nổ ra vạn trượng hào quang, cùng Bạch Thần hắc ám sóng trùng kích đụng vào nhau. Lấy thánh quang tên, thánh phụ ban tặng ta vĩnh hằng hào quang đi. Dôn hét lớn một tiếng, trong tay ngắn trượng gian nan chỉ về Bạch Thần. Hắn giờ phút này đã không còn lúc trước thong dong cùng bình tĩnh, hắn phát hiện mình có chút đánh giá thấp trước mắt đứa bé này. Hắn nguyên bản cho rằng, mặc dù là cái bóng hài tử, coi như thực lực của hắn vượt xa bạn cùng lứa tuổi, cũng không thể có cái bóng loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa, chí ít hắn vẫn có cơ hội bị đánh bại. Nhưng là hiện tại hắn tài năng phát hiện, chính mình đánh giá thấp đứa bé này đáng sợ, đánh giá thấp cái bóng hài tử có năng lực. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, mà này đạo kim quang chỉ mục tiêu cũng không phải là Bạch Thần, mà là phía sau chiếu tên béo cùng Hồ Linh. Bạch Thần biến sắc mặt, ngay lập tức sẽ từ bỏ tiếp tục công kích Zone, ngược lại đi bảo vệ chiếu tên béo cùng Hồ Linh. Bạch Thần hai tay lập tức kéo hai người, trên người của hai người bỗng có thêm một tầng hộ thể kinh khí, cái kia đột nhiên xuất hiện kim quang rơi vào hai người hộ thể kinh khí trên, và phấn nát tàn nát. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đã thấy một cái vóc người cao to ông lão. Ông lão này trong tay nhấc theo chính là GS Hoàng đế Hoàng Kim Kiếm, trên người hắn tỏa ra cái thế hoàng giả khí, trôi nổi với trên bầu trời, ánh mắt miểu nghệ tất cả, ở trên cao nhìn xuống quan sát Bạch Thần. Đây là ạ đạ cản thế giới nhân tộc cường giả tuyệt thế, sức mạnh của hắn đã tới cực hạn, e sợ đã tiếp cận ma thần, thậm chí một ít nhỏ yếu ma thần, cũng chưa chắc có người này mạnh, đặc biệt vẫn là hắn tay cầm Hoàng Kim Kiếm thời điểm. A La giả lúc trước cho mình trong tài liệu, lại không có một cường giả như vậy tên. Xem ra cái tên này đem chính mình ẩn nấp rất tốt. Không biết ạ đạ cản thế giới còn có bao nhiêu như vậy lão quái vật. Nếu như không phải vì đối phó chính mình, chỉ sợ hắn đều sẽ không dễ dàng hiện thân. Cha của ngươi, mẫu thân đối với ta tộc phạm vào tội nghiệt, hôm nay liền do ngươi đến gánh chịu. Nhân tộc ông lão lanh không nói. Bạch Thần nhìn về phía Zôn, xem ra ngươi ở cấu kết ạ đạ cản thế giới kẻ xâm lấn, như vậy thật sự được không? Thánh phụ hào quang là không phân quốc gia cùng chủng tộc. Chỉ cần hào quang soi sáng đến địa phương, đều là ta phụ lãnh thổ. Dôn tựa hồ đối với hành vi của chính mình không hề xấu hổ hối hận, trái lại cho rằng chuyện đương nhiên. Khi ta giết ngươi sau khi, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi thánh phụ vui đùa một chút, nếu như hắn thật sự tồn ở đây. Bạch Thần ngước nhìn phía trên, không phải chỉ hai người các ngươi đi, đem tất cả mọi người đều gọi ra đi. Loại xe này luân chiến đấu đối với ta là vô dụng, nếu như các ngươi không thể lấy toàn bộ người sức mạnh dành cho ta một đòn chí mạng, là không có phần thắng. Dôn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng đối với thực lực của chính mình có lay động. Rốt cục, Dôn phát sinh mênh mông tiếng, các ngươi đều đi ra đi, vì là thánh phụ hào quang tiêu diệt cái này sa đoạ linh hồn. Vô lượng thiên tôn, bần đạo không phải là vì ngươi giáo lý đến. Lão đạo sĩ xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, cùng Dôn đứng sóng vai, tiểu hữu gần đây khỏe không? Đối với cái lão đạo sĩ này xuất hiện, đúng là để Bạch Thần cảm thấy bất ngờ. Mũi châu, xem ra ngươi cũng thật là thù dai a. Tiểu hữu. Ngươi tuy là vì cái bóng dòng dõi, nhưng là tâm tính hung ác, bản tính tàn bạo, tuyệt đối không phải lương ích, không bằng quy hóa ta đạo môn, lấy huyền môn đạo pháp rửa sạch ngươi ngập trời hung ý. Nếu như ngươi hiện tại thối lui, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ai? Tiểu hữu quá mức thô bạo, này không phải chính đạo, bần đạo cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chính là cha mẹ ngươi ở đây, bần đạo cũng là đồng dạng nói tử. Tốt lắm, ngươi nói ta thô bạo hung tàn đúng không, quá tối nay, ta liền diệt ngươi lao sơn. Hủy ngươi sơn môn, đồ ngươi môn nhân, ta nói được là làm được, ngươi liền khỏe mạnh nhìn. Bạch Thần cười lạnh nói. Nếu là cha mẹ ngươi nói lời này, bần đạo đúng là có mấy phần tín phục, đáng tiếc ngươi còn quá non nớt, để tránh tương lai làm hại môn dân, bần đạo cũng chỉ có thể trừ ma vệ đạo. Lao đạo buông tiếng thở dài nói. Mặc ngươi thiệt sán hoa sen cũng thay đổi không được ngươi báo thù riêng sự thực, minh đến không được liền đến ám, lại còn cấu kết ngoại tộc người, thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi lấy chính đạo tự xưng. Lão đạo trong mắt âm tình khó xác định, chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ, "Tiểu tử, ngươi hôm nay kiếp số khó thoát, vẫn là chém đầu đền tội đi, miễn đi tam thai cửu nạn, sớm ngày đầu thai dễ dàng." "Còn gì nữa không?" "Còn có ai?" "Toàn bộ đi ra, không muốn làm con rùa đen rút đầu." Bạch Thần âm thanh như hồng trung nổ vang, theo cổ sáng hướng lên trên kéo dài đi tới. Ngay vào lúc này, trên trăm con kim sắc rơi từ trên xuống dưới, như kim sắc đám mây một giống như xoay quanh tin tức hạ. Huyết tộc 13 thị tộc hết thảy thân vương cấp bậc quỷ hút máu toàn bộ trình diện, mỗi cái quỷ hút máu nhìn Bạch Thần trong ánh mắt đều là tràn ngập cùng nhiệt. Phía trên thế giới này dòng máu mạnh mẽ nhất, quá tốt rồi. Quá mỹ diệu, chỉ cần hút tới ngươi huyết, chúng ta là có thể tiến hóa, vượt qua đời thứ 3, vượt qua đời thứ 2, thậm chí là vượt qua nên ẩn. Có thể hấp xong hắn huyết sau khi, chúng ta còn có thể hấp cái bóng huyết, nắm thư tử thần cũng như thế. Chúng ta có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể chân chính thống trị thế giới này, thậm chí là ạ đạ cản thế giới, tất cả nhân loại, hết thảy chủng tộc, đều sẽ thần phục ở chúng ta dưới chân, thành vì chúng ta nô buộc, thành vì chúng ta huyết nô. Thạch đầu. Làm sao bây giờ dù cho là chữ tên béo cùng hồ linh lại không có kiến thức, cũng nên rõ ràng lúc này những kẻ địch này, tất cả đều là nhân vật đáng sợ. Đặc biệt những này quỷ hút máu, số lượng đông đảo, càng là mang cho hồ linh cùng chữ tên béo đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Bất ngờ khách tới. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hơn trăm cái quỷ hút máu thân vương, không bằng nói bất ngờ lễ vật, các ngươi đối với ta huyết cảm thấy hứng thú, ta cũng đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Kha kha, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2030, đoạt côn luôn cảnh. Còn có một người, tại không ra đây. Quen biết đã lâu. Bạch Thần Diêu không kêu lên, ở trong không khí, một nữ tử chậm rãi nổi lên, tay cầm một mặt bạch kính, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bạch Thần. Hàng Ngọc, lúc trước chính mình diệt côn luôn, giết chết nhập ma chân linh thượng nhân, chỉ để lại Hàng Ngọc một người. Có điều bây giờ Hàng Ngọc, tu vi sớm không phải năm đó có thể so với, nàng lúc trước chính là bởi vì là trời sinh thánh thể, cho nên mới phản lại côn luôn. Sau đó Bạch Thần diệt côn lôn trên dưới chỉ còn dư lại một mình nàng. Nàng tìm được côn lôn cảnh, lại đạt được côn lôn tiên cảnh bên trong mật tàng để bản thân sử dụng, hơn nữa trời sinh thánh thể, tiến cảnh khác hẳn với người thường. Bây giờ tu vi dĩ nhiên là thái thủy, thái ớt, thái nguyên tam cảnh đại viên mãn, lại cầm trong tay côn lôn cảnh, tu vi có thể nói thông thiên. Đương nhiên, nàng cũng tương tự là rõ ràng nhất đứa bé này tu vi người, lúc trước hắn vì cứu lại chính mình đệ đệ, lay động côn lôn quần sơn, phá hủy Ngọc Hư Phong, càng là cùng thiên hạ đại khí vận chống đỡ mà thắng được. Tu vi chi đáng sợ, gần như với vô địch, nếu như vẹn vẹn là Hàng Ngọc một người, e sợ nàng mặc dù là tam cảnh đại viên mãn, cũng không dám tới tìm Bạch Thần báo thủ. Nhưng là nàng rồi lại không thể không đến, bây giờ nàng kế thừa côn lôn đạo thống, liền muốn vì là côn lôn rửa nhục, nói đúng Bạch Thần thù hận cũng không đến nỗi, nhưng là số mệnh như vậy, nàng cũng vi phạm không được. Hơn nữa bây giờ quần hùng liên thủ, không hẳn liền không có cơ hội cùng tên tiểu tử này một quyết thư hùng. Ta đã nghĩ, này một phương không gian hư vô, là người nào có phần này năng lực chú kiến mà thành, bây giờ mới biết, hóa ra là thượng cổ thần khí côn lôn cảnh công năng, lúc trước ta đem côn lôn cảnh để cho ngươi, bây giờ ngươi đúng là dùng này côn lôn cảnh đối phó ta. Lúc trước ngươi hủy côn lôn sân cửa, liền nên nghĩ đến hôm nay ta dùng côn lôn cảnh đối phó ngươi. Hàng Ngọc hít sâu một hơi, ngữ khí không có chút rung động nào, không có quá nhiều căm hận. Chỉ là gánh vác số mệnh gây ra. Nếu như miễn cưỡng muốn truy cứu dâng lên, Bạch Thần đối với nàng còn có ân đức, mặc kệ ân oán làm sao, nàng chỉ muốn ở đây chấm dứt ân oán. Này mới thế giới chính là côn lôn cảnh tạo nên. Đã triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt, trừ phi ngươi năng lực phá toái hư không. Không phải vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi ra ngoài, mặc dù cha mẹ ngươi tới đây cũng không thể ra sức. Đây chính là Hàng Ngọc tầm quan trọng, cũng là những người này dám to gan tìm Bạch Thần báo thù duyên cớ. Bọn họ cho rằng, chỉ cần lấy côn lôn cảnh che đậy nơi này, để Bạch Thần vây ở chỗ này, mặc dù là cái bóng cùng nắm thư tử thần đến, cũng là bó tay toàn tập. Đây là tuyệt sát cạm bẫy, giống như lúc trước ở cổ nạn thế giới thời điểm. Ám Long Hoàng cũng từng lấy này đến ám hại chính mình. Có điều cái này côn lôn cảnh sáng tạo đi ra một thế giới, hiển nhiên muốn so với lúc trước Ám Long Hoàng không gian độc lập cao minh hơn nhiều lắm. Nơi này hết thể linh khí, đều chịu đến côn lôn cảnh khống chế, vô cùng vô tận ép hướng về Bạch Thần. Không chỉ là Bạch Thần, liền ngay cả chữ tên béo cùng Hồ Linh đều cảm thấy áp lực lớn lao. Nếu như không phải Bạch Thần bảo vệ hắn hai người, chỉ sợ bọn họ hai người trong nháy mắt liền muốn bạo thể mà chết. Bạch Thần sở dĩ vẫn không đủ ra tay, chính là không muốn liên lụy hắn hai người, chờ Hàng Ngọc xuất hiện. Bây giờ Hàng Ngọc xuất hiện, Bạch Thần sẽ không có bận tâm. Nắm bắt tặc tất nhiên là so với đề phòng cướp càng dễ dàng, chí ít Bạch Thần lại như thế cho rằng. Ta hiện tại muốn đoạt côn luôn cảnh. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Trong lòng của tất cả mọi người đều là một đột. Thầm kêu một tiếng không được, đặc biệt Hằng Ngọc sắc mặt càng là kịch biến. Nàng bản coi chính mình tam cảnh đại viên mãn, lại có côn lôn cảnh ở tay. Mặc dù Bạch Thần muốn từng cái đánh tan, cũng cũng không thể nắm mình làm lựa chọn hàng đầu. Nhưng là làm Bạch Thần làm rõ thái độ, muốn bắt nàng khai đao thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Nàng căn bản là không cách nào rõ ràng, ở Bạch Thần trong mắt, nơi này tất cả mọi người căn bản cũng không có cái gọi là sự phân chia mạnh yếu. Đối với hắn mà nói, chỉ có phiền phức cùng không phiền phức phân chia. Ngăn trở hắn. Hằng Ngọc hét lớn một tiếng, trong tay Côn Lôn cảnh né qua một tia sáng trắng, thân hình của nàng biến mất theo. Mà những người khác cũng trong nháy mắt ra tay với Bạch Thần. Côn Lôn cảnh biến mất Hằng Ngọc thân hình, khí tức, nhưng là Bạch Thần như thế có thể biết Hằng Ngọc phương vị. Bởi vì ở Hằng Ngọc xuất hiện thời điểm, Bạch Thần cũng đã ở trên người nàng làm ký hiệu. Mặc kệ nàng trốn ở nơi nào, đều trốn không thoát Bạch Thần lần theo. Bạch Thần thân hình đột nhiên biến mất, ở đây tất cả mọi người trong lòng giật mình, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đã xuất hiện ở Hằng Ngọc phía sau, một nhánh bàn tay theo trong lòng nàng xuyên qua, thuận lợi lấy đi nàng Côn Lôn cảnh. Hằng Ngọc thân thể theo ẩn hình khôi phục thực thể, rơi dụng ở trước mặt mọi người, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Côn Lôn cảnh trong nháy mắt rơi vào Bạch Thần trong tay, nhưng là lại bắt đầu kịch liệt phản kháng, làm như muốn tuột tay mà ra. Kính Linh, trở về. Hằng Ngọc bưng vết thương, hướng về Côn Lôn cảnh triệu hoán. Bạch Thần vững vàng nắm Côn Lôn cảnh, lại còn nhận chủ. Có điều không liên quan. Hoặc là ngươi hiện ở làm việc cho ta, hoặc là ta liền biến mất ngươi thần trí. Côn Lôn cảnh run lên, ngay lập tức sẽ thành thật đi. Bạch Thần đầu ngón tay một điểm Côn Lôn cảnh kính thân, một giọt máu giọt theo Côn Lôn cảnh bên trong bức ra đến. Bạch Thần tiện tay bắn ra, giọt kia giọt máu trong nháy mắt tán loạn. Hằng Ngọc manh liệt một cái lao huyết phun ra, sắc mặt càng thêm trắng xám, ngăn trở. Ngăn cản hắn. Hắn đứt đoạn mất ta cùng Côn Lôn cảnh liên tiếp. Ngàn vạn. Ngàn vạn không thể để cho Côn Lôn cảnh nhận hắn làm chủ. Bạch Thần tiện tay vung lên, tất cả mọi người đều bị trong phút chốc ép lùi bên ngoài trăm trượng, liền dường như thu phong tảo lạc diệp một giống như nhẹ nhàng khoan khoái. Bạch Thần đem chính mình một giọt tinh huyết rơi vào Côn Lôn cảnh trên, trong phút chốc Côn Lôn cảnh bùng nổ ra ngàn tỷ đạo hào quang. Này nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác không khí run rẩy, Hằng Ngọc thân thể càng là không cách nào ngột ngạt bắt đầu sợ hãi. Lúc này, chu vi bắt đầu bay lên nhật nguyệt tinh thần, không còn là một mảnh tối tăm. Bọn họ đã không phải thân ở thủ đô một cái nào đó bên trong khu vực, mà là hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Chu vi núi lớn chập trùng, xa xa tiên sơn bay tới, trên mặt đất xanh ung tươi tốt, ngàn dặm thủy ý. Côn Lôn cảnh. Hắn để Côn Lôn cảnh hoàn toàn hình thái bày ra. Chân chính Côn Lôn tiên cảnh. Hằng Ngọc run rẩy tê ơ. Bạch Thần tay cầm Côn Lôn cảnh, lộ có ngoại ý muốn vẻ, nguyên lai Côn Lôn cảnh cũng không phải là sáng tạo đơn độc không gian, mà là nó bản thân liền là một thế giới. Bạch Thần trở lại chiếu tên béo cùng Hồ Linh bên người, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta trừng trị bọn họ sau lại đi nữa. Nói, Bạch Thần đem hai người về phía sau ném đi, hai người ngay lập tức sẽ biến mất ở phía thế giới này bên trong. Hồ Linh cùng chiếu tên béo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền phát hiện mình trở lại nguyên điểm, chu vi bị quân đội song bao vây hết. Có người đi ra, thẻ xoa một chút. Trong phút chốc, mấy chục nòng súng đồng thời chỉ về Hồ Linh cùng chiếu tên béo, này có thể đem bọn họ dọa sợ. Không cần nổ súng. Không cần nổ súng, hai người lập tức giơ hai tay lên hô to dâng lên. Lúc này, một người phụ nữ đi lên, nói, chuyện gì thế này? Lôi Phương sắc mặt lênh khốc nghiêm túc, nàng một chút liền nhận ra hai người kia, tất cả đều chỉ là người bình thường. Có người tập kích chúng ta chiếu tên béo không biết muốn nói rõ thế nào xuyên qua sống lại máu chó nhân sinh. Ai tập kích các ngươi? Không biết, ta cũng không biết. Rất nhiều người, nhiều vô cùng người. Vị đồng chí này, đây là chúng ta quay chụp đến. Ngài xin mời xem qua. Hồ Linh ngay lập tức sẽ nắm ra điện thoại di động của chính mình, nàng vẫn đang len lén quay chụp bên trong, có điều cũng không trọn vẹn. Lôi Phương tiếp nhận Hồ Linh thủ cơ, nhìn bên trong truyền phát tin hình ảnh, sắc mặt dần dần thay đổi. Lôi Phương lập tức lấy điện thoại di động ra, bộ trưởng, có phiền phức, con trai của Bạch Thần gặp phải tập kích. Vị kia mũi châu quốc sư cũng liên lụy đến trong đó. Phiền phức ngập trời. Cái này mũi châu lá gan cũng thật to lớn, biết rõ đối tượng là cái bóng nhi tử, hắn lại còn dám mạo hiểm thiên hạ đại bộ trực, hơn nữa còn liên hợp hạ đả cản thế giới cường giả. Việc này nếu như chọc ra, không nói Bạch Thần cùng cái bóng liệu sẽ có buông tha bọn họ, sợ là người của toàn thế giới đều muốn phỉ nhổ bọn họ. Chủ yếu nhất chính là, mũi châu lao đạo sĩ nhưng là quốc sư, chuyện này quả thật chính là đem hóa hạ đẩy lên dư luận đầu sóng trên, liền như lúc trước Los Angeles sự kiện thời điểm, lão Mỹ ZF đối với cái bóng việc làm như thế. Mà lần này quá đáng nhất chính là, lại là trong ngoài cấu kết, hãm hại cái bóng nhi tử. Các ngươi là hài tử kia người nào? Ngậy! Ta là hắn cỏ môi giới. Ta là thế giới giải trí. Chíu tên béo liền vội vàng nói. Ta là hắn thư ký. Chúng ta nguyên bản là đi ra đồng thời ăn khuya. Hiện ở hài tử kia ở bên trong tình huống thế nào? Hắn thật giống không có chút nào sợ. Những người kia thật giống không làm gì được hắn. Lôi Phương nghe đến đó cũng thoáng an tâm xuống. Nếu như cái bóng hải tử thật sự có chuyện gì xảy ra, vậy thì đúng là họa lớn ngập trời. Lôi Phương nhìn trước mắt thông thiên của sáng, trên mặt tràn ngập lo lắng. Cái này cột sáng phi thường kỳ quái, đưa tay đi chạm đến cột sáng bên dưới, tay sẽ theo một mặt khác xuyên qua, mà hướng bên trong xạ kích, cũng là theo một mặt khác xuyên qua, thật giống như là không có đường kính như thế, nhưng là cái này vòng sáng đường kính nhưng vượt qua 1.000 mét. Bọn họ bây giờ đối với cái này vòng sáng cũng là bó tay toàn tập, không vào được. Hơn nữa trong thời gian ngắn, cũng không cách nào phân tích ra cái này cột sáng năng lượng tạo thành phương thức. Đồng chí, thạch đầu đúng là nắm thư tử thần cùng cái bóng hải tử sao. Chíu tên béo trong lòng vừa mừng vừa sợ, trong lòng hắn kỳ thực đã tin tưởng 7, 8 phân, chỉ có điều lại có chút không dám tin tưởng. Hẳn là đi. Lôi Phương liếc nhìn chíu tên béo, ngươi nếu là hắn có môi giới, ngươi còn không biết sao. Cái này, ta trước đây liền cảm thấy hắn phi thường bất phàm. Chíu tên béo mã hậu pháo nói rằng, biết là một chuyện, nhưng là nếu như ngươi gan dám tuyên dương ra ngoài, như vậy giờ chết của ngươi cũng đến, liền coi như chúng ta không tìm ngươi tính sổ, cái bóng cùng nắm thư tử thần cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu muốn lan truyền ra ngoài, liền muốn cân nhắc tốt làm sao chịu đựng lửa giận của bọn họ nếu mai danh nhận tích, liền không muốn để cho con của chính mình lộ ra ánh sáng. Biết biết, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Ta xin thề, ta tuyệt đối sẽ không tuyên dương ra ngoài. Đồng chí, vậy bây giờ thạch đầu ở bên trong làm sao bây giờ? Việc này đã không phải chúng ta năng lực đúng tay, cái bóng cùng nắm thư tử thần khả năng ngay ở chung quanh đây, bọn họ nếu không có hiện thân cùng ra tay, có thể là nhân vì là con trai của bọn họ có thể ứng phó đi. Lôi Phương suy đoán nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2031, Ngựa Tiếu. Này côn luôn cảnh khả năng là chủ nhân càng mạnh, có khả năng phát huy ra hình thái cũng đem càng mạnh. Mà bạch thần thực lực tự nhiên chớ làm nhiều lời, côn luôn cảnh ở bạch thần trong tay, rốt cục thể hiện ra nó chân chính hình thái. Một phương thế giới chân chính, hoặc là nói là một cái tinh cầu, một viên đường kính cùng địa cầu sắp xỉ tinh cầu, hơn nữa nơi này linh khí đầy đủ, càng đáng quý chính là, thế giới này có chính mình thiếu thốn nhất không gian năng lượng, so với địa cầu chất phát gấp mấy trăm lần không thôi. Cái này cũng là bạch thần mừng rỡ nhất, thế giới này lại như là địa cầu phản bản như thế. Bạch thần thu hồi nhận biết, đưa mắt một lần nữa trở xuống đến trước mắt những này kẻ thù trên người. Giờ phút này chút mọi người đều là sợ hai vạn phần, côn lôn cảnh là bọn họ to lớn nhất dựa dẫm, nhưng là bây giờ côn lôn cảnh rơi xuống bạch thần trong tay, hơn nữa ở bạch thần trong tay còn sinh ra như vậy biến hóa, cũng làm cho bọn họ có chút không ứng phó kịp. Đặc biệt Hằng Ngọc, trong lòng từ lâu mất đi hết cả niềm tin, người bên ngoài hay là còn cho rằng có chút hy vọng. Nhưng là nàng cũng hiểu được hy vọng đã không có, thậm chí bọn họ từ đầu tới cuối đều không có hy vọng. Chính mình tốt xấu cũng là tam cảnh đại viên mãn tu vi, ở đứa bé này trước mắt, lại một chiêu nửa thức đều không chịu đựng được. Giờ khắc này nàng tài năng rõ ràng, ý nghĩ của chính mình là cỡ nào buồn cười. Ngày hôm nay chính các ngươi muốn này lấy chết chi đạo, ta cũng không tốt từ chối. Bạch thần mở ra tay, ánh mắt trước hết đặt ở những kia quỷ hút máu trên người. Nếu như nói Hằng Ngọc cùng với côn lôn cảnh là bạch thần thu hoạch bất ngờ, như vậy những này quỷ hút máu, quả thực chính là cho bạch thần đưa ra thức ăn. 13 thị tộc hơn 100 cái thân vương quỷ hút máu, bị bạch thần xem có chút sởn cả tóc gáy. Ba đạo quang theo bạch thần trong cơ thể bắn ra, hóa thành ba cái chân long, này ba cái thần long mỗi người đều mang thần uy, khí che trời hạ, bay lên không đáp mây bay. Trên trời thiên hạ đều bị này ba cái chân long khí tức bao trùm. Ba cái chân long vốn là theo bạch thần thực lực kéo lên mà có tăng lên, hơn nữa năm đó thiên long long châu gần nhưỡng, thực lực gần nhau với thiên long. Chỉ là vẫn luôn kẹt chân long bình cảnh trên. Quỷ hút máu thân vương ở trong chớp mắt cảm giác được khủng bố uy thế phả vào mặt, ba cái thật trên thân rồng loại kia phi thường thuần túy tính tình cương trực để bọn họ hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây là trời sinh thiên địch. Long vốn là hỷ thực thai họa yêu nghiệt, đối với người bình thường tới nói ố hế tà ác khí tức, đối với bọn họ nhưng là vật đại bổ. Bây giờ này hơn 100 cái quỷ hút máu thân vương, ở ba cái chân long trong mắt, không khác nào là tuyệt hảo đồ đại bổ. Hỏa long trước hết hành động, một tiếng đắt đỏ rồng gầm. Liền bí mật mang theo khí thế hùng vĩ, hướng về phía quỷ hút máu thân vương đập tới. Trốn! Trốn! Trốn A! Cũng không biết cái nào quỷ hút máu thân vương hô to một tiếng. Nguyên bản cũng đã quân tâm bất ổn quỷ hút máu quần ở trong chớp mắt hoàn toàn hỏng, có còn thủ vững trận địa, có đã hóa thành rơi chạy trốn. Còn có càng là trực tiếp sử dụng tới cuối cùng bảo mệnh tuyệt chiêu, chia làm vô số tiểu rơi chạy trốn. nhưng là bọn họ giờ khắc này đang đứng ở Côn Lôn cảnh một thế giới bên trong, không quản bọn họ trốn đi nơi nào, cũng không thể trốn ra ba cái chân long truy sát. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng Dôn Giáo Hoàng, lão giả, cái thứ nhất là ngươi tướng quân đưa tới cửa thế giới giải trí. Dôn sắc mặt kinh biến, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nguyên bản ở Bạch Thần cướp đi Côn Lôn cảnh sau, hắn liền có rút lui có trật tự dự định. Nhưng là giờ khắc này thân ở dị vực tha hương, hắn chính là muốn đi cũng đi không xong. Ban đầu hắn là tự tin tràn đầy, nghĩ dù cho tiểu tử này là cái bóng hải tử, cũng không thể thật sự có cái bóng 10 phần thực lực. Hơn nữa chính mình này mới vẫn là trăm phương ngàn kế, lại có rất nhiều cường giả, có thể nói là không có sơ hở nào. Ai biết tiểu tử này cái thứ nhất liền đem quan trọng nhất lá bài tẩy cướp đi, trái lại đã biến thành chính hắn lá bài tẩy, bây giờ bọn họ tất cả đều thành cua trong giỏ. Đại gia đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể lùi bước. Lao đạo sĩ hô lớn. Bạch Thần không để ý tới những người khác làm sao, hắn trực tiếp vồ giết về phía Dôn, nhân tộc ông lão ở trên không một cái bay phách, hoàng kim kiếm chém xuống ở Bạch Thần trên đỉnh đầu. Đã thấy Bạch Thần không né không tránh, mọi người không khỏi trong lòng vui vẻ, có thể gia nhập bọn họ cái này nhỏ nhỏ liên minh bên trong. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, người này tộc ông lão vốn là nhân tộc trước đây hoàng đế. Ngoại giới đều lấy vì là ông lão này đã từ thế, nếu như không phải gã S hoàng đế chết thảm, hắn hầu như cũng không thể lộ diện. Thực lực của hắn đã tiếp cận ma thần, hơn nữa hoàng kim kiếm uy lực, càng phi phàm người có thể bệ nghệ. Bây giờ nhìn thấy Bạch Thần như thế bất cẩn, đối mặt này thế như ngập trời chém đánh, lại lấy thân thể máu thịt ngành hám, dưới cái nhìn của bọn họ thuần túy chính là muốn chết. Quả nhiên, ở người kia tộc ông lao chém vào xuống trong nháy mắt, chu vi đại địa dĩ nhiên đổ nát, sức mạnh mang tính hủy diệt thế không thể đỡ hướng về bốn phương tám hướng lan đến. Mọi người suýt chút nữa liền không đứng thẳng được, nhưng là chờ bọn hắn vui mừng đến xem kết quả thời gian. Đã thấy chém xuống ở Bạch Thần đỉnh đầu hoàng kim kiếm đã đứt rời. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, một cái tu tu bồi bổ pha kiếm, lại bắt được trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Các ngươi đã nhân tộc như thế yêu thích thanh kiếm này, vậy thì tất cả đều chết ở thanh kiếm này hạ được rồi. Bạch Thần song chỉ cắp lên đức nhận, tiện tay quét qua, nhân tộc ông lao đã người thủ chia lịa. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Mạnh như người này tộc ông lão như vậy thực lực, ở tên tiểu tử này trước mặt, cũng chỉ là một chiêu mà thôi. Hết thể người cũng đã sợ hãi, chuyện này căn bản là không có cách nào đánh, lại nhìn những kia quỷ hút máu thân vương, giờ khác này từ lâu quân lính tăng dã, bị ba cái chân long giết hỗn loạn không thể tả, để bọn họ hỗ trợ đã là không thể. Bạch Thần đã vọt tới Dôn trước mặt, Dôn hét lớn một tiếng, trên người thánh quang tăng vọt mà lên, tay trái thánh điển không ngừng lật xem, một cái thánh khiết bóng người xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Ngự chư thiên, thiên sứ thủy tổ. Đó là thiên sứ thủy tổ một cái hình chiếu. Chỉ là nàng đang nhìn đến vô giết tới Bạch Thần thời gian, cả người cũng không tốt. Ngớ ngẩn. Tại sao muốn vời trêu chọc cái này quái vật? A Thiên Sứ Thủy Tổ căn bản không có ý định phản kháng, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, Bạch Thần tay đã hoành quét tới, Thiên Sứ Thủy Tổ một nửa thân thể đã bị càn quét. Quái vật Thiên Sứ Thủy Tổ trên mặt tràn ngập sự thù hận, lúc trước Thiên Sứ bộ tộc bản cũng đã bị người này quấy nhiêu đất trời tối tăm, tổn thất nặng nề, nàng cũng dự định giấu tài. Ai biết bây giờ bị này dị vực người triệu hoán quá tới một người hình chiếu, lại gặp phải tiểu tử này. Mặc dù là bản thể ở đây, nàng cũng không thể chiến thắng, chớ đừng nói chi là một cái hình chiếu. Dôn ngơ ngác nhìn trong nháy mắt liền bị giết chết hình chiếu, còn có cái kia hình chiếu ở cái kia trong phút chốc đối với mình mắng chửi, toàn bộ đầu góc trống rỗng. Người khác không biết cái này hình chiếu thân phận, hắn nhưng phi thường rõ ràng. Lúc trước giáo đình có thể thành lập, chính là ỷ lại cái này thiên sứ hình chiếu, sau đó lại coi đây là dựa vào biên chế giáo đỉnh thánh kinh cố sự, mà trong đó chí cao thượng đế Dù Vạ, trong đó hình tượng chính là lấy thiên sứ thủy tổ vì là bản gốc. Nhưng là bây giờ, vị này thiên sứ thủy tổ đối mặt tên tiểu tử này, lại không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy trốn. Nói rõ cách khác, vị này thiên sứ thủy tổ đã từng cùng hắn chiến đấu quá, hơn nữa còn là lấy thảm bại cáo chung. Bị thiên sứ thủy tổ xưng là quái vật kẻ địch, dôn cả người cũng không tốt. Lúc này, Bạch Thần đã giết tới trước mặt hắn. Dôn đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Ta đồng ý chịu thua. Ta không muốn tiếp thu. Bạch Thần đưa tay chộp vào bụi gai quan trên, căn bản là mặc kệ bụi gai quan cùng Dôn liên tiếp một thể, trực tiếp liền kéo xuống. Dôn kêu thảm một tiếng, nguyên bản cái kia hiền lành thánh khiết hình tượng từ lâu không còn tồn tại nữa, lại như là một cái chán nản lao ăn mày giống như vậy, đầu đầy đều là vết máu loang lổ. Không muốn. Vân vân. Nghe ta nói. Một cái rách nát phép thuật đạo cụ. Bạch Thần liếc nhìn bụi gai quan. Tiện tay kéo một cái, đùi gai quan đã bị xả nát, lại đoạt quá trắng non ngăn trượng, trực tiếp liền áo cắt thành hai đoạn, cuối cùng đưa mắt rơi vào cái kia bản giáo đỉnh thánh điện trên. Vật này không tệ, quy ta. Bạch Thần đoạt lấy thánh điển liền thu vào tư nhân trong không gian, lại liếc nhìn hoảng sợ John, ngươi có thể đi chết rồi. Mặc kệ John có cái gì bảo mệnh tuyệt chiêu, mặc kệ hắn có bao nhiêu ẩn giấu lá bài tẩy, làm Bạch Thần muốn giết hắn thời điểm, tuyệt đối không có ai trốn quá. John tàn tạ thân thể rơi xuống đất, đã chết không thể chết lại. Bạch Thần liền linh hồn của hắn đều không có buông tha, ai biết loại này giáo phái có hay không bí pháp gì, có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, chính mình nếu có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh, như vậy không bảo đảm những người khác thì sẽ không, vì lẽ đó trực tiếp nhất phương pháp chính là để linh hồn của hắn đều bị hủy diệt, này là có thể bảo đảm hắn tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng lao đạo sĩ cùng Hàng Ngọc đã bị trọng thương, côn lôn cảnh bị chặt đứt liên tiếp, đã làm cho nàng chịu đến nghiêm trọng phản vệ, căn bản cũng không có tái chiến năng lực. Cho tới cái này mũi trâu, Bạch Thần khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bần đạo nhận sai. Lúc trước là bần đạo thất lễ, kính xin tiểu hữu khoan hồng độ lượng. Ta mà hỏi ngươi, nếu như lần này là ta thất bại, ngươi có hay không khoan hồng độ lượng? Bạch Thần cười gần nhìn lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc, bình tĩnh nói, bần đạo vốn là không ngờ quá thương tổn tiểu hữu, chỉ là muốn khuyên tiểu hữu hướng thiện, thiếu làm sát nghiệt. Nếu như ta khư khư cố chấp đây. Chuyện này lao đạo sĩ sửng sốt, trước lúc này hắn cũng không phải là không nghĩ tới thất bại, có điều hắn lúc đó cho rằng, mặc dù là thất bại, nhiều nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương, đây cũng không phải là không thể tiếp thu kết quả. Nhưng là kết quả nhưng hoàn toàn vượt quá hắn suy đoán, bọn họ này một phương hầu như không có sức hoàn thủ, bị giết quân lính tan rã. Hà tất nói như vậy đường hoàng đây, ngươi và ta làm sao ý nghĩ, kỳ thực lẫn nhau cũng đã rõ ràng trong lòng, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, chính là chuyện đơn giản như vậy. Tùy ngươi định phá trời, cũng không cách nào xóa đi sự thực này. Tiểu hữu, ngươi hà tất hùng hổ dọa người đây? Đại gia đều thối lui một bước làm sao không tốt. Lão đạo sĩ sắc mặt phi thường khó coi, lúc này hắn đã hối hận rồi, sớm biết không tham dự vào, tội gì cho mình cùng sơn môn treo chọc đến như vậy họa lớn ngập trời. Bạch Thần ánh mắt lạnh như băng, giống như muốn xuyên thủng lão đạo sĩ, hùng hổ dọa người, ta cùng ngươi thật sự có thủ không đợi trời chung sao? Ngươi muốn cùng người khác cùng, ở đây bố trí như vậy cả bẫy. Có điều là tư tâm quấy phá, muốn từ trên người ta tìm cơ duyên thôi. Ngươi vì là giao thất, ta vì là hiếp đáp, thân phận hôm nay đổi chỗ, ta là lang, ngươi là dương, ta cũng không thể buông tha ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2032, Thiên Long. Lão đạo trong lòng biết đánh thì đánh có điều, chịu thua cũng không được, Bạch Thần căn bản là không ăn bộ này. Vậy thì trốn chứ, mặc dù biết cơ hội xa vời, nhưng là hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, thân hình dưng ra. Đột nhiên hóa thành một con chim yến tức phóng lên trời, thoáng qua liền biến mất ở trên đám mây. Mà giờ khắc này trên trời trên đất đã sớm bị ba cái chân long cùng những kia quỷ hút máu thân vương quấy nhiêu đất trời tối tăm, vừa vặn có thể để cho lão đạo trốn chạy trở lại dân quốc làm đại soái. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, bây giờ côn lôn cảnh bên trong, tất cả đều vì hắn bản thân quản lý, nơi này chút nào biến hóa tất cả đều rõ ràng trong lòng. Lão đạo sĩ năng lực trốn đi nơi nào? Bạch Thần thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt đã chặn lại rồi lao đạo sĩ đường đi. Mũi trâu, ngươi ngón này biến hóa thuật đúng là tinh diệu, đáng tiếc, bây giờ ngươi có điều là cua trong giỏ. Lao đạo sĩ hóa thành chim yến tức lại là lắc mình biến hóa thành một làn khói xanh. Bạch Thần nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy khói xanh bên trong có một phong trùng, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Ngươi còn học tôn hầu tử đến cái 72 biến hay sao? Bạch Thần là không biết lao đạo sĩ biết bao nhiêu biến hóa, nhưng là hắn những biến hóa này thuật. Nhưng chạy không thoát Bạch Thần con mắt. Dù cho lão đạo sĩ có thể hóa thành bụi trần, hắn cũng là không chỗ che thân. Chỉ cần Bạch Thần đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn giết chết. Có điều Bạch Thần đúng là không nhất thời vội vã, bởi vì hắn xem lão đạo sĩ này biến hóa, quả thật có mấy phần thần diệu, tuy rằng địch ta quan hệ, nhưng cũng đáng giá học trên một học. Tiểu tử, ngươi hà tất dồn ép không tha? Bần đạo tức đã chịu thua, sao không thả lão đạo một con đường sống, kết một thiện duyên cũng dễ dàng. Mấy lần sau khi biến hóa, đều bị Bạch Thần nhìn thấu, lão đạo tức giận, phẫn nộ hướng về phía Bạch Thần quát. Đem ngươi cái kia biến hóa thuật đem ra, ta lưu ngươi tới cửa đạo thống. Nếu không, trước tiên ở nơi này giết chết ngươi, lại để ngươi ngũ đấu một mạch đoạn tuyệt. Xóa đi Lao Sơn, từ đây không còn tồn tại nữa. Ngươi lão đạo sắc mặt kinh nộ cực kỳ. Ngươi làm mùng một ta làm 15. Đại gia đều là đần độn giang hồ, ai cũng không so với ai khác Bạch. Lúc trước ta lại nhiều lần buông tha ngươi, ngươi nhưng phải làm cho ta vào chỗ chết, ngươi nghĩ ta tuổi nhỏ liền có thể theo ngươi bắt nạt không được, lấy ngươi tâm tính, ngày khác mặc dù là buông tha ngươi, ngươi cũng sẽ tiếp tục tính toán mưu hại cho ta. nắm bắt tặc dễ dàng đề phòng cước khó, hôm nay ngươi phục cũng đến phục, không phục cũng đến phục. Nếu như nói lao đạo sĩ đơn độc đến đây trả thù, Bạch Thần chưa chắc sẽ bắt hắn làm sao, nhưng là hắn cấu kết ngoại tộc, vậy thì để Bạch Thần không thể chịu đựng. Đều nói quốc người tốt nội đấu, nhưng là nếu là có ngoại địch xâm phạm, chí ít cũng hiểu được nhất trí đối ngoại. Nhưng là này mũi châu lại cấu kết người ngoài, hơn nữa tuyệt đối là kẻ địch người, vậy thì để Bạch Thần không thể tha thứ. Người mình nội đấu, đánh lại hoan cũng đến lưu cái tình cảm, nhưng là cấu kết người ngoài toán xảy ra chuyện gì. Huống hồ mình cùng hắn cũng không thâm cừu đại hận. Mùi châu như vậy trăm phương ngàn kế tính toán chính mình, thậm chí không tiếc cấu kết người ngoài. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời một tiếng rồng gầm, chỉ thấy hỏa long thân hình đột nhiên tăng vọt, vốn là có mấy trăm trượng thân hình, bắt đầu không ngừng kéo dài, khí tức trên người càng ngày càng đáng sợ. Nguyên bản phía chân trời thải vân từng mảnh, vạn dặm trời quang, nhưng là theo hỏa long dị biến, đầy trời bắt đầu tràn ngập vô tận hỏa vân, vẫn kéo dài tới cuối trời. Toàn bộ phía chân trời giống như sắp sửa bị ngọn lửa xâm nhiễm giống như vậy. Theo hỏa long dị biến, long uy cũng càng ngày càng cường thịnh. Bạch Thần tiện tay chỉ tay lão đạo sĩ, lão đạo sĩ lập tức bị Bạch Thần khống chế lại. Bạch Thần ngửa mặt lên trời nhìn, rốt cục bắt đầu rồi. Hỏa long phụt lên ra long châu. Cái kia long châu hồng quang diễm diễm, liền giống như mặt trời nhỏ giống như vậy, tỏa ra vô tận hào quang nóng rực. Mà cái khác bạch long cùng lục long nhưng là quanh quẩn quanh thân, vì là hỏa long hộ pháp. Có điều này mới bên trong thế giới, cũng không cần gì cả phong bị, còn những kia quỷ hút máu thân vương sớm đã bị này thuần dương liệt diễm thiêu né tránh đi ra ngoài. Bọn họ càng đến gần liền càng là cảm thấy tâm tình, thần uy như ngục, thần uy như biển, phàm là có can đảm tiếp cận, đều không ngoại lệ đều phải bị cái kia ngập trời tư thế ép thành thịt nát. Lão đạo sĩ cùng Hằng Ngọc sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ngơ ngác nhìn hỏa long. Cái kia hỏa long thân hình đã vượt qua ngàn trượng, lại còn đang không ngừng trưởng thành, giống như mãi mãi không kết thúc giống như vậy, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Hỏa long thân hình mỗi đại một phần, khí tức liền cường một phần, toàn bộ bầu trời cũng đã bị long uy bao trùm. Hống. Hỏa long lần thứ hai đắt đỏ rồng gầm, nương theo hủy thiên diệt địa uy năng, bao phủ toàn bộ thế giới. Hỏa long một cái đem hỏa long châu nuốt vào trong miệng, thân thể đung đưa, vọt lên hỏa vân bầu trời bên trên, thân hình đã đạt vạn trượng, ngang qua cửu thiên, cùng lục long, bạch long so với, lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Lục long cùng bạch long vốn là cùng hỏa long đồng nguyên đồng căn, trước sau lượng tiếng rồng gầm, làm như vì là hỏa long trúc. Lại giống như đang vì hỏa long thành tiểu thiên long thân thể mà hỉ. Bất quá bọn hắn rồng gầm so với đã thành tiểu thiên long hỏa long, cách biệt rất nhiều. Bọn họ cũng đã cách biệt không có mấy, hỏa long đi đầu một bước, bọn họ cũng sai một ly, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu thiên long. Hỏa long lần thứ hai ngang hống một tiếng, toàn bộ thế giới giống như muốn bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là Bạch Thần nhưng không cảm thấy nóng rực, trái lại những kia quỷ hút máu thân vương, hay cùng lửa thiêu mông giống như vậy, nhảy nhót tương bừng. Tâm hỏa. Hàng Ngọc trong lòng run lên, kinh động thanh âm kêu lên. Cái gọi là tâm hỏa chính là bắt nguồn từ hỏa pháp tắc, tâm niệm đồng thời, liền có thể đốt cháy vạn vật, nhưng không thương tới người bên ngoài. Hỏa long bây giờ đã thành tiểu thiên long thân thể, đồng thời cũng tiếp xúc được hỏa pháp tắc, liền như huyết mạch bên trong truyền thừa giác tỉnh giống như vậy, không cần học tập tỉnh ngộ, một khi lĩnh ngộ. Hỏa long này tùy tâm mà lên hỏa diễm, tuy rằng đốt cháy toàn bộ thế giới, nhưng với cái thế giới này một điểm đều không đủ bị tổn thương. Cây cỏ cũng không có bị thương tới. Xem ra bị ngọn lửa bao trùm, nhưng là không mất một sợi tóc. Mà ở cái kia trong ngọn lửa, lại dựng lên vô số tiểu hỏa long, truy đuổi quỷ hút máu thân vương. Có điều tiểu hỏa long chỉ thương quỷ hút máu thân vương, nhưng không kích giết bọn họ. Hỏa long chỉ là giúp mình hai cái huynh đệ, phế bỏ quỷ hút máu thân vương hành động lực, để huynh đệ của chính mình có thể càng thuận tiện nuốt chửng quỷ hút máu thân vương. Bạch long cùng lục long cũng không chậm trễ, lập tức hóa thành bạch, lục hai tia sáng mang, lao thẳng tới quỷ hút máu thân vương. Không lâu lắm, Bạch Long cũng thuận theo tiến hóa, nguyên bản hỏa vân vừa biến mất, hàn sương cũng đã bao trùm toàn bộ thế giới, tương tự vạn trượng cự long, hoành thông trời đất cựu trùng thiên. Toàn bộ thế giới đều bị đóng băng bao trùm, vạn dặm tuyết bay trắng xóa, không nói ra được tráng phách kỳ diệu. Hết thảy quỷ hút máu thân vương cũng đã bị đóng băng, không trốn được, động không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lục long từng cái đem bọn họ từng bước xâm chiếm, rốt cục, ở còn lại hạ tối hậu mấy cái thân vương thời khắc, lục long cũng thành công tiến hóa thành thiên long. Đến đây Tam Long tất cả đều hoàn thành theo chân Long đến Thiên Long tiến hóa, ba cái Thiên Long bản kéo cùng nhau, khi thì bay lên trời, khi thì phục tùng mặt đất, xúc động thiên địa linh khí. Bạch Thần liếc nhìn bên người lão đạo sĩ cùng Hằng Ngọc, một cái thoáng hiện, xuất hiện ở cái kia mấy cái hoảng sợ không chịu nổi một ngày quỷ hút máu thân vương trước mặt. Giờ khắc này còn lại này mấy cái thân vương, đã tuyệt vọng, bọn họ tại từng nghĩ tới, sẽ hạ thấp tình cảnh như thế. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo, bọn họ vốn định hút cái bóng hài tử huyết. sau đó tiến hóa thành càng cao cấp quỷ hút máu. Ai biết bây giờ nhưng trái lại tắc thành bạch thần ba cái sùng vật, ba cái chân long. Hiện tại, các ngươi bắt đầu tự giết lẫn nhau, còn lại hạ cái cuối cùng quỷ hút máu thân vương, sau đó thu được rời đi nơi này cơ hội, còn người thất bại, vậy thì thành vì bọn họ đồ ăn. Bạch thần cũng không tính đem những này quỷ hút máu thân vương hoàn toàn hủy diệt, bởi vì 13 thị tộc ngoại trừ những này thân vương, còn thật nhiều quỷ hút máu, nếu như hết thể thân vương toàn bộ biến mất rồi, như vậy quỷ hút máu thị tộc đem sẽ khiến cho dung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến người bình thường trật tự xã hội, đây là bạch thần không hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó bạch thần cần một cái quỷ hút máu thân vương đi thống ngự hết thể thị tộc, tránh khỏi bọn họ náo loạn ảnh hưởng đến bình thường trật tự. Cái kia mấy cái quỷ hút máu thân vương ngươi xem ta xem ngươi, tất cả cũng không có động. Người thắng có thể trở thành quỷ hút máu thủy tổ, thống trị hết thể quỷ hút máu thị tộc. Bạch thần hờ hững nói rằng, câu nói này vừa ra, còn lại cái kia mấy cái quỷ hút máu thân vương rốt cục di chuyển, hầu như là cũng trong lúc đó, bọn họ dùng chính mình sức tấn công mạnh nhất. Thủy tổ nên ẩn. Quỷ hút máu thị tộc vốn là phản bội thị tộc, bọn họ chịu đến huyết thống hạn chế, bị bậc cha chú ràng buộc, nhưng là lại quen thuộc giết bậc cha chú. Theo đời thứ nhất bắt đầu, bọn họ liền gánh vác người phản bội danh hiệu, đối với bậc cha chú như vậy, đối với cùng tộc cũng là như vậy. Chỉ cần cho bọn họ một cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội. Bạch thần không sợ bọn họ phản bội, bởi vì bọn họ quá yếu, căn bản là không uy hiếp được chính mình. Không quản bọn họ làm sao phản bội, bọn họ còn có một cái chân chính thủy tổ, Hiên Viên. Bạch thần không để ý tới bọn họ là như hà huynh đệ tướng tàn, bạch thần chỉ cần một kết quả, bọn họ ai thắng lợi cũng không đáng kể. Bạch thần trở lại lao đạo sĩ cùng Hàng Ngọc trước mặt, Hàng Ngọc trước sau thủy nằm trên đất, bụng máu me đồng địa, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không nói ra được thê thảm. Lao đạo sĩ giờ khắc này cũng đã tuyệt vọng. Đừng nói trước mắt cái này đáng sợ tiểu tử, chính là giữa bầu trời cái kia ba cái thần uy mênh mông chân long, liền có thể làm cho hắn chết đến 100 lần, 1000 lần. Mũi Châu, cân nhắc xong chưa? Là giao ra ngươi biến hóa thuật, sau đó ta buông tha Lao Sơn Ngũ Đấu phái, vẫn là cùng ngươi Lao Sơn Ngũ Đấu phái đồng thời diệt. Lao đạo sĩ cả người đều đổi, phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi giống như vậy, trên tay ném qua một quyển điện tịch, hít sâu một hơi, Lao đạo nhận ngã xuống, ngươi cũng phải tuân thủ hứa hẹn. Thả ta Lao Sơn Ngũ Đấu phái. Bạch thần kiểm tra điện tịch, xác nhận này điện tịch không có vấn đề sau, tiện tay tiêu diệt Lao đạo sĩ. Bạch thần sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cấu kết người ngoài là nhất là đáng thẹn sự tình. Bạch thần lại đưa mắt rơi xuống Hàng Ngọc trên người, Hàng Ngọc không nói gì, chờ đợi Bạch thần thẩm phán. Lúc trước ta diệt ngươi Côn Lôn, bây giờ ngươi thiết kế cạm bẫy mưu hại ta, xem như là hòa nhau rồi, có điều ngươi mạo phạm cho ta, ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi, từ nay về sau ngươi liền lưu ở phía thế giới này bên trong, vì ta chăm sóc này Côn Lôn tiên cảnh. Hàng Ngọc không có từ chối, nàng cũng không có quyền lực từ chối, được làm vua thua làm giặc, người thất bại hoặc là chết, hoặc là thần phục. Mà chính mình số mệnh cũng đã chấm dứt, không có tiếp tục dây dưa cần phải. Kỳ thực Hàng Ngọc đối với Bạch Thần đúng là không đủ quá nhiều oán hận, nàng đến tìm Bạch Thần báo thù, chỉ là vì làm cái chấm dứt mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Thần tài năng không có tiếp tục làm khó dễ Hàng Ngọc, miễn đi tội chết. Lại không thứ mang vạ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2033, Lão Hoàng Lăng bí mật. Vòng sáng đột nhiên biến mất, Bạch Thần đứng ở trong đám người, có chút ngạc nhiên nhìn mấy trăm cái nòng súng chỉ vào hắn. Lôi Phương cũng sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, để xuống xuống, tất cả để xuống xuống. Lúc này nếu tới cái va chạm gây gỗ, vậy thì thật sự chuyện cười mở lớn. Lôi Phương nhanh chân tiến lên, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi là con trai của Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn Lôi Phương, hắn không phải ở thủ đô này, ngươi làm sao không hỏi một chút hắn. Lôi Phương vừa nãy liền vẫn ở gọi Bạch Thần điện thoại, nhưng là vẫn luôn không gọi được. Có điều bây giờ tên tiểu tử trước mắt này có thể một lời nói toạc ra, vậy đã nói rõ quan hệ bọn hắn không phải bình thường, hơn nửa chính là phụ tử quan hệ. Mà Bạch Thần lúc trước điện thoại vẫn luôn không gọi được, khả năng là Bạch Thần cố ý không nghe điện thoại. Có thể Bạch Thần vẫn đang âm thầm quan sát, cho rằng đến con trai của chính mình không đủ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó vẫn luôn không có ra tay, thậm chí có thể cái bóng cũng ở hiện trường cũng không nhất định. Ngươi gọi là Thạch Đầu chứ? Lôi Phương hỏi. Đột nhiên, Bạch Thần bàn tay duỗi một cái, trong tay đã có thêm một viên đạn, Bạch Thần không khỏi nhíu mày, lại còn có một cái thư kích thủ. Trong nháy mắt, này viên đạn lại trả lại chủ nhân của nó. Lôi Phương trong mắt lóe ra một tia đặc sắc, đứa nhỏ này lúc trước ở Paris Vũ Đạo Đại Hội trên, thì có quá nhìn thoáng qua. Lúc đó chỉ là một đòn liền đánh bại nhân tộc hoàng đế. Đồng thời còn thuận lợi đứt đoạn mất hoàng kim kiếm, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có điều cách TV cùng khoảng cách gần quan sát, nhưng là hai chuyện khác nhau. Nếu như nói có người dùng thương chỉ vào Lôi Phương, Lôi Phương tự hỏi cũng có thể ung dung tách ra, hoặc là đỡ viên đạn. Nhưng là nếu như là thư kích thủ, e sợ chính mình cũng sẽ phi thường phiền phức. Nhưng là đứa bé này lại có thể dễ dàng đỡ thư kích thủ viên đạn, hơn nữa hắn hiện tại xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ người cạm bẫy kia đã thất bại. Bao quát lao đạo sĩ ở bên trong, tất cả mọi người cũng có thể đã chết rồi. Ngay vào lúc này, mặt đất hơi hơi chấn động một hồi. Một luồng khí tức không giống tầm thường vào tới. Lôi Phương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hơi thở này là trước mắt đứa bé này phóng thích. Không đúng. Bạch Thần đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thủ đô lòng đất có phải là có món đồ gì? Bạch Thần nhìn Lôi Phương hỏi. Cái gì? Thủ đô lòng đất làm sao? Năng lực có món đồ gì? Lôi Phương không rõ nhìn Bạch Thần. Cái kia đồ vật muốn đi ra, ngươi tốt nhất hỏi một chút cấp trên của ngươi, nếu như cần ta ra tay. Bạch Thần nói rằng. Ngay vào lúc này, mặt đất lại chấn động một hồi, lần này chấn động so với lần trước phải mãnh liệt một ít. Lôi Phương mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đi ra vài bước, gọi Trương Tiên Nhân điện thoại, Bộ trưởng, người đã đi ra. Vừa nãy địa chấn, ngài cảm giác được sao? Trương Tiên Nhân giờ khắc này lông mày đã vặn thành xuyên, hừm, ta đã biết rồi, lần này khả năng có hơi phiền toái, ngươi lập tức trở về tổng bộ, lần này hộ quốc thần khí người cũng sắp sửa điều động. Bộ trưởng, đứa bé này nói, hắn đồng ý ra tay. Trương Tiên Nhân lông mày ngay lập tức sẽ buông ra, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, hài tử kiếp nhưng là con trai của Bạch Thần. Hẳn là đi. Lôi Phương quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, trong lòng đã làm ra kết luận, đứa bé này cùng Bạch Thần có ngũ phần tương tự. Coi như không phải phụ tử, cũng khẳng định là có liên hệ máu mủ. Cái kia thực lực của hắn làm sao? Rất mạnh, sâu không thấy đáy. Lôi Phương thành thật trả lời, Bộ trưởng. Nếu như chuyện quá khẩn cấp, ta cho rằng có thể suy tính một chút hắn, hoặc là thông báo Bạch Thần. Chí ít chỉ ta mới vừa cảm giác được khí tức, luồng hơi thở này chủ nhân, phi thường không tầm thường, hơn nữa có thể đem hơi thở của chính mình tràn ngập toàn bộ thủ đô, e là cho dù là hộ quốc thần khí người toàn bộ điều động, cũng rất khó có phần thắng. Nhưng là Trương Tiên Nhân vẫn còn có chút do dự. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, như vậy thủ đô sắp sửa hủy hoại trong một ngày, nhưng là nếu để cho kẻ có lòng dại khó lường biết rồi chuyện này. Đồng thời hơn nữa lợi dụng, như vậy Hoa Hạ Thần Châu đều sẽ có diệt nguy hiểm. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Dù cho là Lôi Phương cấp bậc này đặc công, cũng không cách nào biết được. Ngươi cho rằng hài tử kia tin được không? Bộ trưởng, này không phải có tin được hay không vấn đề, là cái kia đồ vật nguy hại trình độ, có hay không ở đứa bé này bên trên. Quên đi, ngươi đem hắn mang tới Lao Hoàng Lăng khu vực này đi. Ở thủ đô, có một mảnh Minh Triều Hoàng tộc Lăng Mộ Quần, có điều mảnh này Lăng Mộ Quần ở Mãn Thanh nhập quan sau, liền chịu khổ phá hoại. Mà cho tới bây giờ, cái kia mảnh Lão Hoàng Lăng cũng đã chỉ là một mảnh cùng sơn nát thủy, không đủ phong cảnh không đủ tài nguyên, khoảng cách nội thành lại xa, căn bản cũng không có người đồng ý khai phá, đương nhiên, ZF cũng không thể cho phép khai phá. Bởi vì nơi này che giấu một bí mật, một cái kinh thiên bí mật, hán thất thiên hạ bí mật lớn nhất. Lôi Phương mang theo Bạch Thần đi tới Lão Hoàng Lăng, nơi này là một mảnh hoang dã, sơn còn đứng thẳng mấy cái không biết niên đại bia đá, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng có người đến. Có điều ở hai người đến trước, dưới chân núi đã ngừng hai chiếc xe. Mấy cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa, hộ quốc thần khí người, có điều không giống với lần trước lão đạo sĩ dẫn dắt 6 người, lần này hộ quốc thần khí tổng cộng có mấy người. Trên người bọn họ đều mang theo một loại xa lạ cộng hưởng, xem ra lúc trước lời nhắc nhở của chính mình, để bọn họ ý thức được chính mình không đủ, đủ 9 người. Hộ quốc thần khí chỗ dựa lớn nhất là Đông Hoàng Trung, nói đến Đông Hoàng Thái nhất cùng mình đúng là có mấy phần duyên phận. Chỉ là không biết này Đông Hoàng Trung là làm sao rơi xuống trong tay bọn họ, hơn nữa còn bị chia làm 9 phần. Đông Hoàng Trung cũng không phải một cái chân chính Trung, mà là một cái khí linh, lại không như bình thường khí linh, nói thí dụ như Côn Lôn cảnh khí linh, tuy rằng có chính mình ý thức, nhưng là ở mức độ rất lớn, khí linh là không có tự chủ tính. Nhưng là Đông Hoàng Trung bản thể chính là khí linh, Đông Hoàng Trung không có một cái thực tế vật dẫn, khí linh chính là Đông Hoàng Trung chính là khí linh. Nhưng là bọn họ một người hiển nhiên là không cách nào gánh chịu Đông Hoàng Trung khí linh, lúc trước bọn họ tìm 6 người chia sẻ Đông Hoàng Trung khí linh, nhưng là hiển nhiên còn không cách nào phát huy ra Đông Hoàng Trung chân thực uy lực, sau đó càng bị Bạch Thần đánh bại, vì lẽ đó bọn họ hiện tại liền tìm 9 cái, lấy cửu cửu quy nhất số lượng, đến thỏa mãn Đông Hoàng Trung uy lực lớn nhất. Kỳ thực theo Bạch Thần, bọn họ mặc dù là đủ 9 người, không hẳn liền có thể phát huy ra Đông Hoàng Trung uy lực thực sự. Nếu như bọn họ có thể tìm tới một cái đủ mạnh người, điều khiển Đông Hoàng Trung khí linh, trái lại càng có khả năng phát huy ra Đông Hoàng Trung thực lực chân chính. Đương nhiên, người như vậy, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, e sợ cũng chỉ có Hiên Viên có thể làm được. Lôi Phương, ngươi làm sao đến rồi? Hoàng Bách nhìn thấy Lôi Phương đến, ngay lập tức sẽ chào đón, trên mặt tràn ngập vui mừng. Có điều, khi hắn nhìn thấy Lôi Phương bên người hài tử thời gian, không khỏi nhíu mày. Hắn là ai? Ngươi làm sao đem một đứa bé mang tới nơi này? Lôi Phương hiển nhiên không dự định hướng về Hoàng Bách giải thích nguyên do, dù sao bọn họ lệ thuộc vào không giống bộ ngành, thậm chí xem như là cạnh tranh quan hệ. Lôi Phương tuy rằng cùng Hoàng Bách là bạn cũ, nhưng là tuyệt đối sẽ không hướng về đối thủ cạnh tranh tiết lộ thân phận của Bạch Thần. Chuyện không liên quan tới ngươi, ta là nghe theo bộ trưởng mệnh lệnh tới được, hiện tại tình huống thế nào, ngươi có thể nói rõ một chút không? Lôi Phương, việc này không phải chuyện nhỏ, ngươi vẫn là rời đi đi, mang theo đứa trẻ này nhanh lên một chút rời đi. Không muốn về trong thành phố, rời đi thủ đô, càng xa càng tốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ cho ta, ta có nhiệm vụ tại người, nếu như ngươi không muốn trả lời, ta liền tìm những người khác trả lời. Ai? Việc này là đạo trưởng phụ trách, chỉ là không biết vì sao, vật này đột nhiên thoát khống. Đạo trưởng. Lôi Phương không khỏi nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần lại như là không thấy Lôi Phương ánh mắt như thế, bình thản không có gì lạ. Mặc kệ là trước vẫn là hiện tại, hắn đều sẽ không hối hận quyết định của chính mình. Phía dưới này giam giữ một con nghiệt long. Nghiệt rồng. Không sai, long. Hoàng Bách nghiêm nghị gật gù. Thật sự rồng. Ta cũng không biết có phải là thật hay không, bởi vì ta chưa từng thấy, có điều đạo trưởng trước đôi câu vài lời đã từng nói, hộ quốc thần khí thành lập chính là vì cái mục đích này mà tồn tại, bảo vệ Lao Hoàng Lăng. Lẽ nào thật sự có long sao? Lôi Phương mang theo chính mình nghi vấn hỏi. Căn cứ đạo trưởng điều tra, chúng ta đại thể trên biết rồi đầu đuôi câu chuyện, kỳ thực ở Minh Triều thời điểm, con này long liền vẫn tồn tại, lúc trước Minh Triều Minh thành tổ Chu Lệ Định Đô nơi đây, chính là bởi vì con này long. Hoàng Bách để Lôi Phương kinh ngạc thốt lên dâng lên, việc này lại liên lụy đến mấy trăm năm trước hoàng đế. Điều này làm cho Lôi Phương cảm thấy quá mức khó mà tin nổi. Hoàng Bách tiếp tục nói, này Lão Hoàng Lăng ngoại trừ là người nhà họ Chu mộ tổ, càng là lòng đất long cung lối vào, long khí theo lối vào đột nhiên xuất hiện, tẩm bổ Chu gia mộ tổ, để phúc cấm chiếu dọi Chu gia hậu thế. Đáng tiếc Chu gia vương triều tự Chu Lệ sau khi, liền không đủ từng ra mấy cái ra dáng hoàng đế, liền ngay cả Chu Lệ chính mình cũng là danh không chính nói không thuận. Chu gia mục nát, kỳ thực cũng cùng con này nghiệt long có quan hệ. Hoàng Bách cười khổ lắc lắc đầu, lúc trước Chu Lệ phát hiện nơi đây có long nghỉ lại, liền muốn hưởng chân long chi khí, sau đó liền rời đô nơi đây, thậm chí còn là chân long kiến tạo lòng đất long cung, lấy cung chân long nghỉ lại ngủ đông, nhưng là này con chân long vốn là không phải người lương thiện, làm sao tình nguyện trưởng khốn lòng đất, chỉ là sau đó có đại thần thông người, ở cung điện dưới lòng đất bên trong bố trí trận pháp, để chân long không cách nào rời đi cung điện dưới lòng đất. Nhưng là này long cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng thô bạo, thở ra long khí cũng do phúc ấm đã biến thành thai ách, vì lẽ đó Chu gia mộ tổ không còn long khí, nhưng có thêm thai ách, cái này cũng là người nhà họ Chu tại sao một đời không bằng một đời, vận nước càng là thần. Có ngoại địch xâm lấn, cuối cùng càng là hạ thấp nước mất nhà tan kết cục. Bây giờ làm loạn chính là cái kia con chân long. Hoàng Bách gật gù, kiến. Quốc trước sau, thì có một vị đại sư phát hiện Lão Hoàng Lăng bí mật, tiến hành rồi một lần củng cố. 30 năm trước, Nghiệt Long lần thứ 2 thức tỉnh, sau đó hộ quốc thần khí thành lập, mà chúng ta hộ quốc thần khí trí bảo Đông Hoàng Trung, bắt đầu từ lòng đất Long Cung tìm được, trên thực tế Đông Hoàng Trung, vốn là mấy trăm năm trước vị kia đại thần thông giả lưu lại, vì là chính là trấn áp con này Nghiệt Long, chỉ có điều bây giờ Đông Hoàng Trung đã nhét vào chúng ta trong cơ thể, thành thân thể chúng ta một phần, mà chúng ta thì lại muốn nhận bảo vệ lòng đất Long Cung trách nhiệm, một khi Nghiệt Long phá tan cấm chế. Sợ là toàn bộ thủ đô đều sẽ muốn không còn sót lại chút gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2034, Long Tiềm với Uyên. Ngay ở Hoàng Bách giải thích thời điểm, mặt đất lại một lần chấn động chuyển động. Lần này chấn cảm phi thường mãnh liệt, kéo dài mười mấy giây thời gian. Hoàng Bách nhìn Lôi Phương, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nơi đây thực sự không thích hợp ở lâu. Ngươi để ta làm đảo bình sao? Lôi Phương bất mãn nhìn Hoàng Bách. Nàng giờ khắc này càng là khó chịu. Từ khi Hoàng Bách rời đi nanh sói, tiến vào hộ quốc thần khí sau, ở bề ngoài bọn họ vẫn là bằng hữu, nhưng là trên thực tế đối xử nanh sói ánh mắt cũng đã thay đổi, đều là mang theo ánh mắt cao cao tại thượng, liền giống như là thượng hạng người đối xử người hạ đẳng như thế. Ít nói nhảm, mang chúng ta tiến vào nhập địa cung. Lôi Phương lời lẽ vô tình nói rằng, cái khác hộ quốc thần khí người liếc nhìn Lôi Phương, cũng nhiều là ánh mắt khinh thường. Tiểu mẫu lang, này trong cung điện dưới lòng đất nhưng là nguy hiểm tầng tầng, sau khi tiến vào. Chúng ta có thể không đủ thời gian bảo vệ hai người các ngươi. Đúng đấy, này trấn thủ lòng đất Long Cung, vốn là chúng ta hộ quốc thần khí sự tình, ngươi một người ngoài đúc kết cái gì, thật đúng thế. Mấy cái hộ quốc thần khí người, càng là chê cười dâng lên, ngựa khí tương đương cay nghiệt. Lôi Phương cắn răng cũng không nói lời nào, đi theo những người kia mặt sau. Thạch Đầu, ngươi tìm đến cái kia cung điện dưới lòng đất lối vào này. Ta thật không muốn cùng những người này một đạo đi. Lôi Phương thấp giọng nói rằng, không tìm được, lối vào bị che đậy đi khí tức, có điều ta có thể cảm giác được bên dưới cung điện dưới lòng đất đối diện đồ vật cùng vị trí, vật kia các ngươi áp chế không nổi. Thực sự là rồng. Lôi Phương thấp giọng hỏi, đối với có hay không có sự tồn tại của rồng, dù sao còn chưa thực sự được gặp, cho nên nàng đối với này vẫn ôm nhất định hoài nghi. Hừm, là một con vừa thuế lân hóa long tiểu tử, ta nghe người kia lúc trước nói, mấy trăm năm trước, Minh Thành Tổ Chu Lệ gặp phải thời điểm. Nên còn chỉ là một con còn chưa hoàn toàn hóa long long dao, nếu không, cũng khó có thể áp chế. Càng không thể bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất. Lúc này, hộ quốc thần khí người ở một tòa cổ mộ trước dừng bước. Hoàng Bách liếc nhìn phía sau hai người. Lôi Phương, ngươi thật muốn theo chúng ta đi vào sao? Lôi Phương sắc mặt quặn cung ẽ, không muốn trả lời Hoàng Bách vấn đề. Hộ quốc thần khí người ở cổ mộ trên bia đá ấn xuống một cái, trong mộ cổ xuất hiện một cái lối vào. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào vào trong thông đạo dưới lòng đất, theo đường nối đi rồi mấy phút, theo trong đường nối, thỉnh thoảng tuôn ra ấm áp huyệt gió. Mọi người chỉ cảm thấy địa thế càng ngày càng thấp, đột nhiên. Phía trước xuất hiện một tảng đỏ. Hộ quốc thần khí người biết, đã đi tới cuối lối đi. Mọi người đi ra đường nối, liền cảm giác trước mắt một mảnh cực nóng khí tức, túi đầu vừa nhìn, nhưng là một mảnh dung nham động đá. Phía dưới dòng chảy dung nham động, tựa hồ là một cái dung nham sông ngầm, dung nham trên có một ít đôn đá dựng đứng. Những này đôn đá nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa thiên nhiên cầu đá, có điều có nhiều chỗ đôn đá sụp đổ, hoặc là liên tiếp điểm gãy vỡ. Bất quá đối với hộ quốc thần khí người tới nói, điểm ấy khoảng cách vẫn là sẽ không cho bọn họ tạo thành quá to lớn phiền phức. Lôi Phương liếc nhìn Bạch Thần, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Không nghĩ tới nơi đây lại có dung nham sông. Nơi này cách xa mặt đất chí ít ngàn mét trở lên. Có dung nham sông cũng không kỳ quái. Mọi người theo những này đôn đá kiểu đi tới. Gặp phải mặt vỡ nơi cũng năng lực dễ dàng quá khứ. Hoàng Bách ở đây có thể nói là như cá gặp nước, hắn vốn là nắm giữ hỏa thần huyết thống, hơn nữa cũng đã kích hoạt huyết thống sức mạnh, bây giờ nơi đây địa hỏa cực nóng, trái lại để thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Ở đôn đá trên cầu đi rồi mười mấy phút, mọi người liền nhìn thấy một cái to lớn hình tròn di động thạch, trôi nổi ở hồ dung nham trung tâm, cái này hình tròn di động thạch có ít nhất ngàn mét đường kính. Mà ở hình tròn di động thạch bầu trời, nhưng là một cái trăm mét hỏa long. Bay lên trời, mạnh mẽ va ở phía trên đá trên. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này phần lớn người đều là lần thứ nhất nhìn thấy đến rồng thực sự. Lôi Phương lúc trước tuy rằng theo Bạch Thần trong miệng xác nhận, nhưng là tận mắt nhìn, vẫn để cho nàng hô to kinh ngạc. Cái kia con rồng lửa mạnh mẽ sau khi đụng, mọi người lập tức cảm giác dưới chân một trận chấn động, phía dưới dung nham cũng là lăn lộn không ngừng, suýt chút nữa thì có người không cẩn thận đi đến phía dưới dung nham bên trong. Hỏa long lần này va chạm không có kết quả. Lại quay người trở xuống hình tròn di động thạch trên. Nhìn trước mắt này quái vật khổng lồ, trong lòng của mỗi người đều tràn ngập chấn động. Trong lúc nhất thời, lại không biết ứng đối ra sao. Thạch Đầu, làm sao bây giờ? Hộ quốc thần khí người cùng này con rồng lửa thực lực xê xích không nhiều, nếu như bọn họ có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, phối hợp thỏa đáng, xác thực có thể chấn áp này con rồng lửa, nếu như bọn họ có thể làm được, dĩ nhiên là không cần ta ra tay. Bọn họ tỷ lệ thành công đại sao? Lôi Phương nhớ lúc trước Bạch Thần đã nói, này con rồng lửa không phải bọn họ có thể đối phó, giờ khác này rồi lại nói hộ quốc thần khí người có thể đối phó, điều này làm cho Lôi Phương không khỏi sản sinh mấy phần hoài nghi. Bạch Thần cười cợt, không có nói tiếp cái gì. Cái kia con rồng lửa rất nhanh sẽ phát hiện Bạch Thần chờ người, không có bất kỳ chần chờ, hỏa long liền đối với mọi người phát động tập kích. Một đám lửa phụt lên mà ra, nóng bỏng nóng rực dậy sóng tuôn ra mà tới. Nguy rồi, hộ quốc thần khí mọi người quát to một tiếng. Lúc này bọn họ còn ở dung nham sông đôn đá trên cầu, hai bên đều là đá, là một đường thẳng không gian, này con rồng lửa đột nhiên như thế công kích, để bọn họ phi thường khó có thể tránh né. Hoàng Bách lập tức tiến lên, vọt tới đội ngũ phía trước nhất, song trưởng che ở phía trước, hỏa diễm phả vào mặt, nhưng không có tiếp tục về phía sau lan tràn, mà là hoàn toàn đem Hoàng Bách bao vây lấy. Hoàng Bách phát sinh trầm thấp tiếng gào, giống như là phi thường thống khổ, thân thể của hắn đã bị thiêu bàn ủi giống như đỏ đậm. Lúc này, một cái hộ quốc thần khí nữ tính đội viên, há mồm phun ra một luồng gió lạnh, thổi tới Hoàng Bách trên người, Hoàng Bách rồi mới miễn cưỡng tiếp tục kiên trì. Hoàng Bách cũng không phải chống đối hỏa long long tức, mà là trực tiếp hấp thu hỏa diễm sức mạnh, nhưng là hỏa long sức mạnh là như vậy dễ dàng hấp thu à? Nếu như không phải đồng bạn trợ giúp, e sợ không bao lâu nữa, hắn liền muốn bị này cô long tức căng nức. Long tức rốt cục tiêu tan, Hoàng Bách khí tức lại cường không ít, mọi người cũng theo hỏa long đột nhiên tập kích bên trong hoán lại đây. Chúng ta tiến lên. Mọi người bay vọt lên, tất cả đều vọt tới hình tròn di động thạch trên, tránh khỏi sẽ ở loại kia chật hẹp hoàn cảnh, tụ tập cùng nhau, bị hỏa long tận diệt. Cái kia miệng phun hàn xương nữ nhân liếc nhìn Lôi Phương, các ngươi tốt nhất không nên tới, này không phải các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Nói, nữ nhân này liền bay người lên, gia nhập chiến đoàn. Nữ nhân này đối với Lôi Phương có rất mạnh địch ý, trong ánh mắt càng là đem Lôi Phương coi là kẻ địch. Thạch đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng xem biến đổi. Bạch thần hờ hững nói rằng, phàm nhân, hỏa long đột nhiên miệng nói tiếng người, cái kia đắt đỏ đầu lâu bên trong. Toát ra chính là xem thường ánh mắt. Hắn có thể nói nhân luôn. Long chính là thiên linh, trời sinh liền đủng có thần thông, chỉ cần có người dạy, tự nhiên liền có thể học được nhân luôn. Bạch thần hờ hững nói rằng, ngươi rất quen thuộc long sao. Lôi Phương ý tứ sâu xa nói rằng, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi. Nàng không phải hoài nghi bạch thần nói, mà là hoài nghi bạch thần trước đây liền tiếp xúc qua long. Bạch thần quay đầu liếc nhìn Lôi Phương, khoe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung. Rất quen thuộc. Bạch thần đầy hứng thú nhìn này con rồng lửa, đây là một cái thuế lân hóa long có điều mấy chục năm chân long. Lấy này cung điện dưới lòng đất bên dưới dung nham hấp thu hỏa lực, đúng là tương đối khó, dù sao cũng không phải mỗi một con giao long đều có thể dựa vào dung nham hỏa lực hóa long. Chính mình cái kia con rồng lửa, nhưng là thông qua hấp thu trên người mình sức mạnh, lúc này mới có thể hóa long. Long chính là thiên địa ẩn nhưỡng mà sản sinh thần thú, cũng như người như thế, có thiện ác phân chia lưu manh vương gia hèn mọn phi. Này con rồng lửa bị vây ở này mấy trăm năm lâu dài, trong lòng lệ khí đề cao, tính cách quái đản thô bạo. Không cam lòng tiếp tục ngủ đông ở đây, muốn phá vỡ này đại địa lao ra thiên ngoại, này cũng có thể lý giải. Nhưng là toàn bộ thủ đô đều có đại trận. Đây là cổ vương triều để lại đại trận, vì là chính là vì thủ đô gia trì số mệnh lại ở địa mạch bên trong di chuyển, liền nói thí dụ như này điều dung nham sông, chính là trong đó một cái địa mạch. Một khi này con rồng lửa phá tan trên cung điện dưới lòng đất tầng nham thạch, phá tan thủ đô mặt đất, nó tạo thành lực phá hoại chỉ là phụ, đáng sợ nhất chính là số mệnh sẽ như vỡ đê đê đập một giống như tiết ra ngoài, đồng thời còn mang theo lăn lộn dung nham. Lại như là miệng núi lửa bạo phát như thế, đến thời điểm toàn bộ thủ đô đều sẽ luân vi biển lửa. Mà này vẫn là một mặt. Số mệnh tiết ra ngoài, như vậy phong thủy đại trận liền đem bị phá. Hoa Hạ thần châu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là, bạch thần nhưng không thể đánh giết này con rồng lửa, bởi vì này con rồng lửa cũng không chỉ là hỏa long đơn giản như vậy, nó chân chính có thể hóa long, càng nhiều chính là dựa vào trong địa mạch số mệnh. Hắn ở hơn 30 năm trước hóa long, giống như này thần châu đại địa ở hơn 30 năm trước bắt đầu biến hóa giống như vậy, bắt đầu nhất phi trùng thiên. Nói cách khác, này con rồng lửa đã trở thành Hoa Hạ đại địa số mệnh một phần, thậm chí là một cái hóa thân, điểm ấy chỉ sợ cũng liền hỏa long chính mình cũng không biết. Long mạnh, Hoa Hạ số mệnh càng xối, long vong, thì lại Hoa Hạ số mệnh đại suy. Nếu như còn chỉ là số mệnh chuyển long khí, tuy rằng phát sinh chậm chậm, nhưng lại nhưng có thể vững vàng trường sinh, nhưng là số mệnh bây giờ nhưng ra chỉ ở hỏa long trên người. Để hắn thành không thể thay thế đồ vật, tuy rằng Hoa Hạ số mệnh sẽ theo hỏa long trưởng thành, không ngừng tăng trưởng, nhưng là hỏa long dù sao cũng là vật còn sống, tuyệt đối không thể bị người nô dịch trấn áp. Thạch đầu, chúng ta không giúp đỡ sao? Lôi Phương nhìn hình tròn di động thạch trên khốc liệt chiến đấu, toát ra một vẻ lo âu. Chín cái hộ quốc thần khí người, hiển nhiên không thể hoàn toàn áp chế lại hỏa long, thậm chí còn xuất hiện bại thế. Lôi Phương cũng không rõ ràng trước mắt đứa bé này thực lực, nàng là cho rằng nếu như đứa bé này cùng hộ quốc thần khí người liên thủ, phần thắng lớn hơn một chút. Chết tiệt phàm nhân, các ngươi chấn áp ta 400 năm còn hiểm không đủ sao. Lan, toàn bộ cút cho ta. Hỏa long to lớn móng vuốt quét ngang mà ra, một cái hộ quốc thần khí người bị trong nháy mắt quét bay ra ngoài. Không thể còn tiếp tục như vậy. Chúng ta như thế tiếp tục đánh, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hoàng Bách hét lớn. Cựu truyền quý nhất. Cựu truyền quý nhất. Hộ quốc thần khí 9 người đồng thời hét lớn một tiếng. Trên người bọn họ hiện hiện ra ánh sáng màu vàng nóng, 9 người trên người kìm quang liền làm một thể, hóa thành một mặt còn như thực chất vàng nóng ánh cổ trung. Dũ An Dê. Một tiếng nặng nề chuông vang, chu vi dung nham trong nháy mắt sôi trào dâng lên, hỏa long cũng bị này chuông vang đẩy lui. Có điều hắn nhưng cực kỳ thông minh, không có liều mạng, mà là đâm đầu thẳng vào dung nham bên trong. Đáng chết, hỏa long, ngươi không phải tự xưng là cao chúng ta nhất đằng sao? Mau mau cùng chúng ta một quyết thắng bại. Hình tròn di động thạch chu vi dung nham phun trào, có thể nhìn thấy hỏa long ở dung nham bên trong đập lên đầu sóng, hỏa long lặng yên thò đầu ra. Ngu xuẩn tài năng cùng các ngươi liều mạng. Hỏa long đã sớm nhận ra được hộ quốc thần khí 9 người trên người Đông Hoàng Trung khí tức, vì lẽ đó hắn một cũng sớm đã quyết định, trước tiên bức 9 người triển khai Đông Hoàng Trung, chỉ cần bọn họ triển khai Đông Hoàng Trung, chính mình liền trốn chạy rút đi, bọn họ liền bó tay hết cách, chỉ cần buông lỏng một chút thời gian, 9 người này tất nhiên muốn lực kiệt, thu hồi Đông Hoàng Trung chi linh, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng nữa Đông Hoàng Trung, đến thời điểm hắn liền có thể từng cái đánh tan, thậm chí là cướp đi Đông Hoàng Trung. Bạch Thần nhìn này con rồng lửa, không khỏi nở nụ cười khổ, này điều tiểu cá trạch đúng là đủ giàu hoạt, đem những này tự cao tự đại hộ quốc thần khí người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2035, lấy lớn ép nhỏ. Rốt cục, 9 cái hộ quốc thần khí thành viên, trên người kim quang đều tán loạn, vô lực ngã trên mặt đất. Bọn họ thua rất triệt để, mỗi người sắc mặt khó coi. Bọn họ thất bại, thạch đầu. Lôi Phương lo lắng liếc nhìn Bạch Thần. Bọn họ thua liền thua ở khinh địch. Bọn họ chưa từng khinh địch, bọn họ vẫn chưa có cái gì sơ sẩy, toàn bộ hành trình đều là cật lực xuất chiến. Lôi Phương không giải thích được nói. Bọn họ thua liền thua ở coi khinh cái kia tiểu cá trạch trí tuệ, bọn họ đều là hết sức đem hắn coi là dã thú, mà Hỏa Long lúc mới bắt đầu, biểu hiện ra kích động cùng thô bạo, cũng làm cho hắn xem ra phi thường thô bạo, trên thực tế hắn làm tất cả, đều là 9 người này, hoặc là nói là trên người bọn họ Đông Hoàng Trung. Ngươi là nói Lôi Phương sắc mặt kinh biến, ánh mắt trở xuống đến hình tròn di động trong đá trung tâm. Chỉ thấy Hỏa Long đống nhiên theo dung nham bên trong nhảy lên, bay lên không ở 9 người bầu trời, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, ngay lập tức sẽ hình thành một luồng sức hút. Sau đó liền thấy 9 cái suy yếu hộ quốc thần khí thành viên, vô lực chống lại cái kia cỗ sức hút. Mà trên người bọn họ kim quang lại như là sỏi giống như vậy, một chút bị Hỏa Long hút vào trong miệng. Đáng chết, hắn muốn cướp đoạt Đông Hoàng Trung chi linh. Này điều nghiệt long tâm cơ quá sâu, hắn là trăm phương ngàn kế mưu đoạt Đông Hoàng Trung chi linh. Tuy rằng bọn họ đã ý thức được Hỏa Long ý đồ, nhưng là những căn bản liền không cách nào chống lại Hỏa Long kế hoạch. Những kia điểm sáng màu vàng nóng bị Hỏa Long hút vào trong miệng, Hỏa Long khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, trên người mơ hồ bị một tầng kim quang bao trùm. Một chiếc chuông vàng hình thái huyền không ở Hỏa Long trên đỉnh đầu, đồng thời theo Hỏa Long thu lấy Đông Hoàng Trung chi linh càng ngày càng nhiều, chiếc kia chuông vàng cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ. Thạch đầu, ngươi còn không ra tay sao? Lôi Phương lo lắng nói rằng. Không đổi. Bạch Thần lắc lắc đầu, này Long liên quan đến Hoa Hạ số mệnh, không thể dễ dàng đánh giết, có điều hắn chỉ cần ở này cung điện dưới lòng đất bên trong. Càng mạnh liền đối với Hoa Hạ số mệnh càng là có trợ. Làm Hỏa Long hút hết cuối cùng một cái Đông Hoàng Trung chi linh sau, 9 cái hộ quốc thần khí thành viên đều bại liệt ngã trên mặt đất, thân thể bị rút khô cuối cùng một tia sức mạnh. Vô lực nhìn trước mắt đáng sợ cự thú. Dù An Dê. Một tiếng trầm trọng chuông vang, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều đang run rẩy dâng lên. Ha ha. Năm đó Lưu Cơ đem bản Long Khôn cấm với này. Hôm nay rốt cục bao vây thăng thiên, lại không người năng lực ngăn trở ta. Gào. Hỏa Long bước lên ở hình tròn di động thạch bầu trời, xúc động chu vi dung nham địa hỏa dâng trào mãnh liệt, lan lộn như sóng, trên đỉnh đầu tầng nham thạch cũng là lảo đà lảo đảo, không ngừng có hạ thấp thạch rớt xuống. Lôi Phương nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt càng là kỳ biến. Này điều nghiệt long hung lệ ngập trời, trước mắt đứa nhỏ này thật có thể chặn được hắn. Bạch Thần lúc này mới đạp không hạ xuống, rơi xuống hình tròn di động thạch trên. Ngước đầu nhìn lên cháy long, nháo đủ chưa? Hỏa Long cúi đầu quan sát Bạch Thần, tiểu tử, ngươi lại là thần thánh phương nào? Bản Long cũng bây giờ khoái ý sướng tâm, không muốn thương tính mạng ngươi, nhanh chóng rời đi. Bạch Thần nở nụ cười, ngươi nếu không muốn thương ta, ta cũng không muốn thương ngươi. Ngông cuồng tiểu tử, muốn chết. Hỏa Long lập tức lên xuống một tiếng, trong miệng cột lửa xì ra. Hỏa Long trước một khắc còn nói không muốn thương tổn Bạch Thần, sau một khắc liền tàn nhẫn hạ sát thủ, căn bản là không có chút nào thương hại. Ở trong mắt hắn, phàm nhân đều chỉ là run rế. Hay là đối với đứa bé cũng không sát ý, nhưng cũng là có cũng được mà không có cũng được. Bạch Thần há mồm hút một cái kia ngập trời cột lửa liền bị Bạch Thần hút vào trong miệng. Hộ quốc thần khí 9 cái thành viên tất cả đều trợn mắt lên. Không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại có thần thông như thế, lại dễ dàng như thế đem Hỏa Long lòng tức nuốt vào trong miệng. Coi khinh ngươi. Hỏa Long một cái lao xuống liền hướng về Bạch Thần vồ giết mà tới. Bạch Thần giơ tay phải lên, làm ra đạn ngón tay động tác, liền ở Hỏa Long vọt tới trước mắt, ngón tay bắn ra mà ra. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, Hỏa Long thân thể to lớn bị đẩy lùi đi ra ngoài, mạnh mẽ đánh ở phía xa trên vách đá. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt khiếp sợ nhìn Bạch Thần. Tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Lại dễ dàng như thế đem Hỏa Long bắn bay. Sẽ không là cái kia Hỏa Long cố ý diễn kịch chứ? Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hỏa Long gầm lên giận dữ. Lần thứ hai nhằm phía Bạch Thần, thanh thế so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người đều cho rằng một luồng sóng lửa phả vào mặt. Chỉ là, Bạch Thần nhưng là mở bàn tay, không có bất luận động tác gì, hỏa long cái kia khí thế to lớn liền bị dừng lại. Tất cả mọi người đều cảm giác được, loại kia kiệu nhỏ xe đánh vào xe tăng thân xe trên, hỏa long thân thể đều chen thành một đoàn. Bạch Thần bàn tay chập lại, nắm chặt hỏa long trên dưới ngạc trong lúc đó, hỏa long muốn thoát thân, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay. Tất cả mọi người liền như vậy trợn mắt lên, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Này con rồng lửa chi đại chi hung, căn bản là chớ làm nhiều lời, nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, nhưng đúng như tiểu cá trạch. Bị Bạch Thần nắm lấy trên dưới ngạc, liền ngay cả miệng đều không mở ra được. Ngươi là người phương nào? Ngươi sao có thần thông như thế? Hỏa long trong miệng phát sinh tiếng trầm, thân thể rơi xuống đất, tứ chi ra sức về phía sau lôi kéo, nhưng là cũng không cách nào tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay không chế. Còn phải tiếp tục đánh sao? Ngươi không đánh lại được ta. Hống hống. Hỏa long ngay lập tức sẽ thôi thúc Đông Hoàng Trung lực lượng, hắn đã có thể thôi thúc một phần Đông Hoàng Trung sức mạnh, so với 9 cái hộ quốc thần khí thành viên liên thủ triển khai uy lực càng hơn gấp 10 lần. Nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, vẫn như cũ không có hiệu quả chút nào. Vô dụng, vật ấy chính là Đông Hoàng Thái Nhất làm ra, uy lực thượng có thể, có điều coi như là Đông Hoàng Thái Nhất cũng chưa chắc là ta đối thủ, càng không nói đến là ngươi. Hỏa long rốt cục có chút hoàng rồi, Bạch Thần nhắc tới Đông Hoàng Thái Nhất, hơn nữa nghe hắn ngôn tử, cũng không giống ở làm bộ. Ngươi nhận biết Thánh Hoàng. Ngươi cũng là cổ thần một trong. Hỏa long sợ hãi nhìn Bạch Thần, Tiểu Long đã từng là Thánh Hoàng thần xa vật cưới, mời tới thần niệm ở Thánh Hoàng trên mặt, buông tha Tiểu Long đi. Ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất có chút ngọn nguồn, nhưng cùng ngươi không đủ cái gì ngọn nguồn. Ngươi chính là Thượng Thần, sao có thể thừa dịp Thánh Hoàng không ở, bắt nạt với Tiểu Long. Ngươi đây là lấy lớn ép nhỏ. Bạch Thần không khỏi thất thanh bật cười, tự mình rất là coi khinh này điều Tiểu Hỏa Long giảo hoạt. Lại đều có thể dùng ra lấy lớn ép nhỏ lời này. Vậy ta liền để ta sủng vật cùng ngươi giao thủ làm sao? Nếu là ngươi thua rồi, liền không gây sự nữa. Hỏa long ánh mắt lấp lóe, Tiểu Long không muốn cùng Thượng Thần là địch, chỉ phán Thượng Thần không muốn lại làm khó dễ Tiểu Long, thả Tiểu Long rời đi. Ngươi lúc trước mạo phạm cho ta. Nếu là không muốn cùng ta sủng vật tỉ thí, vậy ta hiện tại liền đem ngươi rút gân lột ra, chấn ngươi long hồn. Để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Bạch Thần sắc mặt ở trong chớp mắt mây đen giăng kín. Đang đằng sát khí trừng mắt Tiểu Hỏa Long. Hỏa Long sắc mặt kinh biến, cái kia nếu là ta may mắn thắng được. Thượng Thần liền không nữa làm khó dễ Tiểu Long. Không sai, chỉ cần ngươi thắng, ta liền mặc ngươi gây nên. Đã như vậy, cái kia liền xin tiền bối đem sùng vật thả ra, cùng Tiểu Long phân cao thấp. Hỏa Long tuy nói kinh động với Bạch Thần thực lực đáng sợ, nhưng là nghĩ thẩm chính mình tốt xấu cũng là chân long thân. Lúc trước giao long thời gian liền ít có địch thủ, bây giờ thành tiểu thuế lân hóa long. Thực lực so với từ trước tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, còn có gì đáng sợ chứ? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, trong chớp mắt, một luồng đáng sợ đến cực điểm khí tức đột nhiên xuất hiện. Luồng hơi thở này chi đáng sợ, lại như là vô số ngọn núi lớn theo trên trời lao xuống, trong nháy mắt liền ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi, liền ngay cả Hỏa Long cũng bị ép nằm trên mặt đất. Một cái cự trảo từ trên trời giáng xuống, vững vàng nhấn ở Tiểu Hỏa Long trên người, liền này móng vuốt, hầu như liền chiếm hơn nửa cái hình tròn di động thạch. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhưng là suýt chút nữa không đủ đem lá gan xuống dốc. Chỉ thấy một cái so với Tiểu Hỏa Long lớn hơn vô số lần cự long xuất hiện ở phía trên, đáng sợ kia thân hình cùng Tiểu Hỏa Long so với, lại như là cự mãng cùng nước tiểu xà. Còn có hắn thân hình kia, theo địa mạch lan tràn đi ra ngoài, cũng không biết kéo dài đi nơi nào, mập mạp thân hình hoàn toàn ngăn chặn địa mạch. Tiểu Hỏa Long ngẩng đầu nhìn lên, tương tự sợ đến vai cả linh hồn, này điều chính mình cùng tộc nơi nào nhô ra. So với chính mình mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, đây là một cái thiên long. Không trời lực lượng, thần uy như ngục, Tiểu Hỏa Long chỉ cảm giác mình hết thể dũng khí cùng kiêu ngạo. Đều ở trong chớp mắt bị đánh nát. Lôi Phương đặt mông ngồi dưới đất, nguyên bản nàng cho rằng này con rồng lửa đã đủ đáng sợ. Nhưng là nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ xuất hiện một con càng thêm đáng sợ gấp trăm lần long. Đây chính là ta sủng vật. Các ngươi so một lần đi. Bạch Thần Hỏa Long dưới đáy đầu, vỗ lượn đưa đến Bạch Thần trước mặt, để Bạch Thần vỗ vỗ. Sau đó lại hướng Tiểu Hỏa Long. Tiểu Hỏa Long hiện ở trong nội tâm là 10 vạn đầu thảo nhi. Mã dâng chào mà qua, đánh thì à, chuyện này làm sao đánh, chính mình vừa thuế lân hóa long, nhưng là cái tên này lại là thiên long, hơn nữa còn là đều là thuộc tính lửa. Sức mạnh của chính mình căn bản là không gây thương tổn được hắn một cọng lông, nhưng là thiên long chỉ cần một cái tát, liền năng lực đem hắn hồ ở trên tường, thế thì còn đánh như thế nào. Tiểu Long chịu thua, Tiểu Hỏa Long khóc tang nói rằng, nhưng là Tiểu Long không phục. Ngài mời ra vị này thiên long, cũng là ta long tộc tiền bối, ta làm sao năng lực địch. Ta cái này sủng vật tuổi tác có điều 3 tuổi, cũng là ta lấy lân trùng biến thành, mà ngươi chính là thượng cổ dị thú thuế lân hóa long, tuổi tác so với hắn lớn hơn 100 lần, 1000 lần, làm sao có thể nói là ngươi long tộc tiền bối? Cái gì? 3 tuổi? Sao có thể có chuyện đó? Tiểu hỏa long kinh hãi đến biến sắc. Hắn long tộc tuổi thọ 1000 vạn năm, tuy rằng tiến cảnh chậm chậm, nhưng là ở mỗi cái cảnh giới đều cũng không có có thể bệ nghễ. Bây giờ tên tiểu tử này lại còn nói đem mình ép trên đất này con thiên long, lại chỉ có 3 tuổi, sao có thể có chuyện đó? Dung tiểu hỏa long nội tâm lại nói, chuyện này căn bản là không khoa học. Ta có điều 6 tuổi, ngươi cho rằng ta sủng vật lại nên có vài tuổi. Ngươi? Ngươi không phải thượng cổ thần linh sao? Lẽ nào là chuyển thế năm thai? Tiểu hỏa long ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần. Không phải, ta chính là tự mình tu luyện, có điều gặp phải đông hoàng thái nhất, nhưng là ở thái tuế tinh thần bên trên. Có điều bây giờ hắn cùng yêu tộc dĩ nhiên qua đời, biến thành cho bụi, nếu như ngươi muốn theo hắn mà đi, vậy ta hiện tại sẽ tắc thành ngươi. Không muốn không muốn, tiểu long không dám. Tiểu long nguyện thua cuộc, tiểu long phục rồi tiểu hỏa long kinh hãi kêu lên. Phục rồi? Là thật sự phục rồi hay là giả phục rồi? Bạch thần meo mắt lại nhìn tiểu hỏa long. Thật sự phục rồi, thật sự phục rồi. Tiểu hỏa long hét lớn. Ta liền đem đối thoại liêu ở đây, nếu là ngươi dám ruồng bỏ lời thề, ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Có điều nếu là ngươi nguyện ý nghe ta sắp xếp, tạm thời lưu giữ ở đây, sau 100 tuổi, ta liền trợ ngươi thoát thân, đồng thời còn trợ ngươi thành tiểu thiên long thân thể. Tiểu long nghe theo thượng thần sắp xếp, không dám khác thường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2036, Ngu Xuẩn. Nơi đây chính là hoa hạ số mệnh nơi tụ tập, che trời hạ tạo hóa lực lượng, hưởng vạn thế cơ duyên công lao. Nếu là ngươi năng lực ở đây nấn ná, đợi đến ngày khác, ta liền độ ngươi lên trời. Đương nhiên. Nếu không, ngươi nếu như một lòng thoát thân, hỏng rồi này hoa hạ long nhãn, phá viêm hoàng khí, ta liền để ngươi máu tươi tại chỗ, ngươi phải làm biết được, ta nói ra được sẽ làm được, ngươi mặc dù trọng yếu, nhưng không phải không thể thay thế. Tiểu long tuân thượng thần giáo huấn độ hóa, tiểu long không dám lại nổi lên dị tâm. Tiểu hỏa long túi đầu xưng thần. Bạch thần lấy ra hắc long châu, này viên hắc long châu chính là năm đó ở hán đường hoàng cung hạ con kia hắc trên thân rồng đạt được. Năm đó mình cùng tam long may mắn đổ diệt cái kia hắc long. Đạt được Hắc Long Long Châu, mà Tam Long chính là bởi vì có Hắc Long Châu tồn tại, thu nạp Hắc Long Châu Long khí, lúc này mới có thể tiến cảnh dị thường. Đương nhiên, điều này cũng cùng Bạch Thần thực lực của tự thân có quan hệ. Bạch Thần lấy chân khí của chính mình cung dưỡng, mà theo Bạch Thần thực lực tăng lên, Tam Long có khả năng ăn chân khí cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời Bạch Thần mỗi một lần tăng lên, đều mang ý nghĩa tự thân năng lượng biến hóa, trở nên cao cấp hơn, Tam Long trưởng thành một cách tự nhiên liền muốn so với cái khác Long tộc nhanh hơn nhiều. Cái này Hắc Long Long Châu là năm đó ta đổ diệt, có điều bây giờ này viên Long Châu đối với ta đã vô dụng, liền đưa cho ngươi, quyền cho là công lao của ngươi tạo hóa đoạt được. Cái này Hắc Long Châu vừa xuất hiện, tiểu hỏa long lập tức liền lộ ra khát khao vẻ. Nhưng là trên có thiên long trấn áp, trước mắt lại có sâu không lường được Bạch Thần, hắn cũng không dám mạnh mẽ lấy, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Bạch Thần trong tay Hắc Long Châu. Đâu chỉ là tiểu hỏa long, chính là hộ quốc thần khí 9 người kia, hay hoặc là Lôi Phương. Đều cảm nhận được Hắc Long Châu trên tỏa ra cái thế uy năng. Vật ấy không thể so cái khác thần khí, nhưng là so với những kia thượng cổ thần khí, rồi lại càng thêm trực tiếp. Càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ý nghĩa của nó ở đâu. Cổ nhân liền đã từng đồn đại, nếu là ăn vào Long Châu liền có thể công tham tạo hóa, một khi được phi thăng. Đương nhiên, điều này hiển nhiên là phí lời, trước tiên không nói này Long Châu thể tích lớn tiểu, có thể hay không thôn xuống. Mặc dù là thật sự nuốt xuống, vậy cũng là tự tìm đường chết. Mặc dù là tiểu hỏa long như vậy chân long, nếu như trực tiếp đem Hắc Long Châu nuốt xuống, muốn một giây đồng hồ, liền năng lực đem hắn chết no, chớ đừng nói chi là cái khác phàm thai. Có điều Long Châu xác thực là thần vật, dù sao cũng là chân long cội nguồn, nếu như có chút thần thông người, được Long Châu sau khi hơn nữa lợi dụng, đúng là có thể đem long khí thu nạp để bản thân sử dụng. Đương nhiên, Long Châu đối với chân long tác dụng tài năng là to lớn nhất, vốn là đồng căn đồng nguyên, dễ dàng nhất cùng Long Châu bên trong long khí cộng hưởng. Thu nạp để bản thân sử dụng đơn giản nhất. Bạch Thần nhẹ nhàng đưa tới, Hắc Long Châu chậm rãi bay về phía Tiểu Hỏa Long. Đột nhiên, hộ quốc thần khí bên trong một cái thành viên không có dấu hiệu nào nhảy qua đến. Hắn cả người đột nhiên hóa thành một cái giống như người giống như long sinh vật, thân thể lớn lên đến 4-5 mét. Một cái cắn vào Hắc Long Châu, sau đó liền muốn trốn chạy. Hộ quốc thần khí thành viên khác, còn có Lôi Phương, đều có chút không ứng phó kịp. Nhưng là Bạch Thần nhưng là có chút dở khóc dở cười, người này đầu góc nước vào chứ. Ở trước mặt chính mình cướp giật đồ vật. Long ẩn, ngươi làm cái gì? Hoàng Bách hét lớn. cái kia gọi là Long ẩn người nhưng cũng không quay đầu lại, liền muốn nhằm phía Đôn Đá Kiều. Nhưng là trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ liền đem hắn lôi trở về, mạnh mẽ rơi xuống đất, Hắc Long Châu cũng tuột tay lăn xuống đến Tiểu Hỏa Long trước mặt. Thiên Long thả ra Tiểu Hỏa Long, Tiểu Hỏa Long lập tức như được đại xá. Hai chảo nắm lên Hắc Long Châu. Cái kia Hắc Long Châu ở hắn chảo bên trong, chỉ là một viên sỏi to nhỏ, có điều hắn lại có thể cảm giác được rõ rệt, Hắc Long Châu bên trong dâng trào đến cực điểm long khí. Hừ, dám ở trước mặt ta cướp đồ vật, lá gan không nhỏ. Bạch Thần đứng Long Ẩn trước mặt. Này Long Ẩn cũng là đầu góc nước vào, hắn vốn là trong cơ thể thì có máu rồng, xem như là thật huyết mạch của rồng truyền nhân, cho nên đối với Hắc Long Châu kém nhất sức đề kháng. Mặc dù là biết, hầu như không thể thành công, nhưng là ở Hắc Long Châu xuất hiện thời điểm, vẫn là nhịn không được, ra tay cướp giật. Lúc này phản ứng lại, lúc này mới phát hiện đúc thành sai lầm lớn, ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Thần. Nếu như là trước đây, hắn căn bản là không để ý đối mặt mình chính là ai, mặc dù là đồng bạn, hắn cũng chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Hắn vốn là thiếu niên thành công, khá có một ít năm ngông cuồng vừa thôi kiêu ngạo, thậm chí là kiêu căng khó thuần. Ở quan niệm của hắn bên trong, này loại bảo vật vốn là nên là chính mình. Thường ngày làm việc cũng có chút không kiêng dè gì, thậm chí là ở đây, hắn cũng không cảm giác mình có cái gì sai lầm lớn. Tại hạ nhất thời hồ đồ. Long Ẩn chậm rãi trở lại thân người, ăn nói khép nép nói rằng, kính xin các hạ không lấy làm phiền lòng. Long Ẩn liếc nhìn Tiểu Hỏa vướt rồng trên Long Châu, lộ ra một tia tham lam. Nhất thời hồ đồ. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, được lắm nhất thời hồ đồ. Các hạ, này viên Long Châu không bằng đưa cho ta, ta Long gia nhất định cảm kích các hạ ân trọng, ngày khác chắc chắn có báo. Không bằng liền nắm mạng ngươi báo đáp làm sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Long Ẩn. Long Ẩn không khỏi một cái run rẩy, các hạ xem ra là không biết tại hạ lai lịch, có điều điều này cũng không trách ngươi, ngươi tuổi còn thấp, ta Long gia hiển hách phú quý, nếu là các hạ có sở cầu, tuyệt đối không có ta Long gia không làm nổi sự tình. Bao quát Lôi Phương ở bên trong, mấy người kia nhưng càng nghe liền càng không phải vị, hắn đúng là thật sự ngốc hay là giả ngốc, hay hoặc là coi người khác là kẻ ngu si. Trước mắt đứa nhỏ này lai lịch rõ ràng liền không phải hắn Long gia có thể so sánh, hắn lại còn nói khoác không biết ngượng cùng nhân gia bàn điều kiện. Thật không rõ hắn là làm sao trở thành hộ quốc thần khí thành viên, những này hộ quốc thần khí thành viên đều cảm giác trên mặt tối tăm. Kỳ thực cái này cũng là Long Ẩn trước sau như một, hơn nữa lại bị cái kia Hắc Long Châu xuất hiện, làm choáng váng đầu óc, lúc này mới nói ra lần này không đầu không đuôi xuẩn đối thoại. Long Ẩn, câm miệng, còn không hướng về thạch đầu xin lỗi. Ngươi thật sự coi ngươi Long gia có gì đặc biệt sao? Lôi Phương lạnh rên một tiếng. Hoa Hạ tứ đại gia tộc, Đoan Mục, Mộ Dung, Trương gia, Lôi gia, tứ đại gia tộc, mặc dù là tứ đại gia tộc này chói đồng thời, cũng chưa chắc có thể cùng trước mắt đứa nhỏ này đánh đồng với nhau. Tuy nói hắn người một nhà đinh đơn bạc, liền một nhà ba người người, nhưng là mỗi người đều là nắm giữ thông thiên triệt địa thần thông người. Chính là đứa nhỏ này, liền tuyệt đối không phải Long gia có thể so sánh. Long gia tuy nói cũng là gia đình giàu có, nhưng là so với tứ đại gia tộc đều phải kém một bậc, chớ đừng nói chi là cùng trước mắt đứa nhỏ này so với. Bây giờ Long Ẩn lại trí lực hồ đồ đầu, nắm ra thế của chính mình tới làm thẻ đánh bạc. Phải biết trước đây không lâu, hắn lao tử vừa giáo huấn một trong bốn dòng họ lớn nhất Trương gia. Thậm chí liền ngay cả ở đây, đứa bé này triển hiện ra thực lực, hắn nên có cảm giác nộ mới đúng, làm sao sẽ ngu đến mức phần này hoàn cảnh. Lôi Phương, ngươi tính là thứ gì, người khác sợ ngươi Lôi gia, ta nhưng không sợ. Nghe nói ngươi là Lôi gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thậm chí ngay cả hộ quốc thần khí đều tiến vào không được, ngươi Lôi gia cũng chỉ đến như thế, ta lần hành động này, vốn là vì lấy này con rồng lửa Long Châu, có điều bây giờ có một viên càng cao cấp Long Châu, ta cũng không bắt buộc cái khác, có điều này viên Hắc Long Châu ta tình thế bắt buộc. Long Ẩn hờ hững nói rằng, Lôi Phương nghe sắc mặt tái xanh, lúc trước nàng thu được Bạch Thần đan dược. Từ lâu đến nhất khí quy nguyên cảnh giới, nếu như muốn đi vào hộ quốc thần khí, tuyệt đối chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Chỉ có điều Lôi Phương không lọt mắt hộ quốc thần khí, hoặc là nói đúng không yêu thích hộ quốc thần khí những này tự cho là người, cho nên mới không hề rời đi nanh sói. Sao Liêu Long Ẩn lại như vậy ăn nói ngông cuồng, mấy người kia cũng nghe không vô. Các hạ, ta ra ngàn vạn làm sao? Đô la Mỹ. Long Ẩn đắc ý nói. Có điều nhìn thấy Bạch Thần cười gằn, Long Ẩn lập tức nói rằng, 20 triệu đô la Mỹ. Bạch Thần vẫn như cũ không hề bị lay động. Long Ẩn cắn răng một cái, 30 triệu. Nhưng là Bạch Thần vẫn là không đủ phản ứng, Long Ẩn sắc mặt bắt đầu không nhanh hơn, 40 triệu. Các hạ, ngươi không muốn dở công phu sư tử ngoạm, tuy nói này Hắc Long Châu xác thực quý giá, nhưng là 40 triệu đô la Mỹ cũng tuyệt đối là một cái công đạo giá tiền. Bạch Thần tay chậm rãi giơ lên đến, Lôi Phương liền vội vàng kéo Bạch Thần, Thạch Đầu, tha cho hắn một mạng đi. Có điều là đồ ngu một cái. Ngươi nói ai đồ ngu? Long Ẩn lập tức đại giận dữ nói. Là đồ ngu một cái, có điều nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, hắn e sợ sau đó cũng biết này giống như không coi ai ra gì. Bạch Thần trong mắt hàn quang lóe lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo kinh khí, lập tức đánh xuyên qua Long Ẩn ngực. Ngươi dám động thủ thương ta? Long Ẩn càng là giận không nhịn nổi. Bạch Thần song chỉ nhấc lên. Một giọt tinh huyết theo Long Ẩn vết thương bên trong bay lên, Long Ẩn lập tức cảm giác được vô cùng suy yếu. Ngươi làm cái gì? Long Ẩn chỉ cảm thấy trong thân thể sức mạnh ở tiêu tan, tựa hồ sức mạnh của chính mình đang bị hút ra. Đem sự kiêu ngạo của ngươi đánh nát, ngươi cho rằng ngươi có chỗ nào trâu bỏ rối tinh rối mù, ta liền để ngươi nơi nào ngu ngốc không còn gì khác. Bạch Thần rút ra Long Ẩn chân long tinh huyết, hắn hết thể kiêu ngạo cùng kiên ngạo, tất cả đều đến từ chính chân long huyết thống truyền thừa. Nếu như hắn mất đi giọt này chân long tinh huyết, không biết hắn còn có thể hay không thể kiêu ngạo như vậy, có thể hay không nhận rõ hiện thực. Ngươi sẽ hối hận. Long Ẩn phẫn nộ quát, trong mắt tràn ngập oán hận. Đồng bạn của hắn không có ngăn cản, bọn họ cũng ngăn cản không được. Bọn họ cho rằng Long Ẩn là có tội thì phải chịu, bọn họ thậm chí không hiểu, Long Ẩn ở đứa bé này trước mặt, đến cùng có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo. Hộ quốc thân phận của thần khí đây, vẫn là Long gia làm bối cảnh chỗ dựa. Mặc kệ là hộ quốc thần khí vẫn là Long gia, đều là lấy thực lực xây dựng lên đến, nhưng là hắn hiện tại đối mặt nhưng là siêu thoát phàm tục cường giả. Hắn đến cùng bằng cái gì có thể có tự tin như vậy? Không có ai nghĩ tới rõ ràng Long Ẩn đến cùng là nghĩ như thế nào, Bạch Thần không để ý Long Ẩn là nghĩ như thế nào, hắn chỉ là muốn cho Long Ẩn một bài học. Về phần hắn có hay không có trả thù ý nghĩ, nếu như hắn có cái này dũng tức giận, Bạch Thần cũng không phải chú ý lại cho hắn một lần giáo huấn. Lưu hắn một cái mạng, điểm thứ nhất là bởi vì, hắn vẫn chưa ra tay với chính mình, cũng không tính được kẻ địch, chí ít trước lúc này không tính, thứ hai chính là mình nhận thức Long Đường. Bọn họ hẳn là buồn ra, xem ở Long Đường trên mặt, lưu hắn một cái mạng. Trở về nói cho Trương Tiên Nhân, sau đó không muốn nỗ lực tiến vào nơi này, không có ai tiến vào đến. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Thần đạp lên hư không rời đi, Lôi Phương ánh mắt lập lòe, chần chờ sau một lúc lâu, đuổi theo Bạch Thần. Thạch Đầu, chờ ta một chút. Lôi Phương đuổi theo Bạch Thần, nơi đây sau đó đều không thể đi vào sao. Không sai. Vậy nếu như này con rồng lửa tiếp tục làm loạn đây?